Sử Mật Tư vẫn như cũ hòa muốn cùng lão bà của mình nói rõ một chút, dù sao ngày mai bọn họ nhưng là phải rời đi nơi này. Chỉ cần này bão táp dừng lại liền có thể lập tức cưỡi phi cơ trực thăng ly khai. Chính là, Tô Mị lại cũng không giống như muốn cùng chính mình ngã lão công nói chuyện, ta đều nói mệt mỏi, ta muốn đi ngủ rồi. Chuyện của ngươi, ta không biết cũng không muốn biết. Hít thở dài, Sử Mật Tư nói được rồi, lúc ấy nương cái trận mưa này lúc ngừng lại chúng ta phải rời khỏi nơi này. Thật lâu, không có nghe được thê tử trả lời thuyết phục, Sử Mật Tư thế này mới xoay người rời đi. Mà liền ở trong phòng, Tô Mị cũng là quắc mắt nhìn chừng mắt ngồi ở trên giường Tiểu Nam Hải, ngươi đây là ý gì? Diệp Hy nói ta cần vài thanh thương. Theo ta không có vấn đề gì. Tô Mị chỉ vào kia cửa sổ nói ngươi cút ra ngoài cho ta. Chuyện của các ngươi, ta không bao giờ nữa muốn biết rồi. Chính là, nàng chỉ vào phía ngoài cửa sổ là lúc lại bị phía ngoài tư thế oai hùng hoảng sợ. Thiên, nàng thế nhưng thấy được vốn hẳn nên tại mê cung dưới mặt đất bên trong dã thú. Thiên đen kịt đấy, giống ngọc đế đổ mực nước bình. Đột nhiên, tiếng sấm ầm ầm vang lên, ngay sau đó, một đạo thiểm điện giống phá vỡ bầu trời. Cục đá mưa lớn điểm từ trên trời giáng xuống, đánh trên mặt đất bùm bùm vang lên. Mưa càng rơi xuống càng lớn, xa xa nhìn lại, đại địa giống treo một cái lớn vô cùng bức rèm tre, đối trên mặt thượng văng lên bọt nước giống từng cổ một khói trắng. Trên đất mưa xếp thành dòng suối nhỏ, vui sướng về phía trước chảy xuôi. Cái đó đúng. Tô Mị sợ tới mức ngây dại. Cái gì? Diệp Hy theo ánh mắt của nàng vọng tường ngoài cửa sổ, lại chỉ có thấy mờ mịt mưa to, căn bản cái gì đâu nhìn không tới. Tô Mị thân thể kia run rẩy lui về phía sau vào bước, rung giọng nói những dã thú kia. Như thế nào đô chạy tới rồi hả? Ngươi nhìn thấy gì? Nhìn trước mắt người mỹ phụ này không giống như là làm bộ, Diệp Hy lập tức cảnh giác. Nhưng khi hắn ngẫu đầu ngạch bên cửa sổ thượng thời điểm nhưng căn bản nên cái gì đô nhìn không tới. Là ảo thấy sao? Tô Mị trong lòng tiếng vọng nghĩ vừa mới một màn, cặp kia hung ác ánh mắt thật là ảo giác sao? Nàng không phân rõ, ngươi ở nơi này chờ một chút. Bỏ lại một câu nói như vậy, Tô Mị lập tức tông cửa xông ra. Diệp Hy mang ở trong phòng, thấp giọng nói nàng sẽ tìm chồng của nàng tới giết ta sao? Có phải, thật sự nguyện ý giúp ta? Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là Diệp Hy lại hết sức cảnh giác. Bây giờ có thể đủ cứu được mẹ, cũng chỉ có hắn. Lại nói Tô Mị theo trong phòng đi ra, một đường hướng về Sử Mật Tư bên kia phòng ở đi đến. Nơi đó, mới có một cái kho vũ khí. Chính là, trải qua trưởng phu căn phòng của là lúc, Tô Mị lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nghe được trưởng phu thanh âm của nhớ kỹ, lưu lại trong mê cung người của, không còn một móng. Chúng ta sau khi rời khỏi lập tức thay đổi nổ tung bom. Này, không là thật à. Nguyên bản Tô Mị chính là lấy là lão công chính là đang âm thầm nghiên cứu chế tạo này gen, nhưng là không có tới trước, hắn giống như muốn giết người hủy đảo. Ai ở bên ngoài? Tô Mị bất giác đã nhẹ nhàng huýt cửa phòng một chút. Mà hoàn toàn ngay tại cửa phòng phụ cận nói Sử Mật Tư lập tức kéo ra nhóm, thiếu món chính mình ngã thê tử ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Sử Mật Tư, nàng gọi thẳng trưởng phu tên chẳng lẽ, ngươi vừa mới nói là thật. Ngươi cũng nghe được. Sử Mật Tư sắc mặt của trở nên âm trầm xuống. Ngươi, ngươi hỗn đản này, ở trong này có bao nhiêu người a? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Mị chỉ vào trưởng phu cái mũi tức giận nói. Ngươi không phải nói không muốn biết việc này sao? Hiện tại cho ta trở về phòng đi. Sử Mật Tư ẩn ẩn có niềm tức giận. Nếu không phải là của mình lão bà, đổi lại là những người khác lời mà nói, hắn sớm đã đem đối phương giết. Hảo, hảo, hảo. Tô Mị rung giọng nói ngươi thậm chí ngay cả bực này phát dồ việc đô làm ra được. Sử Mật Tư cũng nổi giận vậy ngươi nghĩ thế nào làm? Giết ta sao? Có phải tìm người đàn ông cho ta đỉnh đầu nón xanh đâu này? Vốn chỉ là nói lấy, nhưng là nghe vào Tô Mị trong tai cũng là khó chịu biết bao nhiêu. Ngươi, đây là của ngươi nói, ta đây phải đi tìm nam nhân, cho ngươi vợ ngoại tình. Giận dữ mà đi Tô Mị cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng là đối với mình lời của vợ, Sử Mật Tư cũng không có bao nhiêu để ý, hắn cũng không nhận ra chính mình thật sự sẽ tìm người đàn ông cho mình nón xanh mang đâu. Diệp Hy ở trong phòng, tránh ở sau cửa phòng về sau, tay nắm chặt tiền đưa. Nín thở ngưng thần, tựa hồ ngoài cửa rất có thể vọt vào một đám đại hán. Nhưng khi cửa phòng bị mở ra thời điểm, vẫn như cũ chỉ có Tô Mị người nữ nhân này. Bất quá lúc này hô hấp của nàng thập phần dồn dập, liên đới trước ngực cặp kia trướng phình nhục đoàn cũng đang run rẩy. Trên mặt lại tràn đầy một loại tức giận biểu tình. Như thế nào? Diệp Hy nhìn nàng, không khỏi hỏi. Tô xinh đẹp ánh mắt rơi vào trước mắt này tiểu trên người của cậu bé, lại nói tưởng muốn ta giúp ngươi, có thể. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Lúc này ở Tô xinh đẹp trong đầu, lão công một câu kia nói cũng là tản ra không đi, vậy ngươi nghĩ thế nào làm? Giết ta sao, có phải tìm người đàn ông cho ta đỉnh đầu nón xanh đâu này? Điều kiện gì? Diệp Hy hai mắt híp lại, ngẩng đầu đối mặt trước mắt này một cái cao hơn hắn không ít mỹ phụ. Làm cho Diệp Hy hoảng sợ là, mỹ phụ làm mai chợt lôi kéo hắn nghĩ gian phòng giường lớn đi đến. Còn không có đợi hắn phản ứng kịp, Diệp Hy cũng đã bị đổ lên tại trên giường lớn rồi. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trước mắt này xinh đẹp người vợ lại thế nhưng nhảy qua mở cặp kia thêu thượng cân xứng đùi đẹp, dạng chân ở trên người của mình. Thỏa mãn ta một lần. Tô Mị hai mắt có vẻ điên cuồng, hai tay dĩ nhiên cũng làm như vậy nắm kéo nam hài này kia y phục ướt nhẹp. Ặc, Diệp Hy thậm chí còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là quần áo cũng đã bị cởi ra. Ngày, Diệp Hy trong miệng nhớ lại một câu lời thô tục, nhưng là hai tay của hắn lại chuyển rời đến Tô Mị một đôi trên vú, cách nịt vú một tay một bên, đem kia tràn ngập có giãn vú giữ tại trong lòng bàn tay vuốt vuốt, khiến chúng nó nhất viên nhất biển, bắn ra nhảy dựng. Nhanh chút bằng không chờ một chút, ta phải hối hận rồi. Tô Mị thân thể mềm mại vặn vẹo, nhưng không có ngăn cản Diệp Hy động tác, ngược lại động thân tướng liền, hai chân thẳng băng, chống đỡ trên mặt đất, song trường đã thật chặt ôm lấy Diệp Hy cổ của, kích thước lưng áo hướng về phía trước cong lên, làm cho vú ngọc của mình càng thêm xông ra, phương tiện lấy Diệp Hy động tác. Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, một tay ôm của nàng mảnh mai, một tay ôm vai thơm của nàng, nặng nề mà hôn lên nàng kiều thở hổn hển miệng. Ướt át bờ môi bị hắn hoàn toàn ngậm tại trong miệng, dùng răng xỉ nhẹ nhàng tê mài, dùng đầu lưỡi ở phía trên tùy ý liếm láp. Ân, bị trượng phu ngoại trừ nam nhân ý xâm phạm, bừa bãi hôn môi, Tô Mị lại không kiềm hãm được rơi vào yêu đương vụng trộm trong nước xoáy, từng trận kích thích khoái cảm để cho nàng không tự chủ được khẽ mở hàm răng, ngân nhà khẽ nhếch, mềm mại ấm áp cái lưỡi đinh hương tiến lên đón, cùng Diệp Hy xâm lấn đầu lưỡi kịch liệt cùng một chỗ. Diệp Hy chậm rãi dọn ra một bàn tay ra, xốc lên kia trói buộc một đôi cao ngất vú nịt vú. Nhất thời, một đôi tuyết trắng xinh đẹp nhũ phong hoàn toàn nhảy ra ngoài, hoàn toàn hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, tựa như trừ lại thành thục đào mật, nếu như trong núi rừng tân sinh măng, mềm mại mê người. Trên tuyết phong hai điểm đỏ bừng càng đáng yêu, cao thấp nhẹ nhàng nhảy dựng đấy, kéo lấy quầng vú, giống nhau thành thục quả dâu, xinh đẹp anh đào. Diệp Hy một bên hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hai tay một bên nhẹ xoa của nàng mẫn cảm no đủ nhũ phong, hai mắt lại dừng ở trong lòng này đã tùy ý chính mình làm thành thục mỹ nhân thê, cẩn thận quan sát đến nàng kia như hoa như ngọc nguyệt dung phía trên từng cái biểu tình biến hóa. Nàng củ ấu đường cong rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị chính mình ngậm tại trong miệng, thổ khí như lan, đinh hương mềm mại, chủ động xu nịnh, yết hầu ở chỗ sâu trong ngẫu nhiên phát ra từng tiếng kêu rên. Đôi mi thanh tú chau mày, mắt đẹp khóa bế, mặt má đào đỏ bừng một mảnh, xấu hổ hách dạng mây đỏ nhất đoá đoá nở rộ, xinh đẹp say lòng người, kiểu diễm ướt át. Diệp Hy cầm này dáng người cực kỳ cao gầy xinh đẹp người vợ hai vú, nằm ở dưới thân thể của nàng, cũng là thấp giọng nói ngươi không sợ chồng ngươi biết không. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, ẩm ướt thân thời khắc, cực lạc đảo lão bản nương, thắng vì đánh bất ngờ, kính xin chờ mong. Chương 281, bên ngoài. Vừa hôn chung thôi, Diệp Hy vẫn như cũ đem này một khối xinh đẹp thành thục thân thể nhanh ôm vào trong ngực. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng mà tại trước ngực của nàng khẽ xoa, nắm mẫn cảm mềm mại nụ hoa chậm rãi xoay tròn, dùng móng tay của mình ở phía trên nhẹ nhàng quát động. Tay kia thì còn lại là vì nàng sửa sang lại này nghịch ngợm xốc xếch sợi tóc, bao trùm tại nàng nóng bỏng trên má ngọc, ôn nhu thâm tình vuốt. A, ân. Kìm lòng không đặng rên gì Tô Mị chậm rãi mở cặp kia cắt nước hạnh mâu. Đối mặt Diệp Hy dừng ở của nàng nhu hòa ánh mắt, giống nhau giống như bị chạm điện, nàng thân thể mềm mại khẽ run, trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra ưm một tiếng, lúm đồng tiền đẹp phi hà, nhưng không có bởi vì thẹn thùng mà vừa mở ánh mắt. Hai mắt của nàng giống nhau đen nhánh ánh sáng thủy tinh, làm cho người ta nhìn có loại chỉ nhẹ nhàng vừa đụng sẽ gặp nát bấy cảm giác. Ánh mắt của nàng là như vậy xấu hổ hách, như vậy nhu tình, như vậy mông lung, như vậy mê ly. Diệp Hy cảm nhận được của nàng thâm tình, song trường dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng khinh hôn mái tóc của nàng, ngửi nhẹ tự nhiên phát hương cùng với thành thục nữ tính đặc hữu thanh u. Mà Nhậm Tuyết Nhã còn lại là đôi mắt đẹp lưu hỏa, mặt hiện lên màu hồng, một cái mềm mại tùm ngọc thủ xoa Diệp Hy đao kia búa phòng tai tước khuôn mặt tuấn tú, buồn bã nói tiểu chứng thối. Diệp Hy mỉm cười, lại cúi đầu hôn lên nàng môi anh đào. Chính là, nụ hôn này cũng là tình cảm thăng hoa hóa thành thực tế hành động, một khi trong lòng trói buộc được phóng thích, bọn họ sẽ gặp như hồng thủy bùng nổ bình thường thế không thể đỡ. Chính là, bọn họ làm thế nào cũng sẽ không biết, lúc này ở này một cái cực lạc trên đảo, lại tràn đầy nguy cơ. Bão táp chậm rãi đi qua, nhưng là đêm khuya tối thui nhưng thủy chung không có một tia quang minh. Tại như vậy u ám trong hoàn cảnh, chỉ thấy trong rừng cây, một con kia chỉ màu đen cao lớn bán ảnh chậm rãi rục dịch. Này đó nguyên bản tại mê cung dưới mặt đất bên trong nhốt dã thú, thế nhưng không biết từ chỗ nào đi tới rồi. Một cái, hai, ba con, hắc áp áp một mảng lớn. Liếc mắt một cái nhìn qua, thật sự không biết có bao nhiêu, nhưng là lại có thể khẳng định là, bọn họ đây là một chủng quần, một cái theo mê cung dưới mặt đất đi tới gen biến dị mãnh thú. Này đó giống như sư vừa giống như hổ, càng giống như báo mãnh thú, đến tột cùng là cận qua thế nào một loại gen biến dị mới có thể đản sanh đâu này. Hơn nữa, cho rằng tạp giao tuyệt đối không có khả năng làm cho đản sanh hậu đại ủng có sinh dục năng lực. Nhưng là bọn hắn lại chân chân thiết thiết hợp thành một cái dã thú chủng quần. Tại cực lạc người trên đảo, nguy hiểm. Di, người vừa mới có thấy hay không cái gì vậy? Tại Diệp Hy bọn họ chỗ ở phòng ở phụ cận, liền cả cái bảo tiêu lại canh chừng đại môn. Một người trong đó nhân trước thấy được một cái bóng màu đen. Một cái khác lại cười nói ngươi có phải là uống nhiều hay không nữa à? Không nên bị lão bản biết, bằng không lập tức sao ngươi cá mực. Đi, ta là nhìn đến lãnh bên bờ có đồ vật gì đó ha. Hình như là, con hổ. Người hộ vệ kia rụt một cái thân thể. Làm sao có thể, ngươi tại sao không nói là sư tử đâu? Đối với ngươi thật sự thấy được cái bóng kia xuyên qua. Nhất định là ngươi hoa mắt, chúng ta nơi này căn bản cũng không có con hổ các loại động vật. Cho dù là thỏ hoang cũng là lão bản mua về phóng sinh đấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn chảo mấy con đến ăn sao? Ai, ngươi xem bên kia. Này bảo tiêu chỉ vào phía trước dưới cây lớn, chính có một cái bóng, đen như mực, nhưng thật ra thấy không rõ lắm. Nhưng là lại che giấu ban đêm, chắc chắn nhân có điểm tâm hàn. Đó là một bóng người a. Một người khác cười nói hắc đối diện. Vừa nói chuyện hắn hoàn một bên đi tới. Ân. Nhưng khi hắn đi tới thời điểm, chợt phát ra một tiếng gầm rú. Cái gì vậy à? Thanh âm của đồng bạn nhưng là sợ tới mức cả người dùng mình một cái. Nhưng là kia đồng bạn lại ở phía sau cười to nói ngươi gan này tiểu quỷ. Đây rõ ràng là nhất nhánh cây mà thôi. Sợ cái gì à? Nhánh cây. Nam nhân hô thở ra một hơi. Nhưng là vì sao hắn luôn cảm giác mình vừa mới thấy thân ảnh kia kinh khủng như vậy đâu này? Thật là ảo giác. Thật là ảo giác sao? Tại kia mắt thường không thấy được hắc ám chỗ, một đám thân ảnh đang từ từ du tẩu, hai mắt cũng là tràn đầy hung tàn nhìn trước mắt gian phòng này đang lúc theo bình cao ngất lên phòng ở. Tựa hồ, tại trong phòng có chúng nó muốn ăn gì đó. Theo mê cung dưới mặt đất đi tới này đó dã thú, nhưng cũng không đơn thuần chỉ xuất hiện ở nơi này. Càng có nhiều hơn tán lạc tại này đảo các nơi, tựa hồ tưởng phải tìm con mồi. Một cái uống có điểm say huân huân trung niên nhân chính từ nơi này đảo đại hình câu lạc bộ đêm đi ra. Vừa mới bão táp qua đi, hắn mới hướng bờ biển khách sạn đi trở về đi. Hắc, vừa mới tiểu hồng thực hăng hái a, thật là thoải mái. Nam nhân bộ pháp thập phần lâm loạn, rõ ràng cho thấy đã có điểm say đến đi không đặng. Khả hắn vẫn cong vẹo tiêu sái lấy. Lại hồn nhiên không biết đến sau lưng tự mình, một cái cả người tối đen lấm tấm dã thú đang cùng lấy của hắn mì thỏ, kia miệng há khai sắp, từng giọt nước miếng rơi xuống đất. Ân, trung niên nhân giống như phát hiện có người sau lưng đi theo vâng, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, chợt cười nói a, đây là... Nhà ai đấy, mèo con a, a. Cuối cùng, hắn chợt thống khổ rên rỉ một tiếng, vậy có điểm mập mạp thân thể bị này bỗng nhiên nhào lên dã thú đè xuống đất. Sắc bén răng nanh, nhất thời cắn cổ của hắn. A, cứu mạng. Người trung niên này một tiếng cuối cùng một câu, vừa mới vừa nói xong cũng đã bởi vì cổ bị cắn đoạn mà khí tuyệt bỏ mình. Cũng trong lúc đó, những dã thú kia cơ hồ đô tại cái phạm vi này nội khuếch tán, bị phát hiện du khách khó thoát khỏi ma trảo. Nhưng là, tạo thành đây hết thảy liền cả cá nhân đối với lần này lại tuyệt không biết. Diệp Hy cùng Tô Mị bọn họ lại thật không ngờ, này đó dã thú thế nhưng giống như cầu bình thường hiểu được bơi lội. Là trọng yếu hơn là, chúng nó theo kia trên vách đá nhảy xuống, thế nhưng từng con bơi đến trên bờ. Lúc này, tại trong phòng này cũng là xuân sắc khác hẳn. Tô Mị trong lòng tà niệm Mị hoàn toàn khiêu khích mà bắt đầu, khiến cho dục hỏa đốt người vâng, hiện ở nơi nào hoàn cố được trước mắt cậu bé có thể đương con trai của mình rồi. Nhớ lại trưởng phu kia vô tình nói, nàng liền lập tức có thể trở nên không khống chế được mình, thầm nghĩ nam hài này có thể mau sớm giữ lấy chính mình. Diệp Hy tay của tại Tô Mị mạn diệu thân thể thượng du rời phủ nhu, chậm rãi cởi nàng vừa mặc vào bó sát người áo, đầy đặn trắng nõn hai vú theo trói buộc giải thoát thỏ ngọc vậy bắn ra. Mà lúc này Tô Mị hơi đỏ mặt che ngực, nhưng là Diệp Hy nhẹ nhàng rớt ra Tô Mị che lại bộ ngực giữa cánh tay ngọc, tay che tại mềm mại nhũ phong lên, đem nhảy cảm đầu vú kẹp ở giữa ngón tay xoa nắn. Tô Mị thân thể băng bó quá chặt chẽ đấy, Diệp Hy tăng thêm thủ kình vuốt ve bóng loáng nhu tích nhục đoàn. Mỹ phụ hé mở phát run môi anh đào nhịn không được phát ra như khóc như tố mất hồn nức nở, đầu vú quả quyết, híp lại thành ti hai tròng mắt hiện lên tùy quang, hô hấp hỗn độn mà dồn dập, tuyết da thịt trắng che kín tế tế đổ mồ hôi. Diệp Hy cúi đầu hút nhanh nàng cứng rắn lập đỏ bừng đầu vú dùng sức hút, một tay nắm chặt Tô Mị một con khác cao ngất tuyết phong, vây nhanh nguyễn chợt nhũ thịt, da thịt trắng như tuyết phồng thành phấn hồng, đầu vú lại cao vút cứng rắn lập, ánh sáng màu càng thêm tiên diễm. Tô Mị đùi ngọc không tự chủ được nhích tới nhích lui, thế nhưng áp ở nơi này so với chính mình còn muốn thấp bé cậu bé trên người, nhuyễn ma cảm giác để cho nàng thân thể kịch liệt run run, không hề căng thẳng thở gấp rên gì. Ban đêm yên tĩnh, bởi vì bão táp chậm rãi bình ổn, lại có vẻ tường đơn u tĩnh. Nhưng là lại đang lúc trung truyền đến một hai tiếng không biết là cái gì cũng thụ gầm rú. Thanh âm kia giống như là bị vô hạn phóng đại giống như, lại đang chỉnh một cái cực lạc trên đảo nhộn nhạo. Nghe được này một loại gầm rú, trong phòng Sử Mật Tư lại dọa được sắc mặt đại biến. Này một loại dã thú gầm rú, hắn rõ ràng nhất. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lập tức phái người đi nhìn một chút, vài thứ kia làm sao có thể chạy đến đấy? Sử Mật Tư phía sau mới chợt tỉnh ngộ, lão bà của mình cũng không biết từ chỗ nào trở về, vừa mới chính mình đều đang quên hỏi thăm. Hai người các ngươi đi theo ta, khác chú ý chung quanh, bằng không bị những dã thú kia xông tới. Đi nhanh Lưu Tinh theo văn phòng rời đi, Sử Mật Tư lập tức hướng về lão bà căn phòng của đi đến. Nguyên bản bị chính mình khốn dưới mặt đất trong mê cung dã thú, làm sao có thể đột nhiên chính mình chạy ra ngoài đâu này. Cơ hồ trong cùng một lúc, bị nhốt tại mê cung dưới mặt đất bên trong Hàn Tuyết đám người cũng nghe được này hàng loạt hô khiếu chi thanh. Vẫn là phía trước, Hàn Huy sắc mặt hết sức khó coi, cầm cái bật lửa nhìn ngọn lửa kia, nhưng trong lòng thì một trận chua xót. Phía trước khả là bọn hắn vừa mới lui trở về địa phương A, nơi đó một đám dã thú. Nhưng là xuất khẩu đã ở kia một bên. Bọn hắn bây giờ cũng có thể cảm giác được, kia phong trở nên lớn. Hàn Tuyết mày liễu trao mày, nói chúng ta đây, vẫn là lúc này đi nhìn một chút A. Ánh mắt tại Trương Nghiên trên người của đảo qua, hiện tại người của chúng ta hơn, có lẽ, có thể xông qua. Hơn nữa, xuất khẩu không phải tại kia một bên sao? Tờ này Nghiên gật gật đầu, âm thầm lại đang quan sát Hàn Tuyết, vẫy tay trong lúc đó, y phục kia thật chặt đem nàng kia đầy đặn nhũ phong bọc lại, quần áo sau lưng vài dệt lại thiếu được có thể, quần áo chất liệu tương đối mỏng, dưới quần bãi ly đầu gối có hơn 20cm, cả đôi động lòng người thon dài đùi đẹp cơ hồ đô lộ ra. Màu đen có thể, nhất đột hiển chân mỹ, cho nên khi nàng mảnh mai khoản bãi tao nhã đi lại thời điểm, đầy đặn bắp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện. Hàn Tuyết cũng là đối mặt mắt dài ánh mắt. Hai cái này nữ cường nhân âm thầm tương đối chính mình cùng đối phương ở giữa khác biệt, lại đô không nói gì, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Chính là không biết vì sao Hàn Tuyết lòng của luôn có một loại cảm giác hít thở không thông, hảo như chính mình ngã này nọ bị người đoạt đi rồi. Này một loại cảm giác bỗng nhiên liền phát sinh, làm cho Hàn Tuyết có điểm không yên lòng. Hàn Huy thấp giọng nói các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi lộn trở lại đi xem. Hắc ám, chỉnh một cái mê cung luôn đen như vậy ám, nhưng là tìm không thấy đường ra, bọn họ chỉ có thể cắn răng hướng đi. Vừa mới một màn kia thật sự là quá kinh khủng, nhưng là nếu tại đi ra không được lời mà nói, nhất định sẽ đói chết ở chỗ này đấy. Tiểu Hy. Hàn Tuyết lòng của Trung gọi con tên, đi theo những người này mặt sau, chậm rãi đi tới. Lại nói tại Trình một cái tràn đầy dã thú cực lạc đảo trên mặt, này chén bao vây lại phòng ở trong đó một gian phòng. Người vợ Tô Mị xấu hổ sợ trợn to đôi mắt đẹp, nhưng là rất nhanh liền bị lạc tại cậu bé thành thảo hôn môi kỹ xảo bên trong rồi. Lúc này Diệp Hy đầu lưỡi nhanh chóng đột phá của nàng hàm răng, tại nàng ấm áp mềm mại trong miệng tùy ý tìm kiếm, nàng kìm lòng không đặng phun ra hương diễm ngọt cái lưỡi, không tự chủ được hòa hắn lời lẽ giao tiếp, dây dưa hút. Sảng khoái thích hí cảm giác để cho nàng khép hờ đôi mắt đẹp, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, hưởng thụ cậu bé đối với nàng cái lưỡi thơm tho mút vào mang đến ám muội kích thích. Quên mất tại bên kia, lão công mình tồn tại. Quần áo bóc ra, làm cho Tô Mị cặp kia no đủ mượt mà nhũ phong lõa lộ ra, lập tức bị này thấp bé cậu bé kia sát thủ nắm giữ thưởng thức. Một cái non mềm mượt mà đầy đặn nhũ phong lập tức bị hắn hoàn toàn cướp lấy, một bên tận tình cảm thụ nàng mỹ nhũ to thẳng hòa co giãn. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, muốn bên ngoài mỹ phụ, cực lạc đảo lão bản nương, thắng vì đánh bất ngờ, kính xin chờ mong. Chương 282, Tô Mị loại tình cảm. Ân, Tô Mị trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy trong suốt mắt hạnh không thắng thẹn thùng khép lại, như dương chi bạch ngọc phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền cả thủy tai cùng bạch chiết gáy ngọc đô đỏ bừng rồi, hô hấp dồn dập, kiều thở hổn hển. Đầu vô lực dựa vào dưới thân này bả vai của nam hài mặt trên, càng lộ ra tuyết trắng gáy ngọc to dài tuyệt đẹp. Như vậy tiếp xúc thân mật, làm cho từng đợt về phía nàng toàn thân điện xả ra thủy triều mãnh liệt khoái cảm. A Di vì sao bỗng nhiên trở nên như vậy phóng đãng đâu? Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy cả người dục hỏa chính trong thân thể lăn lộn, giống nhau muốn bùng nổ một phen mạch. Người muốn sẽ, bằng không chờ ta hối hận ngươi cũng đừng nghĩ. Một lát sau, Diệp Hy đình chỉ miệng hòa động tác trong tay, nhẹ nhàng tại Tô Mị bên tai nói đến nhưng là A Di, người xác định chồng ngươi sẽ không ở phía sau trở về sao. Nói xong, hắn nhẹ nhàng giật giật thân thể, mặc kệ từ trên người người mỹ phụ này đè nặng chính mình, thân thủ vuốt ve bắp đùi của nàng, vùi đầu liếm mút cổ ngọc của nàng, đem Tô Mị biến thành ý loạn tình thế cấp bách, bản năng nhanh ép chặt lấy đùi, song trưởng vô lực bắt hắn lại. Muốn làm liền làm, không nên nhiều như vậy vô nghĩa. Ân. Diệp Hy hôn sâu lấy Tô Mị, đem đầu lưỡi vói vào Tô Mị cái miệng anh đào nhỏ nhắn lý, mãnh liệt quấy, dùng sức mút vào. Tô Mị dục hỏa càng thêm mãnh liệt, Tô Mị hai tay của dùng sức ôm lấy cậu bé thân hình, bộ ngực sữa đỉnh tại ngực của hắn, khó nhịn cọ sát lấy. Vào giờ khắc này, nàng thật sự cái gì bất kể, cái gì phụ đức, cái gì làm vợ người tử làm mẹ người thân, đô không để ý tới, hiện tại cũng. Đã kém một bước cuối cùng, lại có ai sẽ biết về sau hội như vậy. Coi như là, thoáng phóng túng chính mình, thỏa mãn một chút cá nhân cần, như vậy không tốt sao. Diệp Hy thừa cơ hội này nhất miệng ngậm chặt Tô Mị hào nhũ, miệng ngậm đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi, nhanh chóng đùa bỡn mặt trên thô sáp trướng đại đỏ sẫm. Tô Mị khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy nàng liều mạng loạng choạng chán, đầu đầy mái tóc tán lạc tại trên giường, trong lỗ mũi phát ra kiều hừ mị âm. Tô Mị nhất thời đỏ ửng đầy mặt, thân mình mềm được tựa vào trên giường. Cậu bé tay của tại trên đùi của nàng bắt đầu vuốt ve, tay kia thì đưa về phía hông của nàng rất nhỏ, không có nhất chút thịt dư, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nơi đó da thịt bóng loáng tinh tế. Lúc này, Tô Mị này đã kết hôn người vợ đã ngang dọc ở trên giường, hơi hơi thở hổn hển. Trong phòng ánh đèn lờ mờ nhu nhu chiếu vào hai hắn trên người, Tô Mị kia mềm nhẵn được tóc dài như tơ lụa lóe sáng bóng, thành thục gương mặt xinh đẹp làm cho Vô Tử nhất hồi cảm động. Nhìn nàng kia có lồi có lõm thân thể, Diệp Hy phía dưới kiên cố hơn cứng, kiều thật cao, một cỗ dục hỏa tại trong thân thể của hắn hừng hực bốc cháy lên. Tô Mị toàn thân lộ ra vô hạn gợi cảm, Diệp Hy cũng không nhịn được nữa, tựa đầu thật sâu được chôn đi xuống, tham lam được hút hôn lên. Lúc này, Tô Mị đã thở gấp liên tục, tiếng thở dốc dần dần lớn lên. Vô Tử nghe nhìn xem huyết mạch phún trương, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Tinh tế được cảm thụ nàng kia mềm mại được thân thể sở mang tới khoái cảm. Vô Tử tham lam được tại trên thân thể của nàng vuốt ve, bóng loáng được vai đeo, eo thon chi, no đủ được phong đồn. Tay hắn cũng thật sâu lâm vào Tô Mị da thịt lý, phía dưới lửa kia nóng cũng thô sáp được đỉnh tại nàng kia bằng phẳng trên bụng lưu luyến quên về. Mà Tô Mị thân thể cũng lửa nóng, tứ chi như bạch tuộc vậy gắt gao quấn lấy Vô Tử kia thân thể cường tráng, hai người gắt gao được lâu lại với nhau. Diệp Hy ôm Tô Mị, một tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hông của nàng lưng, một tay chậm rãi thân đi xuống, thẳng đến nàng cái mông. Diệp Hy cách trơn bóng quần áo tại nàng đầy đặn mà nhục cảm cái mông nhẹ vỗ về, Tô Mị cái mông tràn ngập co giãn. Theo Diệp Hy vuốt ve, Tô Mị phản kháng càng ngày càng không có lực đảo, vuốt ve sau một lúc, Diệp Hy máu dâng lên, càng xuồng xã tứ phía tại Tô Mị vú bóp vuốt. Diệp Hy nhất tay ôm lấy nàng, một tay duyên lấy bụng của nàng từ từ hướng lên trên rời, thẳng đến nàng hai lặc, sau đó đã đến hai vú của nàng bên cạnh, Diệp Hy hai tay của đã nhu lên rồi, Tô Mị cặp kia phồng lớn ngọn núi tại Diệp Hy bàn tay dao động, như muốn tràn ra Diệp Hy khe hở, cách áo ngủ, Diệp Hy hưng phấn mà xoa, Tô Mị thấp giọng nói tiểu hỗn đản, ngươi thật là xấu. Diệp Hy hôn nàng kiều diễm khuôn mặt, tại bên tai nàng nói nhỏ hắc hắc, a di, có muốn hay không ta càng thêm phá hư à. Nói xong, chậm rãi hôn hướng của nàng diễm môi, mà ôm tay trái của nàng cũng cầm nàng bóng loáng co giãn cánh tay trái, Diệp Hy tay phải tác đi xuống cao đến nàng giữa hai chân nữ nhân kia chỗ thần bí. Tô Mị trong miệng phát ra a a. Kiều hừ, làm cho Diệp Hy sờ lấy, bắt đầu, nàng chính là bị động bị Diệp Hy hôn, một hồi mà nàng liền đáp lại, bọn họ hôn nồng nhiệt lấy, mà Diệp Hy tay của đã ở cách quần áo thăm dò lỗ lồn của nàng, không lâu, hai chân ướt một mảnh. Tô Mị chủ động nâng lên đầy đặn hồn viên mông đẹp, nàng nở nang kiện mỹ mông bự hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, đường cong như ti đoạn bàn bóng loáng cân xứng, một cái tế đoạn từ nàng trắng noãn hai cổ thúc quá, về phía trước bao lại nàng bí khởi mỡ u lồn, bởi vì quần lót viền tơ quá mức nhỏ hẹp, thấy rõ ràng nàng đen đặc phương thảo dịn ra khố duyên. Kia quần lót thật chặt bao ở mê người khe rãnh u cốc, xảo diệu che giấu kia trung gian riêng tư. Sự kia bộ vị hình dáng càng lộ ra rõ ràng, trung gian hơi hơi nổi lên, chính giữa một đường may có điểm hãm xuống, ở bên trong khố lõm xuống bộ vị tiết hạ một ít phiến ướt át. Diệp Hy chóp mũi rõ ràng cảm giác va chạm vào nàng giữa đùi tế da thịt trắng, người được dưới háng nàng kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Diệp Hy kích động lấy tay bắt đầu vuốt ve, Tô Mị đầy đặn hồn viên mông đẹp run một cái, liền phối hợp giãy giụa. Diệp Hy nhìn kỹ nơi đó, chậm rãi phát hiện trong quần lót thẩm thấu xuất thủy ra, Diệp Hy dùng miệng đi liếm, Tô Mị yaya, a. Một tiếng kêu đi ra, đem Diệp Hy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Tô Mị, Tô Mị thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn một cái, ôm tùm ngọc thù ngược lại đem Diệp Hy đầu đè nén xuống. Theo Diệp Hy vuốt ve, Tô Mị trong miệng phát ra nhất thực nước quãng rên rỉ, Diệp Hy vọng lấy Tô Mị màu đỏ đôi môi, cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp hôn lên, Tô Mị hơi a một tiếng, vừa mới bắt đầu có điểm đối kháng. Nhưng theo Diệp Hy tài hôn, từ từ, bắt đầu mềm nhẹ đáp lại, bọn họ cho nhau hôn, đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ. Từ từ, hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập, toàn tâm toàn ý bộ ngực nhất khởi nhất phục. Diệp Hy cảm thụ được Tô Mị mềm có co giãn bộ ngực nhất khởi nhất phục, Diệp Hy chỉ cảm thấy bụng nóng một chút một trận căng lên, nhịn không được dùng hai chân đem chân của nàng hướng hai bên tách ra, làm cho bụng dưới hòa hai chân chen vào giữa hai chân của nàng, đem hai chân của nàng dang rộng ra. Sau đó thật chặt dán nàng mềm mại thân thể. Tô Mị nàng bị hôn miệng bắt đầu phát ra hàm hồ thanh âm, thân hình cũng tả hữu uốn éo lấy, bắt đầu dùng thân thể của nàng liếm Diệp Hy. Hô hấp của nàng bắt đầu càng ngày càng gấp rút, cũng bắt đầu mang theo vài tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, thân hình cũng bắt đầu cao thấp hoạt động. Diệp Hy một mặt hôn nàng, một mặt nhẹ nhàng đi vuốt ve nàng cái mông. Vuốt ve một trận sau, Diệp Hy rời qua bàn tay đi vuốt ve giữa hai chân của nàng. Diệp Hy không được xoa, mà xuân cơ phát ra tao đinh. Từ từ, Diệp Hy đã đem Tô Mị trên người trói buộc cởi tinh quang, theo cuối cùng quần chữ T xuống dưới, Diệp Hy phát hiện Tô Mị nơi đó trơn bóng không có lông, nơi đó như một cái bánh bao vậy trắng noãn phong vươn thẳng, Diệp Hy nhịn không được khinh khinh hôn lên. Tô Mị lại là vài tiếng thật dài rên rỉ, thân thể uốn éo được lợi hại hơn, Diệp Hy tại Tô Mị bên tai nhẹ nhàng mà hỏi nàng a di, muốn sao? Nàng gần như rên rỉ đạo muốn. Không đợi nàng nói hết lời, Diệp Hy đã đem hạ thiết kia thập phần nóng rực con cặc hướng về phía trước thật mạnh đỉnh đầu, đâm vào hai chân của nàng trung gian, Tô Mị hai chân trung gian đột nhiên bị mạnh cắm vào một cái nóng bỏng cứng rắn trụ thể, nhất thời nàng lập tức bị chọc vào dãy giụa đầu dồn dập a. Hô lên một tiếng. Thật lớn nga. Âm đạo bị như vậy con cặc đút vào, cho dù là đã kết hôn nàng cũng có chút chịu không nổi. Nga. A di ngươi phía dưới thật chặt nga. Diệp Hy nhanh chóng kích thích thân mình. Theo Diệp Hy kích thích, Tô Mị mặt má hòa thân thể dần dần nổi lên một mảnh màu hồng đào, môi mở ra lớn tiếng thở hào hển, miệng một tiếng tiếp theo một tiếng càng lúc càng nhanh phát ra càng không ngừng rên rỉ a. A, a. Chỉ chốc lát, đột nhiên nàng hai tay ôm thật chặt Diệp Hy, run rẩy hô một tiếng a. Muốn không được, sắp tới, a, a. A gì, ngươi kẹp chặt ta thật thoải mái, ấm áp được, nga, hoàn thực nhanh, thật là thoải mái. Tô Mị tại Diệp Hy tiến công xuống, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ a. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm chết nhân gia rồi. A, tuyệt quá, dùng sức một điểm, giết chết nhân gia a, thật là đẹp a. A, muốn bay, quá tốt a. A. Diệp Hy một bên chịu động dương vật của mình, một bên hôn đến trên môi của nàng, đầu lưỡi ta của hắn bắt đầu chia khai đôi môi của nàng, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng quấn quanh đến cùng nhau, Tô Mị trong miệng bắt đầu dần dần đạt được tiết ra nước bọt. Mỹ phụ nước miếng như chất xúc tác bình thường làm cho Diệp Hy đột nhiên tăng mạnh tiến công, Diệp Hy đầu lưỡi càn rỡ tại Tô Mị trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ. Cùng nàng cái lưỡi thơm tho dây dưa không ngớt, đồng thời càng thường tẫn nàng trong cổ họng ngọc tân cam lộ. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, giờ này khắc này, hai người cho nhau mút, tựa hồ hy vọng thời gian như vậy dừng lại, cũng không phân biệt mở. Tô Mị xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận đã lâu chưa từng thể nghiệm qua tuyệt không thể tả bủn rủn đánh úp lại, cả người cơ hồ yếu đuối vô lực mềm liệt xuống dưới, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Diệp Hy một đôi tay tại Tô Mị trên thân thể chạy, trước nhẹ vỗ về Tô Mị má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tua ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn, vuốt ve một hồi, hai tay dần dần rời xuống, của nàng phía dưới, sớm đã bị Diệp Hy muốn làm cho ra đại thủy. Diệp Hy nâng dậy mình kiên đĩnh con cặc, lại tiến nhập người vợ kia ướt át lấy lỗ lồn trong vực sâu, nửa ngày, Tô Mị thỏa mãn phát ra tiếng rên rỉ a. A, tiểu lão công, đẹp quá, a, trời cao, thực, thoải mái, giết chết ta, a, a, a, thật là thoải mái, tại nam hài này đút vào Tử Hà, Tô Mị phát ra khoái trá tiếng kêu. Diệp Hy được đến của nàng cổ vũ, tiếp tục tải trên người nàng trồng trọt lấy. Tô Mị miệng kêu a, người tốt, thật thoải mái. Nghe Tô Mị dâm đãng tiếng kêu, Diệp Hy cũng không khống chế mình được nữa dục vọng, đứng dậy. Đem mình kiên đĩnh đưa vào Tô Mị thâm uyên. A, a, a, tốt xấu, ngươi, muốn hại chết Diệp Hy rồi. Ân, ân. Diệp Hy nằm ở Tô Mị trên người của, dùng sức tùng động mông đẹp, Tô Mị vi miệng mở rộng, nửa khép lấy mắt thở gấp, đầy đặn mông đẹp thẳng riêu, miệng càng không ngừng âm thanh rên rỉ lấy ừ. Hảo đệ đệ hảo ca ca hảo lão công, ngươi rất lợi hại, nhân gia, thật là thoải mái, dùng sức, a. Rất thư thái, Diệp Hy biết nàng vừa muốn cao chiều, bởi vậy liền mau hơn quất động. Bỗng nhiên nàng cả người một trận run run, trong mật đạo dồn dập co rút lại lấy, một trận nóng bỏng xuân thủy lại cuồng tiết ra, nàng thở gấp liên tục rên rỉ nói a. A, hảo đệ đệ, đẹp quá, a, ta muốn trời cao, thực, thư, phục, lại cao chiều, không được, ngươi tha cho ta đi. Sử Mật Tư hiện tại thật sự hết sức tức giận. Vì sao nguyên bản bị chính mình khốn tại mê cung dưới mặt đất những dã thú kia có thể đi tới nữa nha? Vì sao thê tử của chính mình không có tìm được xuất khẩu lại có thể theo mê cung dưới mặt đất lý đi ra? Nhưng là hiện tại rất rõ ràng, những dã thú kia chính là tùy tùng chính mình ngã thê tử nhất tịnh đi ra ngoài. Hiện tại Sử Mật Tư sắc mặt đô khí thanh. Nguyên bản không có nửa điểm ngoại trừ kế hoạch, lại ở phía sau gây ra rủi ro. Đúng rồi. Các ngươi lập tức cho ta phái người giám thị một chút toàn bộ du khách, nhìn xem có phải hay không còn có những quốc gia khác đặc công tại. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn một điểm, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ phát ra tín hiệu. Sử Mật Tư vừa đi vừa nói quấy nhiễu sóng điện toàn đảo phát ra, không thể tại đêm nay làm cho những người đó đem Tiểu Hy tản mát ra đi. Còn có, bây giờ lập tức chuẩn bị tốt hết thảy, hừng đông là lúc chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tốt. Bảo Tiêu gật gật đầu. Lĩnh mệnh mà đi, nhưng là hắn vẫn chưa đi xa, Sử Mật Tư trực giáo chủ hắn, nói cùng ở bên cạnh ta a. Hiện tại những dã thú kia khắp nơi đều là, đây chính là làm cho Sử Mật Tư cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một hồi lâu, Sử Mật Tư hai người bọn họ này mới đi đến được phòng trước đó. Lúc này đây Sử Mật Tư mạnh gõ cửa phòng một cái, nói lão bà, mở cửa. Của hắn lần này, lại làm cho gian phòng hai người sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc này Diệp Hy nằm ở mềm mại trên giường lớn, mà trên người của hắn cũng là cao gầy thành thục được tô mị, nàng hảo sự thật một cái nữ kỵ sĩ vậy, dưới thân này so với chính mình thấp bé cậu bé trên người tung hoành ngang dọc. Ta, tất cả nói, ta nghĩ muốn nghỉ ngơi. Tô mị thanh âm của cố gắng chấn định, nhưng như thế nào cũng ẩn chứa vẻ run rẩy. Chính là này vẻ run rẩy sự mật tư nhưng không có nghe được. Ngươi mở cửa, ta có lời hỏi ngươi. Sử mật tư ẩn ẩn có niềm tức giận, hiện ở nơi này trong lúc mấu chốt, thê tử thế nhưng cùng chính mình làm trái lại. Nhưng là, sử mật tư nhưng không có chú ý tới bên người này bảo tiêu kia ánh mắt khác thường. Này bảo tiêu trong lòng hơi sừng sờ, như thế nào lão bản nương thanh âm của giống như có điểm không không thích hợp đâu này. Không ra, ta đã ngủ. Tô mị thanh âm của theo trong phòng truyền tới. Nhưng là nghe vào sự mật tư bên tai cũng là đưa tới của hắn ngập trời cự lửa ta nói cho ngươi mở cửa. Không ra. Tô mị quật cường nói, bây giờ không phải là nàng không ra, mà là không thể khai. Nhìn dưới thân đối với mình cười cậu bé, nàng cắn chặt môi dưới. Nổi giận, thật sự nổi giận. Sự mật tư phẫn hận một cước thay ở tại trên cửa phòng. Nhưng là này phòng nhóm lại căn bản không phải dễ dàng như vậy bị mở ra đấy. Hiện tại sự mật tư hoàn thật sự có điểm hối hận, vì sao lấy cửa phòng chất lượng mình làm sơ yếu chọn tốt như vậy đây này. Nhưng là hắn nhưng không biết, nếu như mình lúc này đem cửa phòng phá khai lời mà nói, lại sẽ thấy thê tử của chính mình cả người một tia không cưỡi ở một cái có thể đương con trai mình cậu bé thâm sơn. Người rốt cuộc có mở hay không? Không, khai. Bên người, là vẻ mặt nghi ngờ bảo tiêu, hiện tại trong óc của hắn bỗng nhiên nổi lên chính mình xem tiểu đảo nước AV là lúc. Loại người như vậy thê hệ liệt yêu đương vụng trộm hình ảnh. Hiện tại như thế nào giống như vậy đâu này. Thậm chí ngay cả lão bản nương thanh âm của đô đội một tia hoan ái vậy run run. Đắm mình tại đảo quốc AV nhiều năm bảo tiêu lập tức thay đổi nghe được lão bản nương thanh âm kia không thích hợp. Tuy nhiên lại không dám nói gì sai. Ánh mắt của hắn nhìn lão bản của mình, nhưng trong lòng càng thêm khẳng định. Lão bản nương tẫn nhiên ở trong phòng yêu đương vụng trộm. Có thể sao? Không có khả năng sao? Liên tưởng đến vừa mới lão bản nương nói ra làm cho lão bản vợ ngoại tình lời mà nói, này bảo tiêu hoàn thật sự có điểm cho rằng, lão bản nương thế nhưng lớn gan địa tại phòng ngủ yêu đương vụng trộm. Chính là, ở trong này cũng không có những nam nhân khác. Cũng chính là, cùng lão bản nương yêu đương vụng trộm nam nhân, là đồng nghiệp của mình. Cũng là một người trong đó bảo tiêu. Là ta đa tâm a. Bảo tiêu ở trong lòng âm thầm nói. Lão bản nương bình thường thành thục đoan trang, như thế nào lại yêu đương vụng trộm đâu. Nhất định là tự mình nghĩ hơn. Hừ, Tư Mật Tư lại hung hăng một cước đá vào cửa phòng, lúc này mới hỏi ngươi đến tột cùng từ chỗ nào đi lên. Mê cung dưới mặt đất khả không có gì xuất khẩu. Không, biết. Lão bản nương thanh âm của vẫn là dễ nghe như vậy. Đi. Sử Mật Tư hiện tại đã trong cơn giận dữ rồi, nhưng là lại không có chút nào phương pháp xử lý. Chỉ có thể để cho thủ hạ đi giải quyết. Ngoài cửa sổ, phòng vẫn như cũ hô lạp lạp thổi. Bão táp sau, đêm trở nên đặc biệt yên tĩnh. Trong phòng ngủ hai cái nhục trùng tại lăn lộn, một cái cao gầy thành thục xinh đẹp người vợ, một là còn trẻ thấp bé chính thái. Lúc này người vợ mỹ phụ tuyết trắng thành thục được thân thể nhưng thật giống như là một cái động dục em cho cái bình thường ghé vào cậu bé trước mặt của. Diệp Hy đem dương vật của mình rút ra, xoa lấy tô mị chỗ mẫn cảm nhất. Nàng toàn thân run run co quắp, một cỗ mật hoa lại đã tuôn ra nàng nhắm chặt màu hồng nhục phùng, Diệp Hy duỗi ngón khinh thiêu nàng một chút nhục phùng, mở ra trơn mềm hoa nhỏ cánh hoa. Nhìn trước mắt này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ lúc này lại giống như phát thanh em cho cái tư thế ghé vào trước mắt, hơn nữa còn là người vợ nhân mẹ thân phận, Diệp Hy kia con cặc lại là lớn một vòng. Diệp Hy ngón tay của tại vuốt ve đóa hoa đồng thời, dùng ngón tay cái xoa nắn hoa cúc. Của nàng hai chi chân dài nở nang nhu nị. Mà ở kia xương ngón chân đỉnh miêu tả ra cám dỗ người đường cong, mà Diệp Hy chính đưa ngón tay ra phủ trà sát kia sung huyết mà kiều rất nụ hoa. Tô mị đùi đẹp hơi hơi vặn vẹo, thắt lưng trở xuống cái kia bộ phận, đã hoàn toàn tê tê được rồi, tô mị theo trong lỗ mũi phát ra vội vàng hô hấp. Ta, tiểu lão công, đừng, ta không chịu nổi. Tô mị cảm thấy thẹn than nhẹ, kia đôi thon dài đùi đẹp băng bó quá chặt chẽ đấy, mau chen vào a. A gì ngươi thật sự là háo sắc a, vừa mới ta không phải sáp ngươi sao, hiện tại lại muốn a. Diệp Hy vừa nói, một bên đính to lớn cự long, đối với nàng cũng sớm đã ướt đẫm hoa trước động, nhẹ nhàng đem long hướng nội một cái. A, tiểu hỗn đản, tiểu lão công, đau a, nhẹ một chút, ân, cái ngươi thật là lớn, đội lên tử cung, a. Diệp Hy lấy tay vuốt ve Lý Phỉ Nhi cao ngất hai vú, dùng miệng tại mỹ phụ trắng noãn vành tai khẽ liếm lấy. Diệp Hy một bên rút ra đút vào một bên dùng đầu rồng nghiền nát đè ép u cốc phách tường niêm mạc, màu đỏ thịt quả tại dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều hơn chất mật. Theo Diệp hiếm có nhịp cao thấp rút ra đút vào, Tô Mỹ bắt đầu đón ý nói hùa khởi Diệp Hy càng ngày càng mãnh liệt đút vào, đại lượng phân bố dâm thủy theo trong u cốc chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt trên giường khối kia bạch trên vải. Mỗi lần Diệp Hy cự long rút ra nút vào thời điểm đều đã phát ra oạch thanh âm của. A, thật lớn a, thật sâu a. Ân, đỉnh hảo sâu. A, tuyệt quá. A, thật thô a, trướng chết rồi. A. Tô Mỹ bắt đầu nếm được tình ái mỹ cảm, lớn tiếng kêu lên. A, hảo ca ca, hảo lão công. A, không chịu nổi. A, ta lại muốn đi rồi. A. Theo Tô Mỹ một tiếng thét chói tai, Diệp Hy cảm giác được trong lỗ lồn của nàng đã tuôn ra số lớn chất lỏng, đồng thời nàng giơ cao mảnh mai cũng vô lực rơi vào trên giường. Tô Mị lại một lần nữa đạt tới cao chiều. Hảo A Di, ta cũng bắn cho ngươi. Diệp Hy bắt được nàng kia mông, liều mạng từ phía sau đút vào, đến không hạ sau, kia lỗ ở đầu chim chỗ bỗng nhiên bắn ra nồng nặc tinh tử, đem Mỹ phụ tử cung nhét tràn đầy. Đã lâu, nương một đám tư thế đều bị bọn họ bày ra đến hưởng thụ qua sau liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mưa gió tẩy sạch trong không khí bụi bẩm. Hắc hắc, A Di vừa vặn thích nga. Diệp Hy lúc này nằm ở trên giường lớn, bên người quả thật đã đem cái mền bao vây lấy thân thể xinh đẹp người vợ Tô Mị, yêu đương vụng trộm có phải hay không thực kích thích. Có việc này vừa mới thiếu chút nữa bị chồng ngươi phát hiện nga. Ngươi, Tô Mị khuôn mặt đỏ lên, tâm sự bị cậu bé đoán trúng. Lập tức trở nên ngượng ngùng đứng lên. Vừa mới chính là nhất thời phóng túng, về sau ngươi vẫn là đã quên a. Thân làm vợ người nhân mẹ luân lý đạo đức không để cho nàng dám nữa thư vượt qua lôi trì nửa bước. Chính là đã từng hồng hạnh xuất tường lại giống nhau tại nàng yên tâm bên trong lạc địa sinh căn giống như tản ra không đi. Nhất là giống nàng sâu như vậy khuê oán phụ. Chính là vừa mới chính mình cùng nam hài này điên cuồng nhất mạc mạc không giây phút nào không ở đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Diệp Hy bỗng nhiên vươn hai tay đổi qua nàng kia trong suốt nắm chặt mảnh mai, đem thân thể của chính mình dán tại mỹ thiếu phụ kia Anna trên thân thể mềm mại. A, ngươi hoàn muốn làm gì? Buông tay. Cậu bé kia vẫn chưa có hoàn toàn phát dục thân thể dán tại trên người của mình, Tô Mị thân thể mềm mại run lên, phương tâm thế nhưng vào giờ khắc này càng không ngừng run rẩy. Ngươi nhanh chút buông tay. Nàng hai tay huy động ý đồ đem theo sát phía sau ôm của nàng cậu bé đẩy ra. Nàng thật sự sợ, cõng trưởng phụ yêu đương vụng trộm chuyện tình mình đã từng có một lần rồi, chẳng lẽ còn có tiếp tục sao? Mình tại sao không làm thất vọng trưởng phu? Đừng, đừng lớn tiếng như vậy. Khả năng chồng ngươi chờ một chút lại sẽ trở lại. Diệp Hy cầm tựa vào Tô Mị trên vai thơm. Miệng lại tiến tới lỗ tai của nàng bên cạnh thổi nhiệt khí, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa mới a di chính ngươi là thế nào kêu ta sao? Ngươi kêu ta tiểu lão công, ngươi kêu ta hảo ca ca đâu? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cánh tay của càng thêm dùng sức ôm mỹ thiếu phụ thân thể mềm mại. Không, ta đã quên. Tô Mị bỗng nhiên kinh hoàng. Đúng vậy a, vừa mới một màn, nàng tại sao có thể quên? Hơn nữa, cậu bé trong lời nói để cho nàng lâm vào thật sâu áy náy bên trong. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình đã cùng hắn đã xảy ra thân mật nhất tiếp xúc là lúc, nàng đáy lòng chợt có một loại thanh âm lại nói cho nàng biết, nàng đã quên không được cái loại này bị hắn thật sâu tiến vào cảm giác. Ngươi buông. Tô Mị thấp giọng nói, nhưng là lại giống như lập tức trở nên kiên định. Có lẽ trượng phu đã đối với nàng đến đạo không có gì ước thúc, nhưng là nàng dù sao vẫn là đàn bà có chồng a. Hiện tại buông ra a di ngươi, ngươi cũng không dám đi ra phòng này a. Không bằng, chúng ta ở lâu trong chốc lát. Tô Mị cắn chặt môi dưới, này một cái tuổi còn nhỏ tiểu nam hài, từng đem chính mình đặt ở dưới thân, tận tình tiến vào chính mình. Điểm này chính mình vĩnh viễn đều không thể quên đấy. Ai, đây hết thảy đô là mình chọn, cũng oán không được ai, khiến cho nó thuận theo tự nhiên a. Tô Mị trong lòng thấp giọng nói. Chính là, trước mắt. Cũng lại cùng nam hài này tiếp xúc thời điểm. Cho dù, chính mình vừa mới cùng hắn hoàn hảo qua. Hiện tại, người trước buông tay. Tô Mị giãy dụa thân thể mềm mại, nhưng là Diệp Hy lại nhất miệng ngậm chặt mỹ phụ Tô Mị Ngọc Nhĩ, ôn nhu nói: "A Di đừng như vậy keo kiệt, làm cho ta ôm một chút cũng không thể sao?" "Không được, vừa mới ngươi còn không có ôm cẩu sao?" Tô Mị thân thể đột nhiên run lên, phương tâm lại băng bó quá chặt chẽ đấy, nghĩ tới lúc trước nhất mạc mạc, trên mặt của nàng trở nên càng thêm nóng bỏng rồi. Thân làm vợ người nhân mẹ luân lý đạo đức trói buộc lại tại sao sẽ là như vậy dễ dàng liền giãy được đâu. Tô Mị thân thể mềm mại bắt đầu bất an giãy giụa, nhưng là kia đấy đà thân thể mềm mại càng bởi vì này dạng mà cùng Diệp Hy thân thể sinh ra kịch liệt hơn ma sát. Nàng thật sâu cảm nhận được đến từ chính kia nóng rực cứng rắn cự long áp lực. Thiên, này tiểu nam hài như thế nào còn có thể? Vừa mới hắn không phải phát tiết sao? Hư, A Di hiện tại đừng nói chuyện. Ngươi nghe, giống như có thanh âm gì. Diệp Hy song trường càng thêm dùng sức ôm Tô Mị mảnh mai, miệng lại ngậm vào Tô Mị vành tai. Không có, ta không có gì cả nghe được. Cậu bé trong lời nói để cho nàng tâm thần run lên, hai tay của nàng chống đẩy lấy Diệp Hy trong ngực, nhưng khi nàng đối mặt cái kia tràn đầy nhu tình thâm thúy đồng tử, kia giống nhau trực thấu nội tâm của nàng ánh mắt của để cho nàng bỗng nhiên có một loại muốn xoay người nhào vào trong ngực hắn xúc động. Có. Ngươi cẩn thận nghe một chút. Thanh âm. Tô Mị không khỏi xoay đầu lại, nhìn thẳng vào bên người nằm Diệp Hy, chống lại cái kia song thâm thúy nhu tình tinh mâu, nơi đó ánh sấn chứa chính mình đỏ ửng gò má của, thẹn thùng thần thái, tiết lộ ra thật sâu nùng tình mật ý. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, muốn bên ngoài mỹ phụ, cực lạc đảo lão bản nương, thắng vì đánh bất ngờ, kính xin chờ mong. Chương 283, mẹ. Căn bản không có một thanh âm. Tô Mị không dám nhìn nhau Diệp Hy, nàng là tại không đỡ được Diệp Hy trong mắt nóng rực nhu tình. Nàng phương tâm cấp khiêu, thẹn thùng vô hạn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nguyên bản hoàn đang lo lắng nàng, thần sắc cũng chậm chậm chậm tĩnh lại. Tô Mị lại xoay đầu lại, vươn trắng nõn trơn ngọc thủ phủ ở tại trên người Diệp Hy trên mặt, kiểu diễm kiểu ngấy nguyệt dung phía trên dâng lên từng mảnh một mê người ngượng ngùng dáng mê đỏ. Nhất là nàng cặp kia ngầm có ý lấy nhất chỉ thu thủy hoa đào hạnh trong mắt đã xuân tình rào rạt. Tiểu hỗn đàn, đừng nghĩ lấy, trở lại, coi như là nhất chàng xuân mộng a. Bóng đêm đã thập phần u ám rồi. Này ngồi xổm xanh biếc trong bụi cỏ tiểu cúc dại, giống một đôi ánh mắt, biểu lộ là thiện ý ánh mắt. Kia một gốc cây khỏa đỏ tươi đỗ quyên hoa, trang bị lá cây, giống như hoa chi chiêu triển ma đăng cô gái, có yêu mị dáng người cùng ánh mắt mê người. Bên cạnh còn có tuyết trắng bạch hợp, khang chính là hình cùng ta không gọi ra tên hoa, đô phi thường chọc người yêu thích. Đi theo rất việc bóng đêm tướng sấn chính là trong phòng cảnh xuân vô hạn. Vừa mới, thoải mái sao? Diệp Hy thấu qua đi, hôn môi trong ngực mỹ thiếu phụ tiền trên trán, thấp giọng nói chính là, hiện tại ngươi thật sự nghe không được thanh âm. Tô Mị thân thể mềm mại run lên, lại nhìn không được lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, tươi như đào lý. Nàng phong tình vạn trùng trừng mắt Diệp Hy, gắt giọng: ngươi muốn làm gì đã nói, đừng có dùng thanh âm gì đến hồ lộng ta. Ta thật không có, ta nghe được những dã thú kia thanh âm của. Ngươi nói thật. Tô Mị bắt được Diệp Hy vạt áo, nói không có khả năng, chúng nó không có khả năng đi lên. Ta cũng nghe được không phải rất rõ ràng. Diệp Hy đang cầm gò má của nàng, nói nếu những dã thú kia đô chạy ra ngoài, kia a di ngươi liền trốn sau lưng ta a. Ngươi, này cũng đủ đương con trai mình tiểu nam hài thế nhưng đạo muốn bảo vệ mình. Này một loại tràn đầy khác thường tình cảm làm cho Tô Mị cả người run lên, kia phù dung vậy phấn nộn trắng nõn trên má ngọc giống nhau bôi một tầng nhàn nhạt son giống như, có vẻ như vậy kiều diễm ướt át. Ngươi đừng lại nói bậy được không? Chỉ ngươi có thể làm được cái gì? Mỹ thiếu phụ ngượng ngùng hờn dỗi bộ dáng thật sự là tràn đầy mê người hương vị. Cái loại này thành thục phong tình làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy hai tay đem thân thể mềm mại của nàng thật chặt ôm vào trong ngực, hắc hắc, không sợ. Những dã thú kia bù không được viên đạn đấy. A Di người cứ yên tâm đi. Diệp Hy kia lửa nóng môi lập tức một ngụm ngăn lại mỹ thiếu phụ kia gợi cảm mê người đôi môi. A, Tô Mị vậy được thục Anna thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo dãy giụa, ý đồ dãy ra nam hài này kiềm chế, nàng kia ướt át môi đỏ mỏng bị hắn ngậm trong miệng tận tình mút vào. Từng trận điện lưu theo môi của mình thẳng lên chuyện tới, Tô Mị đã quên mất chính mình nguyên vốn còn muốn đẩy ra hắn. Tình mê ý loạn nàng không tự chủ đưa ra song trường, ôm lấy Diệp Hy cổ của, chủ động đưa lên mình môi thơm. Mà đúng lúc này, phòng ở ngoài cũng là bỗng nhiên vọt vào một người cao lớn dã thú thân ảnh. Không, không chỉ một. Phóng nhãn nhìn lại, dĩ nhiên là Hắc Áp Áp một đám. Trời à! Về đến phòng chi ở bên trong lấy được sử mật Tư Hạ được sắc mặt đại biến, mau. Ngay lập tức đem sở hữu cửa sổ đóng lại, đừng cho bọn họ đi tới. Những người còn lại lập tức đến nóc nhà đi phòng bị, nhớ kỹ, không nên tùy tiện bắn phá, để tránh khiến cho chúng nó bạo động. Sử mật Tư hiện tại cũng là một trận da đầu run lên, thật không ngờ lúc trước chính mình là làm ra vài chục trích dã thú, làm cho bọn họ tại mê cung dưới mặt đất tự sinh tự diệt, thật không ngờ chúng nó cư nhiên có thể sinh sôi nảy nở. Những năm gần đây, chỉ sợ đã có không ít số lượng a. Thật sự là kỳ quái, tại sao có thể như vậy đây này? Tư mật Tư nhìn này đó cận qua gen cải tạo dã thú, nhưng trong lòng nhất thời chìm đến đáy cốc. Chỉ sợ, chiết viết dã thú trải qua này một loạt thời gian, đã lại biến dị a. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, bọn họ từ chỗ nào đi ra? Sử mật Tư không biết, nhưng là lão bà của hắn lại hết sức rõ ràng. Mà bây giờ, Diệp Hy cùng vợ hắn phía trước trốn tới trên vách đá cái động khẩu lại thậm chí có một đám nhân nhảy xuống biển rộng. Đúng là Hàn Tuyết bọn họ đám người. Nơi này độ cao không cao lắm, hơn nữa đã có rất nhiều cái bộ đội đặc chủng đội viên thành công đăng lên bờ. Cũng chính là chỗ này là đường ra duy nhất rồi. Tại như vậy một buổi tối, một đám cả người ướt nhẹp nhân theo bên bờ hiện lên. Nơi này, Hàn Huy run lên thân thể, kia cảm giác lạnh như băng làm cho hắn cả người khó chịu, nhưng là trên mặt lại thế nhưng hiện đầy kia không biết là loại nào dã thú dấu chân. Xem ra, chính là mới vừa rồi những mãnh thú kia rồi. Chúng nó, tất nhiên cũng nhảy xuống rồi hả? Nguy cơ, chậm rãi bao phủ Trình một cái cực lạc đảo. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Giúp đỡ muội muội, Hàn Huy có chút lo lắng nhìn nàng kia gương mặt tái nhợt. Nhẹ nhàng cười cười, nói không có việc gì, có điểm choáng váng đầu mà thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Trên cái đảo này, chỉ sợ những dã thú kia đô nằm vùng ở trong đó. Hiện tại nàng liền lo lắng Diệp Hy, không biết hắn bây giờ là không phải hoàn ngây ngô ở trong phòng đâu này. Diệp Hy chơi ngoài cửa sổ bóng đêm, luôn cảm thấy giống như có cái gì mãnh thú tại như hổ rình mồi. Bất quá hắn lại không để ý đến. Ngươi a, chẳng lẽ còn không muốn buông tay? Tô Mị vứt xem thường hay là nói ngươi muốn đợi cho chồng ta trở về? Nàng dùng sức tại cậu bé trên đùi chụp đánh một cái, kia hờn dỗi bộ dáng làm cho Diệp Hy tâm thần rung động. Nóng rực ánh mắt nhất thời theo nàng kia hơi hơi đỏ ửng trên mặt đẹp rời xuống. Hắc hắc, chồng ngươi trở về mới tốt, như vậy ta liền có cơ hội. Hắn vươn tay hoàn ở nàng trong suốt nắm chặt mảnh mai, thấu quá đi, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói a di ngươi cũng mệt mỏi a, kia để cho ta tới giúp ngươi xoa xoa tốt lắm. Dứt lời, hắn liền dọn ra một cái ma chảo dọc theo mỹ thiếu phụ kia mạn diệu a na đường cong chậm rãi thượng rời, cuối cùng nhất nắm chặt kia run run nguy nga vú. Tô Mị cả người đánh run một cái, cậu bé tay của trưởng luôn như vậy nóng rực lại ôn nhu, cơ hồ muốn nhu toái của nàng một trái tim. Không nên như vậy á. Nàng vẻ mặt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn này một cái đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân, ngọc tay đè chặt ma chảo của hắn, không cần ngươi tới, buông tay cho ta, ngươi nhanh chút rời đi nơi này ấy ư, bằng không hắn thật sự muốn trở về rồi. Sẽ không. Diệp Hy hơi hơi xoay giật mình thân thể, cười nói phòng khóa cửa đấy. Còn có này cửa sổ đều là đặc thù đơn hướng thủy tinh, từ bên ngoài nhìn không tới chúng ta phương diện này đấy, đây chính là vừa mới a di ngươi nói a. Hắn thập phần khinh bạc vươn một bàn tay nâng lên mỹ thiếu phụ kia ngọc trí cằm, đối với nàng kia vô cùng mịn màng mép ngọc thượng thổi một cái nhiệt khí. Tô Mị nhịn không được phát ra ưm một tiếng, thân thể mềm mại hơi hơi vặn vẹo, song trường lại kìm lòng không đặng leo lên trên người của cậu bé, đem chính mình kia đẫy đà thân thể mềm mại tận lực dán lên lồng ngực của hắn. Kia một đôi lưu hỏa mị nhãn như tơ vậy lườm hắn một chút, gắt giọng thật đúng là đương mình là ra đâu. Rõ ràng chính là một đứa bé. Nhưng là a di ngươi vừa mới cũng gọi ca ca ta rồi. Diệp Hy dọn ra một bàn tay tuy đẹp thiếu phụ kia hơi gồ lên cà kheo trên mông ngọc dùng sức đánh một cái tát, chỉ nghe ba một tiếng, liền theo Tô Mị một tiếng duyên dáng gọi to a. Ngươi muốn chết. Tô Mị hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn một chút, cũng không quên nói được rồi. Thời gian đô không sai biệt lắm, ngươi nhanh chút rời đi nơi này. Chính là, đang lúc Diệp Hy chuẩn bị lúc rời đi, chợt vang lên một loạt tiếng súng. Từng trận tiếng súng phá vỡ tờ mờ sáng yên tĩnh, giống nhau lúc trước bão táp giống như, nhưng là lại càng để cho người run sợ. Trước mặc quần áo, Diệp Hy cùng người thê Tô Mị lập tức từ trên giường đứng lên, lấy đột như kỳ lai biến hóa thật sự là quá mức đột nhiên rồi. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hy truyền tốt lắm quần áo, cũng không có rời đi, mà là cầm súng lục của mình, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên ngoài. Này vừa thấy, hắn nhất thời có một loại xoay người bỏ chạy xúc động. Nhưng thấy kia hắc áp áp dã thu thế nhưng hướng về phòng ở bên này vây khốn lại đây. Trời ạ, mạnh như vậy thú, thật sự là làm cho da đầu run lên. Trước không muốn xảy ra đi. Tô Mị cũng là hoảng sợ. A di, những dã thu kia rốt cuộc có bao nhiêu? Diệp Hy một trận run rẩy hỏi. Nhìn vậy không đoạn tại mưa bom bão đạn bên trong rồi ngã xuống, lại lập tức che già măng mọc nảy lên mãnh thú, Diệp Hy cũng không khỏi không can đảm sợ hãi. Ta, thật không biết. Tô Mị nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt cũng không dám rơi vào ngoài cửa sổ, này máu rầm rề trường hợp thật sự là để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Choáng nha, sự mật tư ngoan độc, thế nhưng làm ra nhiều như vậy. Diệp Hy thấp giọng nói chính là, thực sao nhiều dã thú, giống như mất khống chế, có phải hay không xảy ra vấn đề gì đâu này. Tên hỗn đản nào, cũng không biết đang làm cái gì nghiên cứu. Nghĩ tới trượng phu, Tô Mị cũng là một trận đau lòng, chính mình thật là xem lầm người. Vì sao hắn thế nhưng trở nên như vậy đâu này. Nghĩ tới chính mình cùng nam hài này triền miên, Tô Mị trên mặt của lại như cũ lưu lại hàng loạt đỏ ửng, nhưng bây giờ trở nên càng thêm động lòng người. Hai người bọn họ trốn ở trong phòng, nhưng là phía ngoài tiếng súng cũng là một trận cao hơn một trận. Là quan trọng nhất, là bọn hắn nơi này hết sức an toàn, những dã thú kia căn bản là đến không đến nơi đây. Mà đang ở bên ngoài, tại từng đợt mưa bom bão đạn dưới, cơ hồ tất cả dã thú đô ngã xuống trong vũng máu, đạo nơi này máu chảy thành sông cũng không đủ. Đã lâu, biết nghe không được gì tiếng súng sau, bọn họ mới hô thở ra một hơi. Đình chỉ, sao? Hai người liếc nhau một cái, vừa mới loại nào sợ hãi lại như cũ lái đi không được. Không sao. Tô Mị dù sao cũng là một cái thành thục nữ nhân, so với Diệp Hy này mao đầu tiểu tử, lại lớn thêm không ít. Lúc này nàng khôi phục vốn là đoan trang thanh tú, thấp giọng nói thừa dịp bọn họ chưa có tới. Ngươi rời đi trước a. Diệp Hy cũng là nhìn bên người tại từng ngụm mặc khí thô người của thê, nói cuối cùng. Một lần, cắn thật chặt môi dưới, Tô Mị thế nhưng chủ động ôm nam hài này, vừa mới yêu đương vụng trộm kích thích giống như lập tức về tới trong thân thể của mình. Kia kiều diễm trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra nhợt nhạt kiều hư, tuyết trắng tay trắng chủ động leo lên trên người của cậu bé, hơi hơi cúi đầu, song trường dùng sức đem cậu bé đầu nâng lên, lửa nóng môi thơm động tình đưa lên, là lướt co hứng thú cao gầy thân thể mềm mại tựa vào cậu bé kia so với chính mình thấp bé trên thân thể không ngừng mà ma sát. Trước ngực no đủ phồng lên nhũ phong tức thì bị nàng đè ép được bẹt được. Kia nóng rực làm cho hiện tại cả người lửa nóng người vợ nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Cả người toan ngứa tê dại, giống nhau trong thân thể khí lực bị lập tức quất một cái cạn vậy. Cậu bé trên người kia một cỗ nồng hậu mà cương liệt dương quang hơi thở, thật sâu kích thích nàng yên lặng nhiều năm phương tâm, đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Diệp Hy hướng nhảy tới một bước nhỏ, đem trong ngực thành thục tiểu mỹ nhân nặng nề mà để ở tại trên vách tường, một tay hướng về phía trước leo lên trước ngực của nàng phía trên, tay kia thì còn lại là xuống phía dưới tham xuống, chạm đến lấy kia vô cùng băng cơ tuyết phu. Phanh. Bỗng nhiên, nguyên bản đóng cửa phòng thế nhưng ở phía sau bị người hung hăng phá khai rồi. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, bên ngoài mỹ phụ, cực lạc đảo lão bản nương, yêu đương vụng trộm bị nắm. Kính xin chờ mong. Chương 284, Phương Tâm. Tiện nhân, ta biết ngay. Đương phòng cửa bị đẩy ra thời điểm, xuất hiện ở Diệp Hy cùng người thê Tô Mị trước mắt dĩ nhiên cũng làm là Tô xinh đẹp lão công sử mật tư. Chính là trên người của hắn một mảnh vết máu, hai mắt lại sung huyết sưng đỏ, sắc mặt dữ tợn làm cho người ta có điểm sợ hãi. Hắn thật sự là thật không ngờ, lão bà của mình cũng dám cõng mình ở một môn chi cách yêu đương vụng trộm. Nếu không bên người này bảo tiêu lời mà nói, sự mật tư thật đúng là hội vẫn bị chẳng hay biết gì nữa nha. A, nhìn chồng của mình, đang ở ôm trong lòng cậu bé hôn môi Tô Mị lại sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Chính mình lại bị trượng phu phát hiện, thiên, như vậy nàng cảm thấy ngực từng đợt nặng nề áp lực. Giết tiểu tử này. Sử mật tư hai mắt chặt chẽ chừng mắt cũng dám nhúng chàm chính mình nữ nhân tiểu nam hài, đối với bên người này Bảo Khiêu tức giận nói giết hắn cho ta. Sử Mật Tư vừa dứt lời, lại lập tức nhớ lại hai cái tiếng súng. Bang, di di, bang. Máu tươi bốn phía, dĩ nhiên là Sử Mật Tư bên người đã biết Diệp Hy cùng lão bản nương yêu đương vụng trộm này bảo tiêu. Diệp Hy cầm súng lục, ánh mắt nhìn trước mắt Sử Mật Tư, nói ngươi thua. Ngươi dám giết ta. Sử Mật Tư lại không chút nào sợ trước mắt này tiểu nam hài. Chẳng qua thật sự không e ngại sao. Vì sao hai chân của hắn đang nhẹ nhàng run run đâu. Chính là, tại biết mình thê tử thế nhưng cho mình nhất định nón xanh, như vậy lửa giận làm cho Sử Mật Tư như thế nào có thể chịu được. Trọng yếu nhất là, cùng vợ mình thông đồng ở chung với nhau, dĩ nhiên là này tiểu nam hài. Khi dễ, vô tận khuất nhục làm cho hắn quên mất phải có sợ hãi. Chỉ tiếc, kia vô tình viên đạn cũng là lập tức làm cho hắn ý thức được tình cảnh của mình. Diệp Hy thế nhưng không hề cố kỵ nhất thương đánh vào của hắn trên đùi phải. A, à, đau đớn kịch liệt nhất thời làm cho Sử Mật Tư rốt cuộc rên rỉ, thân thể kia bất kể lăn lộn. Mãnh liệt như vậy đau đớn làm cho hắn vẻ mặt đại hãn, thân thể lại tại đau co rút lấy. Trước mắt này tiểu nam hài thật không ngờ chi ngoan. Diệp Hy, đừng giết hắn. Tô Mị bỗng nhiên kéo lại Diệp Hy. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn té trên mặt đất trượng phu, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Gây ra như vậy nhất đại sự kiện, chỉ sợ sẽ kinh động chỉnh một cái thế giới. Đến lúc đó, chỉ sợ không ai sẽ bỏ qua Sử Mật Tư rồi. Tiểu, thằng chó con, ta muốn giết ngươi. Trên mặt đất thống khổ dùng rằng Sử Mật Tư muốn đứng lên, nhưng là đùi bị thương thật sự là quá nghiêm trọng, mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, nhưng căn bản liền không bò dậy nổi, kia máu tươi đã đem thân thể hắn quần áo đồ nhiễm đỏ. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Hy cũng là giết đỏ cả mắt rồi, phía sau phía ngoài tiếng súng cũng đang chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉnh một cái yên tĩnh ban đêm, cũng là như vậy làm cho người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Diệp Hy, Tô Mị lôi kéo Diệp Hy cánh tay của, thấp giọng nói phóng. Buông tha hắn đem. Nàng lúc này quyến rũ và mê người mắt to vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Hy, lại rất vừa tròn nhuận cái mũi, mềm hơi vành miệng nhỏ, hơn nữa mở ra đến trong suốt trắng noãn hàm răng, đặc biệt mê người. Cong cong cái miệng nhỏ nhắn, hắc phụ dường như mê người trong mắt của, cất giấu bao nhiêu say lòng người phụ nhân phong vận. Thành thục nữ nhân kiều tích tích thanh âm, tối làm cho nam nhân lòng say. Diệp Hy tâm thần rung động, nhớ lại vừa mới cùng chồng của nàng có nhất tường chi cách mạo hiểm kích thích yêu đương vụng trộm, trong lòng hắn liền rốt cuộc bình tĩnh không được, ta không giết hắn. Bất quá ngươi là của ta. Nói bậy. Tại trượng phu của mình trước mặt, Tô Mị cũng là khuôn mặt đỏ bừng, nhưng là hiện tại tình huống như vậy dưới, nàng thật đúng là không biết phải làm gì rồi. Đối mặt với mê võng tương lai, nàng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Tô Mị, xác thực làm cho người ta hành động, đầy mặt cười, hai mắt thật to, cái mũi cao cao, khêu gợi môi, tóc dài nhẹ nhàng mà xõa, cả người tản mát ra một loại thành thục nữ nhân phong vận, làm cho người ta nhìn đã nghĩ đem nàng áp dưới thân thể hung hăng chà đạp một phen. Diệp Hy nhìn nàng mặc thượng tàm ti áo ngủ, mê người thân thể tại xa mỏng hạ như ẩn như hiện, kia rộng mở quần áo lại vừa mới phụ trợ ra kia ngạo nhân hai vú, đường cong hoàn mỹ câu lòng người phách. Kia Sử Mật Tư nghe được Diệp Hy lời mà nói, tranh luận dính liền nguyên bản cũng bởi vì chúng một phát đạn mà trở nên phát thanh, hiện tại tức thì bị tức giận đến vẻ mặt hắc thanh. Danh con, ngươi dám. Sử Mật Tư cặp mắt kia chặt chẽ chĩa vào trước mắt này tiểu nam hài. Này tại vừa mới còn bị chính mình khống chế được sinh tử cậu bé, nhưng bây giờ lại dám tại trước mặt của mình nói ra nói như vậy. Vậy cũng là thê tử của chính mình a. Diệp Hy hắn dựa vào cái gì? Liếc té trên mặt đất Sử Mật Tư liếc mắt một cái, Diệp Hy âm thanh lạnh lùng nói ngươi cứ nói đi. Nói xong, hắn nhưng thật giống như thị uy tín bình thường đem điều này so với chính mình hảo dược cao gầy mỹ nhân tuyệt sắc thê y hy tử đổ lên ở sau lưng nàng trên mặt giường lớn. Thật giống như vừa mới bắt đầu Tô Mị đổ lên của hắn thời điểm giống nhau. Diệp Hy vội vàng nhảy qua khai hai chân, ngồi ở cao gầy mỹ phụ hông của lên. Thằng chó con, nhanh chút xuống dưới. Sử Mật Tư cặp mắt kia cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Nhưng là đùi trọng thương, hắn căn bản là đứng lên. Hiện tại nếu không lửa giận trong lòng tại chống đỡ lấy hắn, chỉ sợ lập tức sẽ té xỉu trôi qua. A, Tô Mị lại bị của hắn cử động này hoảng sợ. Nàng kinh hoàng muốn đem trên người nam hài này đẩy xuống, nhưng là ánh mắt lại thấy được bên người ngồi phịch ở trong vũng máu trượng phu, ánh mắt của là lúc lại dừng lại. Song trưởng gắt gao hoàn ở thiếu phụ người vợ Tô Mị hông của chi, Diệp Hy lại nhìn về trên đất muốn giết chết mình Sử Mật Tư, lại quay đầu nhìn về vẻ đẹp của hắn diễm thê tử như vậy này không kích thích. Nói tới đây, Diệp Hy mặt kia thượng lại nhất thời xuất hiện một tia nụ cười tà ác, vậy bây giờ chúng ta là không phải lại cấp trượng phu của ngươi đội một khác đỉnh màu xanh lá cây chụp mũ. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Tô Mị thân tình dẫy dụa thân thể mềm mại của mình, khả cũng không có cự tuyệt nam nhân ôm. Mỹ nhân trong ngực Tô Mị đối với Diệp Hy thật sự mà nói là quá lớn dụ dỗ. Lồng ngực của mình phía trên bị Tô Mị kia một đôi đầy đặn kiên đĩnh tuyết phong nặng nề mà chèn ép. Hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng kia hai tòa tuyết phong là như thế nào bị đè nặng, như thế nào biến hình, bẹt thường thường đấy, mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tải trên lồng ngực của mình. Kia một loại mềm mại mà tràn đầy ngươi và co giãn cảm giác tuyệt vời làm cho cơ hồ nhịn không được muốn đem người mỹ phụ này nhân ngay tại chỗ tranh pháp. Cảm nhận được nam nhân lửa nóng vật thật chặt để lấy chính mình, Tô Mị miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng mặt cười một mảnh lửa đỏ. Trái tim của nàng kịch liệt nhúc nhích. Tiện nhân, các ngươi không chết tử tế được. Sử Mật Tư nổi giận, chưa từng có tức giận như vậy quá. Chặt chẽ chĩa vào trước mắt nam hài này cùng với thê tử của chính mình, hắn là tại thật không ngờ chính mình sẽ có một ngày như vậy. Chúng một phát đạn đùi, hiện tại kia cảm giác đau đớn đã chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là một loại chết lặng. Hắn chỉnh một chân đô đau đến sắp mất đi chi giác. Tô Mị bị hoảng sợ. Nàng toàn thân nằm ở Diệp Hy dưới thân, không dám lộn xộn. Cúi đầu nhìn như vậy một cái xinh đẹp như tự tiên tử mỹ nhân tuyệt sắc thê, một người như vậy đang lúc vưu vật. Lúc này lại tại trượng phu của nàng trước mắt đem nàng áp dưới thân thể, này một loại cùng yêu đương vụng trộm không giống nhau tuyệt đối chinh phục khoái cảm làm cho dục hỏa trong lòng hắn nhất thời bành trướng. Diệp Hy không kiềm hãm được buộc chặt hai cánh tay của mình, ôm lấy Tô Mị vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy là mềm như không có xương. Chợt như nõn nà, sờ tựu giống như là cỏ tại nhu thuận tơ lụa phía trên, kia xúc cảm thật sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả đấy. Hắn chậm rãi cúi đầu, chậm rãi hôn lên xinh đẹp người vợ kia hơi hơi chu miệng nhỏ. Đương hai người bờ môi kề nhau là lúc, bọn họ đâu rõ ràng đánh run một cái. Này một loại hàng đầu tư vị làm cho bọn họ lòng say không thôi, đang từ từ trầm mê ở kia một loại vui sướng xúc cảm bên trong. Diệp Hy chỉ cảm thấy mỹ thiếu phụ môi hào mềm mại. Ấm áp đấy, hắn hai tay run run đem thần nải toa hai vai ôm. Tô Mị môi nhi mở phân nửa, làm cho Diệp Hy đầu lưỡi có thể xâm nhập của nàng đàn trong miệng, hoàn chủ động đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho hòa hắn quấn quýt hút. Tô Mị mặt cười hơi hơi đỏ bừng, một đôi mị nhãn nhanh đóng chặt lại, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng lay động, bộ dáng kia là như vậy mê người, như vậy quyến rũ gợi cảm. Bất kể, cái gì đô bất kể. Bọn họ hôn là như vậy cuồng nhiệt. Theo Tô Mị kia khêu gợi trong môi đỏ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kiểu mị sung sướng hừ doãn thanh âm, hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập, no đủ phong tùng bộ ngực cũng từ trên xuống dưới phập phồng cái không chừng, nặng nề chen đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực. Thẳng đến bọn họ hô hấp không thở nổi, trận này nam nữ hôn nồng nhiệt mới chấm dứt. Diệp Hy cơ cao lâm hạ nhìn theo kích hôn khôi phục như cũ mỹ thiếu phụ. Theo nàng kia rộng thùng thình cổ áo, nhìn thấy kia cơ hồ bôn khiêu mà ra hai tòa tuyết trắng đầy đặn. Rất tròn no đủ vú, cao mất tuyết trắng hai vú trên thành một đạo thật sâu khe ngực, từng trận xông vào mũi hương trầm, làm toàn thân hắn máu ra tốc lèn. Ta nghĩ muốn ăn ngươi. Nói xong, lại hôn kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chính là Diệp Hy nhưng không biết, tại phòng ở ngoài, nguyên bản Sử Mật Tư những người hộ vệ kia đã tử vong nhiều lắm. Bởi vì, tại mãnh thú chiều sau, cũng là Hàn Huy đoàn người mang đi vọt vào. Mau! Đi khống chế còn dư lại những người đó. Đừng cho bọn họ chạy trốn. Hàn Huy đứng mũi chịu sào. Tại Hàn Huy phía sau, tự nhiên là Nhất Tịnh đi ra ngoài Hàn Tuyết đám người. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm cho bọn họ không nghĩ đến cái này cực lạc đảo lão bản cũng không được. Tại đối phương đem cơ hồ tất cả mãnh thú đô tiêu diệt sau, Hàn Huy đẳng nhân lập tức thừa dịp khe hở đột phá phòng ngự của bọn họ. Tiểu Hy rõ ràng không ở trong phòng, rất có thể ở trong này. Ca. Chúng ta phân công nhau tìm một chút đi. Hàn Tuyết hiện tại thập phần sốt ruột, theo mê cung dưới mặt đất lý đi ra, vừa trở lại vốn là bính cốc an nhưng không thấy một người. Hàn Huy gật gật đầu, phân ra mấy người đi theo muội muội Hàn Tuyết, chính mình lại hướng mặt khác căn phòng của đi đến. Đoạn đường này đánh vào ra, tuy rằng cũng không có thiếu nhân thủ lên, nhưng thắng đang không có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa đối phương phòng ngự lại dễ dàng sụp đổ, điều này làm cho Hàn Huy bọn họ càng thêm dễ dàng đánh vào đến. Diệp Hy đem dưới thân người vợ Tô Mị tóc dài liêu khởi, hai người lẫn nhau nhìn nhau thật lâu. Dần dần, hắn cảm thấy Tô Mị phương tâm nhảy loạn, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia bán lộ phong nhũ liên tiếp cao thấp phập phồng, nàng lúc này đã không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng, thở hổn hển càng ngày càng to, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa mở đấy, mềm nhẹ nũng nịu đạo ngươi. Ngươi không nên như vậy được không? Trước hết để cho ta đứng lên. Giống như có lẽ đã biết mình trốn không thoát cậu bé ma chảo rồi, mỹ phụ nhân vẻ mặt bất đắc dĩ ta. Không muốn bị hắn nhìn đến. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, đối với ngã xuống trong vũng máu trượng phu kia giết người ánh mắt của làm như không thấy. Hàn Tuyết Tại vượt qua mấy vòng sau, rốt cục đi tới tầng chót, nơi này một đám phòng đô đóng cửa môn. Nàng thận trọng đi tới, nhưng là lại chợt nghe trước mặt nhất, cửa phòng mở ra lấy trong phòng truyền đến một nam nhân rít gào tiểu xúc sinh. Ngươi nếu dám động đến lão bà của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, bên ngoài mỹ phụ, cực lạc đảo lão bản nương, yêu đương vụng trộm bị nắm. Kính xin chờ mong. Chương 285, mẹ con. Nghe được như vậy một cái tiếng vang, Hàn Tuyết phương tâm nhất thời lột bột nhảy dựng. Là ai ngày hôm đó? Không biết vì sao, đang nghe tiểu xúc sinh ba chữ sau, Hàn Tuyết chợt có một loại dự cảm. Giống nhau mình biết rồi đối phương là ai, giống như người nam nhân kia trong lời nói làm cho trong lòng nàng trở nên vô cùng phức tạp. Lão bà hắn, trước mặt kia một cái phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? Hơn nữa, cho dù là không có đạp vào giữa phòng, Hàn Tuyết cũng đã nghe thấy được trong không khí tồn tại cái kia một tia huyết tinh chi vị. Đây càng để cho nàng cảnh giác. Bên người vài cái bộ đội đặc chủng đội viên lại lập tức cầm súng ống đi ở phía trước. Nhưng là Hàn Tuyết chợt gọi hắn lại nhóm đợi một chút. Hai người hộ vệ này khả không rõ Hàn Tuyết muốn làm gì, nhưng là phía trước có thể sẽ có địch nhân ở. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói các ngươi ở trong này, ta đi xem. Không được, vạn nhất xảy ra chẳng huống gì, chúng ta cũng đảm đương không nổi a. Hay là chờ chúng ta ra tay a, Hàn tổ trưởng ngươi trước tiên lui sau. Không, ta đến. Hàn Tuyết cắn răng kiên trì đến phía trước. Không gặp nguy hiểm, để cho ta tới xem một chút đi. Các ngươi liền không nên tới. Hàn Tuyết kiên trì làm cho vài cái đội viên khổ sở liếc nhau một cái, khả cuối cùng vẫn gật đầu một cái, chúng ta liền ở sau người không xa, có chẳng huống gì trong lời nói ngươi lập tức hô to. Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu, lại thu hồi cước bộ, chậm rãi tới gần. Cũng là đi vào phòng này, Hàn Tuyết nghe được càng là rõ ràng. Cẩu tạp chủng, ta cho dù chết cũng không cho ngươi làm quá lâu. Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, ngươi không chết tử tế được. Các ngươi cũng phải xuống địa ngục. Này một ít liệt mắng, đô là cùng một người vọng lại. Hàn Tuyết hiện tại rất là tò mò, trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này. Rốt cuộc, có phải hay không Diệp Hy đâu này. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, đúng là Diệp Hy ở trong phòng. Nhưng là, ý nghĩ như vậy, có thể sao? Kỳ thật Hàn Tuyết chính mình cũng không biết tại sao phải đột nhiên có cảm giác như vậy, nhưng là nàng tổng tư cảm thấy, gần nhất phát sinh tư tình thật sự là quá mức đột nhiên rồi. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết phải làm gì rồi. Trượng phu tại phía xa Mỹ Quốc, nhưng là đợi cho hắn đã trở lại, đây hết thảy lại phải làm gì đâu này. Đối với điểm này, Hàn Tuyết tuyệt không biết, này một cái bình thường luôn lấy nữ cường nhân ở trong mắt người khác Mỹ Phụ. Nhưng bây giờ thế nhưng cảm thấy mờ mịt cùng bất lực. Có lẽ, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Hàn Tuyết trong lòng thập phần tâm tình thấp thỏm từng bước một tới gần, bởi vì nàng có một loại dự cảm. Cảm giác như vậy đến thập phần huyền diệu, căn bản là không thể giải thích. Chính là, đương Hàn Tuyết chậm rãi đem đầu vươn đi ra, ánh mắt rơi vào trong phòng một sát na kia cũng là dọa. Nàng đầu tiên đó là thấy được ngã trên mặt đất một người mặc Âu phục màu đen bảo tiêu. Này bảo tiêu nhưng bởi vì ngực trúng đạn mà hấp hối. Thượng lại chảy ra một vũng lớn màu đỏ sẫm máu tươi. Như vậy miệng vết thương nhìn xem Hàn Tuyết nhìn thấy ghê người. Nàng chậm rãi di động tới ánh mắt, tiếp theo đó là thấy được đùi trúng đạn Sử Mật Tư. Lúc này hắn cũng là ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng là hai mắt lại hết sức oán hận trừng mắt, tựa hồ tại trước mắt hắn có thâm cừu đại hận người của Tại Bình Thường. Diệp Hy, ngươi này cầu tạp chủng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Hy, Hàn Tuyết trong óc bỗng nhiên một tiếng ầm vang nổ tung. Dĩ nhiên là Diệp Hy. Khó trách dựa vào chính mình cảm giác như vậy mãnh liệt như vậy. Sử Mật Tư không có chú ý tới cửa còn đứng lấy một người, lúc này trong mắt của hắn chỉ cần trước mắt này một đôi gian phu dâm phụ. Hắc, Sử Mật Tư, lúc trước ngươi đem ta đuổi tới mê cung dưới mặt đất đi thời điểm, có từng nghĩ đến sau đó có hôm nay. Ngươi chưa từng nghĩ tới mình làm quá nhiều như vậy chuyện xấu, sẽ có báo ứng. Phi, cái gì báo ứng, lão tử không tin. Sử Mật Tư chửi ầm lên tiện nhân, ngươi nhưng đối được ta ở, cầu tạp trùng. Còn ngươi nữa, ngươi nhất định không có kết cục tốt đấy. Tương lai của ta, khả không tới phiên ngươi tới xen mồm. Ngươi cũng không có tư cách đảo. Diệp Hy nhìn đã cơ hồ muốn té xỉu Sử Mật Tư, nhưng trong lòng tràn đầy một loại tuyệt đối thành tựu cao. Trước mắt, dưới thân thể của mình cũng là như vậy một cái tuyệt sắc thành thục xinh đẹp người vợ. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, vốn là muốn đứng lên Tô Mị chợt cảm thấy lớn lao khoái cảm. Song Trường bỗng nhiên ôm lấy trên người này tiểu nam hài cổ của, lập tức hôn lên miệng của hắn. Diệp Hy hơi sừng sờ, vừa mới nhận thấy được giống như có người tới gần, lại chưa kịp quay đầu xem cũng đã bị người mỹ phụ này người vợ kéo xuống đầu. Kia mềm mại mà hương thơm môi anh đào, làm cho Diệp Hy hồi chi lấy thật sâu ẩm ướt hôn, mà Tô Mị cũng kích tình ôm ngược lấy Diệp Hy, mở ra mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Hai lưỡi triển khai kịch liệt giao chiến. Nàng vẻ này đói khát mạnh mẽ được như muốn đem tình lang cắn nuốt đến mình trong bụng. Diệp Hy rõ ràng nghe được của nàng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, kia cái lưỡi thơm tho mấp máy khiến cho hắn càng thêm thoải mái. Diệp Hy một bên hưởng thụ nàng kia tràn ngập say lòng người nước miếng ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn, tay phải tắc xuống phía dưới chuyển qua nàng kia mê người trên đùi, tại nàng mê người trên chân đẹp qua lại vuốt ve, cảm thụ được nàng kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu. Diệp Hy lúc này không có tâm tư để suy nghĩ là có người hay không đến gần rồi, hiện ở trong lòng hắn kia dục hỏa cơ hồ khiến hắn không nhịn được phải nghi ngờ mỹ phụ nhân hung hăng trà đạp. Nghe nàng xinh đẹp thành thục thản nhiên mùi thơm, nhìn nàng thẹn thùng vô hạn mặt cười, ôm lấy nàng mặt ngoài có tới, thân thể đẫy đà ngọc thể, đây hết thảy đô kích khởi nam nhân cao vút tú tính. Cho dù đã vừa mới lại qua một lần hoan ái mây mưa. Diệp Hy hai tay của đưa về phía mãnh liệt hấp dẫn chính mình ánh mắt là lướt bay bổng thành thục thân thể, một đôi sắc thủ dọc theo lửa kia cay đường cong làm càn mà có quy luật du đi. Tô Mị hô hấp rất trầm trọng, thở ra nhiệt khí không ngừng mà phun tại Diệp Hy trên mặt của, biến thành hắn cơ hồ nhịn không được muốn phóng thích trong lòng thú tính, hung hăng trà đạp dưới thân thành thục thân thể mềm mại. Két! Chính là, ở phía sau, cửa phòng lại phát ra như vậy một tiếng lỗi thời tiếng vang. Nguyên bản chỉ có một chính thái cùng thục nữ ở giữa thở dốc, nhưng bây giờ bỗng nhiên lập tức đều tĩnh lặng lại. Diệp Hy không quay đầu lại đấy, yêu là hắn lại luôn cảm giác mình sau lưng giống như bỗng nhiên phóng tới từng đợt hàn mang. Thật giống như cảm giác mình nhất quay đầu đi cũng sẽ bị nhìn lại đầu. Mà ở dưới người hắn, bị hắn nhảy qua khai hai chân kẹp lấy mỹ phụ, nhưng ngay cả vội dãy giụa, chỉ một cái tử đem Diệp Hy thôi té trên mặt đất. Bùm! Nhất thanh muộn hưởng. Diệp Hy té xuống đất, thân thể đứng chồng ngược dán tại bên giường. Tuy rằng thân thể đứng chồng ngược lấy, nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại vừa vặn theo cái phương hướng này thấy được đứng ở cửa phòng cái kia một đạo dáng người. Ánh mắt lại không tự chủ rơi vào lấy một gã tuyệt sắc quý phụ nhân trên người, hắn cảm thấy này một cái tràn đầy mỹ phụ thành thục nhân càng thêm thành thục diễm lệ. Nàng khoác mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, ánh mắt như nước long lanh thập phần mê người, bạch tích mặt bạch trung thấu hồng. Mà kia cực độ mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có vẻ tươi mới ướt át. Nhìn nàng kia khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, thật muốn lại âu yếm. Kia một bộ quần áo cũng là ướt nhẹp, nhưng là dán ở trên người càng hiện ra nàng đầy đặn dáng người, da thịt tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài linh lung dáng người, bị gắt gao bao vây tại quần áo trong vòng. Tiêm tiêm mảnh mai, cao bồi chung dưới quần một đôi mê người, cân xứng và thon dài đùi ngọc. Trắng noãn mượt mà tay mịn, tự nhiên hào phóng. Săn sóc tỉ mỉ, tràn đầy thành thục nữ tính đặc hữu mê người mùi thơm ngát. Tuy rằng đã qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp rồi, nhưng nàng lại là vì bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn chỉ có 27-28 tuổi bộ dạng, vóc người của nàng cũng là hoàn mỹ không thể chê đấy, đầy đặn như mật đào vậy kiều đính vú, uyển chuyển lại giàu có co giãn cái mông, phối hợp với kia vóc người cao gầy, hoàn mỹ S hình đường cong làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nàng nguyên bản đen nhánh tóc dài rối tung trên bờ vai, nhất trương chiều dài ngầm có ý xuân thủy ánh mắt của hòa đôi môi đỏ thắm xinh đẹp mặt nhan, nhiều điều vòng eo, trước ngực vài phần đầy đặn và kiên đính, hơi vểnh lắc nhẹ cái mông khiến cho nàng chỉ có thể đem điều này làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều đã nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người ngạo nhân thân thể mềm mại giấu ở ướt đẫm trong y phục. A! Diệp Hy Thực Nguyễn phát ra hô to một tiếng, thân thể kia lập tức thẳng thắn đứng lên. Nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân, Diệp Hy thật đúng là sợ tới mức trái tim đập bịch bịch. Mẹ! Chính là, hắn lại nói không nên lời một câu, bởi vì không dám, cũng không biết phải nói gì. Hàn Tuyết ánh mắt trở nên có điểm không giống với, thanh âm kia đô tràn đầy một chút quái dị, nhanh chút theo ta đi, nơi này không an toàn. Phía ngoài kia tiếng súng đã ở dần dần thờ bình thường lại. Mà mấy cái bộ đội đặc chủng đội viên cũng là đối ở trước mắt một màn này có điểm không thể tưởng tượng, bất quá khi bọn họ thấy được trong phòng hết thảy là lúc cũng là đột nhiên nhất hô sử mật tư. Mau, đưa hắn buộc lại, bằng không làm cho hắn đã chết. Đối với lúc này đây hành động, bọn họ rành rẽ nhất rồi, này sử mật tư mới là đầu sỏ gây nên, lần này bắt được hắn, tuyệt đối không tha làm lỗi. Hơn nữa, xem ra nổ súng là, này Diệp Hy, nhìn Hàn Tuyết. Lại nhìn Diệp Hy, những đội viên này cũng không có nhiều lời. Bất quá trong phòng lại hơn một nữ nhân, đây là sử mật tư thê tử, điểm này bọn họ sớm đã theo trong tài liệu đã biết. Bất quá bây giờ Hàn Tuyết không nói gì thêm, bọn họ cũng sẽ không sằng bậy. Ta! Diệp Hy bỗng nhiên phát giác cổ họng của mình giống như bị cái gì vậy ngăn chặn giống như, nhìn trước mắt mỹ phụ kia cao gầy thon dài thành thục dáng người, trong lòng hắn nhưng thật giống như có một loại xúc động. Là lúc tình huống như vậy dưới, bị nàng nhìn thấy, thật sự là làm cho Diệp Hiếm có điểm trở tay không kịp. Mà Tô Mị cũng là thủy chung đừng khai tầm mắt, nhưng là một trái tim cũng là tại đập bịch bịch. Mẹ Hàn Tuyết sắc mặt của nhìn không ra hỉ nộ, điều này làm cho Diệp Hy trong lòng càng thêm không yên. Mà Hàn Huy, cũng ở phía sau chạy về. Tiểu Hy, ngươi thật đúng là ở trong này. Hàn Huy lập tức ôm lấy có điểm không biết vì sao cháu ngoại trai. Thấp giọng nói Tuyết Nhi thực lo lắng còn ngươi. Không có việc gì là tốt rồi, đến rời khỏi nơi này trước a. Nơi này tuy rằng đã bị chúng ta khống chế, nhưng là những dã thú kia cũng không biết hoàn có thể hay không lại đến. Hàn Tuyết hỏi thông chi người bên ngoài sao? Chính là, thân thể của nàng cũng là tại run nhẹ nhẹ, hình như là bởi vì thân thể ướt đẫm mà cảm thấy rét lạnh. Ân, kế tiếp giao cho chúng ta a. Hàn Huy nói. Nhưng là Hàn Tuyết thân thể lại ở phía sau thiếu chút nữa liền ngã sắp xuống rồi, vẫn là Hàn Huy tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng Tuyết Nhi. Làm sao vậy? Chưa, có điểm choáng váng đầu mà thôi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hàn Huy nói đoán chừng là bị điểm phong hàn, Tiểu Hy, người bồi mẹ đi về trước bờ biển khách sạn, bên này có ta là được. Nha! Diệp Hy đầu tiên là nhìn người bên cạnh thê Tô Mị, tiếp theo lại đối mặt mẹ kia tràn đầy thất vọng ánh mắt. Trong lòng hắn chợt hơn một tia lửa giận. Cũng không biết là cái dạng gì nguyên nhân, ý tứ này không giải thích được lửa giận làm cho trong lòng hắn kích khởi phiền chán. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi, trước mặt xoay người lại dẫy dụ kia cao gầy nóng bỏng dáng người đường cong, làm cho người ta mê luyến. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 286, quyến luyến, bệnh trạng. Đương tối tăm nhất bình minh bị ánh sáng mặt trời ánh sáng lại tan biến thời điểm, cực lạc trong đảo xuất hiện qua sự tình lại còn không có đưa tới thế giới oanh động. Dù sao nơi đó che lấp cường đại quấy nhiễu từ trường, tín hiệu không thể nhanh như vậy liền để cho người khác nhận được. Mà bây giờ, sáng sớm chậm rãi đã đến, tại Trung Quốc Hà Bắc gần biển địa khu đã có nhất thủ lái hướng cực lạc đảo xa hoa du thuyền. Đây là đường tàu riêng du thuyền, trong đó hành khách ước chừng mấy trăm người tới, đều đang là cực lạc đảo du khách. Bọn họ đang chuẩn bị chạy tới kia một cái toàn thế giới lớn nhất vui đùa đảo nhỏ. Khả là bọn hắn nhưng không biết, bây giờ cực lạc đảo đã phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Đường ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, phóng đã đến chỉnh một cái cực lạc đảo thời điểm, này trải qua một buổi tối du khách lại cũng không biết tối hôm qua là nguy hiểm cỡ nào. Mà nãy người biết, lại được cho biết nghiêm mật bảo thủ. Hiện tại cực lạc đảo vẫn như cũ như thường ngày. Giống như là đêm qua hết thảy đều cũng không có phát sinh. Lúc này, ở trong này bị vô số bộ đội đặc chủng bảo vệ nhất kiện bờ biển Tân Quán trong một cái phòng. Một cái nhìn như đang ở ngọt ngào trong mộng đẹp nữ nhân nằm ở gian phòng trên mặt giường lớn. Trên mặt của nàng hàng loạt ửng hồng, hình như là tại mơ thấy cái gì tu nhân gì đó. Tại của nàng trong mộng cảnh, cả người cao so da kém của nàng cậu bé hai tay xanh tại nàng hai vai hai bên trên vách tường, một bộ tà ác biểu tình nói ngươi liền cho ta đi. Nói xong, hắn còn cố ý lè lưỡi liếm liếm môi của mình, bộ dáng kia không nói ra được ngả ngớn. Tay hắn nhẹ nhàng quá giang nữ nhân trên vai thơm, nói kỳ thật trong lòng ngươi cũng thực tịch mịch a. Nói bậy. Nữ nhân hoảng sợ bất an nữ bãi thân thể của chính mình, muốn thoát khỏi cặp kia trên vai không ngừng khẽ vuốt ma chảo, khả mặc nàng như thế nào vặn vẹo chính là tránh không thoát được. Nhưng nàng kia là lướt ngọc trí dáng người nhưng bởi vì thân thể nàng đong đưa mà càng thêm dụ dỗ trước mắt này tiểu nam hài. Hơn nữa nàng cả người tản mát ra đoạt người tâm phách mê người mà thành thục mùi thơm của cơ thể, cậu bé hoàn thật sự có điểm cầm giữ không được muốn đem nàng đẩy ngã. Tình huống như vậy, là thật là vẫn là giả dối. Nằm mơ nhân, rất nhiều đô không biết mình tại trong mộng. Chính như, uống rượu rượu người của, luôn nói mình không có say. Mau tránh ra. Nữ nhân một tay che ở trước ngực, một tay dùng sức chống đẩy lấy cậu bé trong ngực. Nàng lo lắng cũng bị cậu bé khinh bạc, dĩ nhiên là sợ hãi bị phát hiện. Lúc này mỹ phụ kia đoan trang diễm lệ mặt cười chợt nổi lên từng trận đỏ mặt. Ta muốn ngươi, ta sẽ ngươi, hôm nay ai cũng ngăn cản không được đấy, ai cũng là. Cậu bé khinh dương khởi hạ ba, mỉm cười nói ta biết, ngươi cũng là muốn ta đấy, có phải hay không? Ngươi nói loạn. Nữ nhân đem đầu chờ tới khi một bên, trong hai mắt chợt lóe lên nhẹ nhẹ nhu tình cùng u hoán. Nhưng thế nhưng xuất kỳ cũng không có phản ứng. Cậu bé thấy nàng không phản kháng nữa, liền đem hai tay chuyển qua hông của nàng, miệng rộng dán mặt của nàng mềm nhẹ nói trước kia đủ loại, thật là làm cho ta càng thêm muốn có được đến. Thật sự, hiện tại ta sẽ ăn ngươi. Vừa nói vừa nhẹ nhàng tại của nàng mỏng manh trên môi nhẹ nhàng thêm một chút, lập tức hôn của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng đầu lưỡi khai của nàng hàm răng, xâm nhập của nàng trong miệng đỏ tận tình tứ lược. Nữ nhân cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan, tản ra cồn mùi vị đồng thời cũng xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, thật sâu kích thích cậu bé khứu giác thần kinh. A, nữ nhân song mặt đỏ bừng, thành thục thân thể mềm mại lại nhẹ nhàng run rẩy. Cậu bé một bên tiếp tục nhẹ nhàng chiêu chọc đầu lưỡi của nàng, khi thì quấn lấy nhau, khi thì vẻ vòng tròn, bên kia còn lại là cách quần áo nhẹ nhàng âu yếm nàng vậy được thục hư không mạn diệu thân thể. Nữ nhân tuy rằng hoàn nhắm chặt hai mắt, nhưng hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong lỗ mũi cũng phát ra nặng nề hơi thở cùng với hơi yếu tiếng rên rỉ. Nhìn trong ngực dần dần trầm mê ở tình dục bên trong cao gầy mỹ phụ nhân, cậu bé trong lòng tràn đầy một loại cấm kỵ chinh phục cảm giác. Hắn kiễng chân tiêm, ngậm vào này so với chính mình cao hơn mỹ phụ kia ngọc trí thủy tai, nhẹ nhàng mà hỏi có phải là muốn hay không. Ngươi nói bậy. Nữ nhân nhẹ nhàng giãy dụa thân thể mềm mại, theo cậu bé trong lòng giãy đi ra. Nàng mặt cười nóng bỏng, mị nhãn như tơ liếc trắng mắt, hô hấp dồn dập trước ngực nàng hai vú liên tiếp phập phồng, thật sâu hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Chính là, hình ảnh liền đến nơi đây, nhưng là lại hoàn nha ngang bỗng nhiên trở nên bông tuyết văng khắp nơi. Thật chỉ là cảnh trong mơ sao? Nếu như là, như vậy, nữ nhân hy vọng cảnh trong mơ là như thế này. Này tuyệt sắc mỹ phụ đang đứng tại bên giường, hai tay lại xanh tại giường lớn. Đi dạo phố thành thục thân thể mềm mại bán nằm. Hai mắt thật to lưu hỏa ẩn tình, ngọc trí lông mi nhẹ nhàng run run, thẳng tắp chiếc mũi nhanh nhạy tử mà là khinh đầu, không lớn không nhỏ hơi hơi quyết khởi hai mảnh khiêu gợi môi mím thật chặt, gợi cảm quyến rũ. Nhẹ nhàng mà, nàng chuyển quá chán, kia nhan dung giống như kinh diễm thoáng nhìn, kia cao ngất hơi lắc lư bộ ngực sữa theo thân thể nàng trước sau kích thích mà lẫn nhau chèn ép, ẩn ẩn biến mất khe ngực câu lòng người phách. Mà cái kia tiểu nam hài lúc này lại chính đứng ở phía sau của nàng. Đây mới là, nàng mong muốn. Mỹ phụ tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng với sau khi cao chiều hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến do như vân trung nữ thần, vừa mới người nào mộng xuân sở gây cho nàng trước nay chưa có khoái cảm. Nàng đại lực thở phì phò nơi này là. Nữ nhân nhẹ nhàng mà vén chăn lên, lại có chút nghi ngờ. Tối hôm qua từng ly từng tí lập tức như thủy triều bình thường mạnh xuất hiện. Đưa thay sờ sờ chán của mình, nữ nhân thế này mới hô thở ra một hơi. Đầu hiện tại không thế nào đau đớn. Nhẹ nhàng mà hít thở dài, nữ nhân lại phát hiện mình đổi lại nhất kiện có điểm đồ ngủ đơn bạc. Nằm ở trên mặt giường lớn, một nữ nhân chậm rãi mở ra hai mắt, đầu tiên liền thấy được đập vào mi mắt trần nhà. Ngoài cửa sổ, thái dương đã lộ ra cực kỳ rực rỡ cười. Nàng mặc lấy quần áo màu đen thấp ngực treo áo ngủ, trước ngực vậy đối với cao ngất hai vú coi như muốn đụng tới dường như, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa. Rất tròn mà no đủ núi non bài trừ một đạo thật sâu khe ngực, một đôi thon dài sáng loáng xinh đẹp chân dài hiển lộ bên ngoài, chăn che lấp một phần nhỏ, càng làm cho chân đường cong có vẻ càng thêm mị hoặc, hơn nửa đoạn đùi rất tròn tiên chợt nhìn một cái không sót gì, càng thêm mê người. Như vậy lại phụ trợ ra MU bàn chân khéo đưa đẩy duyên dáng đường cong, toàn bộ mặc cùng nàng thon dài mạn diệu dáng người, tiệm ấu eo thon, tú rất bộ ngực sữa, tù mỹ cái gáy cổ ngọc, da thịt trắng noãn, chiếu rọi đang lúc càng cảm thấy quyến rũ nhiều vẻ, minh diễm chiếu nhân. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, tận lực để cho mình quên vừa mới cảnh trong mơ. Vì sao gần nhất, như vậy mộng xuân càng ngày càng nhiều đâu này? Nàng cũng không biết. Theo phòng đi ra, nàng lại thấy được nằm trên ghế salon mặt ngủ một đứa bé trai. Cúi đầu nhìn chính mình mặc áo ngủ, trên mặt nàng chợt dâng lên một trận ửng hồng. Chính mình đêm qua ăn mặc cũng không phải là này một bộ y phục, nhưng là bây giờ lại bị nhân thay đổi. Nơi này, rốt cuộc là ai? Nhìn cái kia vẫn như cũ tại ngủ say cậu bé, nàng như thế nào lại không biết là ai giúp mình đổi quần áo đâu này? Chính là, nàng lại phát hiện mình không tức giận được rồi, trên mặt ngược lại có điểm nóng rực, nhìn cậu bé ánh mắt cũng biến thành có điểm không giống nhau. Này tiểu hỗn đản, nếu để cho ta biết hắn động thủ động cước, nhất định khiến hắn đẹp mặt. Thậm chí ngay cả của ta đậu hủ cũng dám ăn. Trong lòng thấp giọng nói thầm lấy, nàng lại quỷ thần xui khiến đi tới bên cạnh Nam Hải. Cửa sổ được mở ra một phần nhỏ, một loạt hải gió thổi vào, làm cho người ta cảm giác là như vậy thoải mái. Chính là, vừa mới nhất tới gần Nam Hải này, nàng lại đã hỏi tới từng đợt mùi vị khác thường. Nàng ngửi được cậu bé trên người nồng nặc dương cương hơi thở, còn kèm theo nam nữ hoàn hảo lưu lại dâm mỹ tầm tã hương vị, hôn đến nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn lên. Nghĩ rằng, hắn sẽ có nam nữ hoàn hảo lưu lại dâm mỹ tầm tã hương vị đâu. Mình áo ngủ bị hắn thay đổi, mà trên người hắn lại lưu trữ như vậy hương vị, đây chẳng phải là. Vừa nghĩ tới hậu quả như thế, nàng nhất thời có điểm tâm hoảng ý loạn rồi. Làm sao bây giờ, muốn thực là mình trong tưởng tượng cái kia dạng, kia Nam Hải này chẳng phải là thừa dịp chính mình lúc ngủ, đem chính mình. Sẽ không, nhất định sẽ không. Mạnh lắc lắc đầu, nàng như thế nào cũng không tin chuyện như thế. Liền nhuyễn cho hắn mỗi ngày càng làm lá gan, hắn cũng không dám đấy. Trong lòng của nàng luôn là như vậy cho rằng. Cứ việc bình thường nàng có vẻ cao quý như vậy thanh lịch, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nàng cũng tưởng niệm nam nhân, khát vọng phong lưu nam nhân, cường tráng nam nhân, cường hãn nam nhân đến xâm phạm nàng, giữ lấy nàng. Nàng và khác hồ lang tuổi thành thục nữ nhân giống nhau, cần nam nhân ca ngợi, yêu thương, tán tỉnh, biêu hãn, đến thỏa mãn nàng u hoán chống trải thể xác và tinh thần. Bây giờ bị thực sao một phen miên man suy nghĩ, ngược lại kích phát rồi nàng sâu trong nội tâm kia phân đã lâu khát vọng, mới biết mình phương tâm là như vậy không chịu nổi một kích. Nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang hồi tưởng lấy chính mình vừa mới tỉnh lại nhất mạc mạc. Giống như, không có phát hiện cái gì không ổn, nếu hắn thật sự dám tại chính mình ngủ thời điểm sằng bậy, kia. Mình nhất định hội có cảm giác a. Nhưng là hiện tại, chính mình lại không có nửa điểm khác thường. Giữa hai chân cũng không có để lại cái gì để cho nàng cảm thấy khả nghi cảm giác. Phòng trừng, hắn nhiều nhất chính là chịu chút đậu hủ, không dám sằng bậy a. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể đủ là như thế này an ủi mình. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình giữa hai chân có điểm khó chịu, thế nhưng không khỏi khép lại lấy hai chân nhẹ nhàng tê ma, trong nội tâm của nàng có rất nhiều phức tạp tình cảm. Có sung sướng, phẫn nộ, ngượng ngùng, kích thích. Thậm chí còn có đối với kia một loại tràn đầy cấm kỵ một chút xíu khát vọng. Nội tâm của nàng hòa thân thể ở chỗ sâu trong có một loại đã lâu khát vọng tại này mầm tại bừng bừng phấn chấn. Lại hít thở dài, nàng thế này mới bình tĩnh trở lại. Nhưng là gần chính là trong nháy mắt đấy, nhìn ngủ say bên trong cậu bé, nàng từ từ ở chỗ sâu trong một bàn tay đi, khinh khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của hắn. Nàng không biết vì sao chính mình sẽ có cảm giác như vậy, nhưng chính là nếu như vậy làm. Ân. Đang lúc nàng vuốt ve cậu bé mặt của là lúc, cậu bé chợt lật một cái thân, lại phát ra một tiếng nhợt nhạt nói mê. này sợ tới mức thành thục xinh đẹp nàng Phương Tâm một trận lục bộp, quyến rũ lật một cái liếc mắt. Chẳng qua, đương nàng nhìn con Vi khẽ mím môi môi là lúc, nhưng trong lòng bỗng nhiên trừ bỏ một tia khát vọng. Thế nhưng, nàng thế nhưng hơi cúi người xuống, dùng miệng môi nhẹ nhàng ma sát cậu bé môi. Ầm vang, trong nháy mắt này, giống nhau tất cả đạo đức luân lý đô trở nên không chịu nổi một kích, dường như, mỹ phụ môi hòa cậu bé môi như gần như xa, loại này khẽ hôn khiêu khích ngược lại thật sự chính bây giờ hôn môi càng khiến người động tình khó chịu. Nghe cậu bé trên người phát ra nam tử hơi thở, nàng đã bị hôn đến lòng say thần mê, u oán xuân tâm lập tức manh động, mềm mại khiêu gợi hoa hồng đỏ môi không tự chủ khẽ nhếch thở khẽ, mặt mày hàm đất vụ xuân xấu hổ mang oán nhìn cậu bé. Mình tại sao hội trở nên như thế phóng túng đâu này? Hàn Tuyết sợ tới mức vội vàng đứng lên, phát hiện con Hoàn không tỉnh lại nữa mới hô thở ra một hơi. Nhưng là hiện tại trên mặt của nàng cũng là tràn đầy đỏ ửng, giống như là chân trời dạng mây đỏ, nếu như đầy trời sương diệp. Thở hào hền, càng làm cho bộ ngực của nàng trở nên càng thêm thoải mái phập phồng. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 287, tà dục. Ân, con vẫn là nhẹ nhàng mà vòng vo cả người, nhưng lại vẫn như cũ không tỉnh lại nữa. Nghĩ tới chính mình vừa mới cái kia vừa mới động, mỹ phụ nhưng trong lòng có điểm tự trách. Chính mình giống như đã càng ngày càng không khống chế được mình. Chỉ sợ, còn như vậy phát triển tiếp lời mà nói, chính mình thật sự hội. Chính là, vì sao trên người của hắn như thế nồng nặc cái loại này dâm mỹ hơi thở đâu này. Hiện tại Hàn Tuyết càng ngày càng cảm thấy, nhất định là con hắn tại chính mình đang ngủ thời điểm. Đối mình làm chút gì. Như vậy càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi. Nàng thậm chí còn không biết nếu quả như thật là mình trong tưởng tượng cái kia dạng, chính mình sẽ làm sao đâu này. Một cái tới nay, mình cũng đang trốn tránh lấy vấn đề này, hiện tại nếu hắn thật sự dậu đổ bình leo, tại chính mình mê man thời điểm vươn ma chảo, như vậy hội mới có thể sao? Sẽ không, thân thể của chính mình, không phải là không có cái gì khác thường cảm sao? Hình dáng này lại nói tiếp, Hoàn thật sự có chút. Cũng không biết là chính mình tâm lý tác dụng vẫn là sao, nàng luôn cảm thấy hiện tại thân thể của chính mình tràn đầy một loại cảm giác khó chịu. Nhất là kia một loại sình sạch trù khó chịu cảm giác, để cho nàng càng thêm xác định, này tiểu nam hài nhất định là thừa dịp chính mình lúc ngủ, đối với mình. Làm cái gì? Vù vù. Tưởng đến nơi này, Hàn Tuyết hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Cực lạc đảo, bây giờ lại bị Hàn Huy bọn họ những người này khống chế được. Tại không kinh động này du khách đồng thời, lại vẫn duy trì cực lạc đảo bình thường buôn bán. Trừ bỏ Hàn Huy Trương Nhiên bọn họ ở ngoài, Mỹ quốc cái kia chút FBI thế nhưng tổn thất thảm trọng. Có lẽ là đối với người Mỹ đặc biệt oán hận, đêm qua sự mật tư cư nhiên làm cho một cái tiểu đội đi ám sát những người đó. Có lẽ, này đó khủng bố tổ chức, nhất oán hận Sam đại thúc như vậy khốn kiếp a. Kỳ thật cũng là tất nhiên, Mỹ quốc như vậy bá quyền chủ nghĩa, tuyệt đối là phần tử kinh khủng hàng đầu địch nhân. Nguyên bổn nhất đối với người, nhưng là bây giờ theo mê cung dưới mặt đất lý đi ra ngoài, lại cư nhiên chỉ có một. Thế nhưng đúng là cái kia ngả lệ. Bất quá lúc này trên người của nàng treo đầy lên, chỉ sợ tại dưới mê cung nhất định bị mãnh liệt nhất tập kích ha. Tại đây nhất thủ từ Trung Quốc xuất phát, lái hướng cực lạc đảo du thuyền trên bong thuyền, lúc này đứng một người mặc bùm quần áo trong cùng với bản đô dây váy dài nữ nhân. Nàng đón gió mà đứng, nhìn phía xa mặt biển, nhưng là trên mặt cũng là một trận chua xót. Huyền Mai, như thế nào không đi vào phòng nghỉ ngơi một chút đâu. Người sinh bệnh mới vừa vặn hảo. Nếu con đã biết ta làm cho như ngươi vậy, nhất định sẽ mắng chết ta đây cái ba ba đấy. Thẩm Vĩ này đáng khinh công công lúc này đi theo người con dâu này phía sau, cặp kia ánh mắt lại luôn như vậy dâm uế, làm cho người ta hận không thể đưa hắn cặp mắt kia châu đô lấy xuống dưới. Ta đã không sao. Đối với này công công, Lý Huyền Mai hiện tại thật sự một khắc cũng không muốn muốn cùng hắn sống chung một chỗ. Nếu không phải mình không thể đem chuyện này nói cho người khác biết, nàng lại tại sao có thể như vậy dễ dàng tha thứ? Chính là, này Thẩm Vĩ nhưng bởi vì như vậy trở nên làm tầm trọng thêm, cơ hồ đem trong lòng hắn kia trần truồng dục vọng đô triển lộ ra rồi. Thẩm Vĩ đi tới con dâu bên người, cười nói Huyền Mai a, mấy ngày nay, cũng khổ ngươi. Con hắn luôn xuất môn bên ngoài, một mình ngươi cũng cảm nhận được cô độc a. Ba, ta không rõ ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì. Lý Uyển Mai trong lòng đối này công công quả thực hận đến tê hắn. Tuy nhiên lại không thể đủ làm như vậy. Nàng thật sự rất muốn mắng to hắn một chút. Thân vì mình công công, thân là trưởng phu phụ thân của, hắn đi cũng liên tiếp tại chính mình người con dâu này trước mặt của lộ ra như thế hạ lưu ánh mắt, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Chẳng qua Thẩm Vĩ lại sẽ không biết bởi vì Lý Uyển Mai như vậy lời lạnh như băng mà biết khó mà lui, ngược lại càng cao hứng hơn cười nói Uyển Mai a, tuy rằng ta không phải nữ nhân, nhưng là ta cũng lý giải nữ nhân các ngươi khó xử đấy. Con luôn thả ngươi một mình trong phòng, khó như vậy miễn hội. Làm phiền ba ngươi quan tâm rồi, ta sẽ không làm ra không tuân thủ nữ tắc chuyện tình, như vậy ngươi hài lòng chưa? Lý Uyển Mai hiện tại khởi trên mặt của lúc trắng lúc xanh, cũng không nhìn này công công, xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là Thẩm Vĩ lại ở sau lưng nàng bỗng nhiên nói Uyển Mai ngươi đây là nói được nói thật. Nhưng là vì sao tuần lễ trước ta lại nhìn đến ngươi cùng một nam nhân ăn cơm đâu này? Tuần lễ trước, Lý Uyển Mai giận dữ cái kia khả là công ty hộ khách. Nói sau, ta cùng nam nhân ăn một bữa cơm, chẳng lẽ này cũng cần ba ngươi tới quản? Ta không có làm ra cái gì thực xin lỗi Trầm gia sự. Ai, Uyển Mai a, ta cũng biết ngươi là một cô gái tốt, gả cấp con trai chúng ta, coi như là phúc phần của hắn rồi. Nhưng là hắn luôn cho ngươi cô đơn một người ở nhà, như vậy ba nhìn cũng đau lòng a. Nữ nhân, khó nhất chịu được đó là tịch mịch, dài như vậy lâu đi xuống, ta còn thật sự sợ ngươi hội làm ra chuyện gì. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lý Uyển Mai đối với này đáng khinh công công hận đến cắn răng nghiến lợi. Chính là nàng lại không thể đủ nói với người khác. Ta nói không có, chính là không có. Lý Uyển Mai nhìn trước mắt này một cái so với chính mình còn muốn thấp hơn một chút như vậy công công, nói nếu ba ngươi còn biết con trai ngươi như vậy ngươi chỉ biết ta là con dâu của ngươi. Những ý nghĩ kia, ngươi hãy để cho chúng nó tiêu tán rơi a. Cái này, Lý Uyển Mai cũng đã nói được đủ rõ ràng rồi. Nhưng là Thẩm Vĩ mặt của gia thật là dày, thế nhưng cười ha hà nói Uyển Mai lời này của ngươi nói được có điểm qua. Ba ta quan tâm ngươi, đây là phải a. Nói sau, ta cũng không muốn Nguyệt Y cùng Nguyệt Thường hai người bọn họ nha đầu thương tâm a. Hừ, Lý Uyển Mai lần này lười nói chuyện rồi. Này bối nước công công, muốn có ý đồ với tự mình cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Khả là mình tại sao khả năng làm cho hắn làm càn. Chính là, đối với điểm này, Lý Uyển Mai cũng là có chút bất đắc dĩ. Đứng ở trên bong thuyền, nghênh diện thổi tới gió biển nhẹ nhàng mà vuốt ve như vậy một cái kiên cường mà xinh đẹp mỹ phụ nhân thê. Kia màu lam cổ thấp không có tay váy dài có vẻ thập phần phiêu giật hoàn xem, hồn viên mông đem váy dài khởi động hình thành một cái xinh đẹp đường cong. Như thế nào, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Thẩm Vĩ cau mày, nói ngươi thật không có tìm nam nhân. Nói chuyện là lúc, ánh mắt của hắn luôn tại xà năm con dâu trên người của quét mắt. Lý Uyển Mai một thân thành thục thùy mị khí chất, nhất mê người. Hơi hơi nhuộm thành ám tóc dài màu đỏ khiến nàng tiếu lệ khuôn mặt càng lộ vẻ quyến rũ, phấn hồng đôi môi hơi nhếch lên, ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, là lướt di động đột được vừa đúng. Cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to thẳng kiều kiều nhũ phong đem váy dài cổ thấp phình nhô lên. Thử hỏi nhìn dụ người như vậy nữ nhân, thế nào một nam nhân có thể nhịn được không động tâm đây này? Huống chi, chỉ cần nhớ lại nàng là con dâu thân phận, Thẩm Vĩ càng thêm cảm thấy kia một loại mãnh liệt cấm kỵ thật sâu dụ dỗ hắn. Đối mặt như thế hạ lưu đáng khinh công công, Lý Uyển Mai thật sự tức giận đến muốn giết người rồi. Bất quá như vậy lại khiến cho nàng hai vú trở nên càng thêm run run. Hai tuyết phong trong lúc đó hình thành một đạo thật cao triền núi, tùy váy dài dán chặt trên đỉnh núi tuyết hạ hoàn mỹ đường cong xuống dưới, mặt trên kết nối lấy rất tròn ôn nhu vai, phấn nộn thân thể mềm mại tại váy dài thấp thoáng đang lúc, chọc người hạt tư. Cho dù Lý Uyển Mai bây giờ là hai cái mẹ của đứa bé, lại như cũ vẫn duy trì như vậy dáng người, thật có thể nói là khó được. Nàng kia co rút nhanh bụng cùng phần eo tinh tế tuyệt vời đường cong một khối. Giai nhân đẫy đà cái mông vỉnh cao hỏa ôn nhu thon dài đùi ngọc lúc ẩn lúc hiện, nhìn xem ta động tình như nước, dục diễm mọc lan tràn. Ta có chút đói bụng, đi về trước. Lý Uyển Mai thật sự là không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng là Thẩm Vĩ lại theo đuôi nàng, nói vừa vặn, ta cũng không có ăn điểm tâm. Ta trở về trong phòng ăn, ba chính ngươi a. Lý Uyển Mai bỏ lại một câu nói như vậy liền bước nhanh rời đi. Lại nhìn không tới phía sau. Công công cặp kia tràn đầy tà dục trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ai cũng không biết, này Thẩm Vĩ, rốt cuộc hội đối con dâu của mình hạ cái gì âm độc ngoan thủ rồi. Việc này, mục đích của bọn họ, cực lạc trên đảo cũng là vẫn là lâm vào một mảnh không khí khẩn trương. Tuy rằng hiện tại Sử Mật Tư đã bị Hàn Huy giam lỏng, nhưng là lại vẫn như cũ muốn cùng đợi. Dù sao phải chờ tới trợ giúp lại đây, còn phải 2-3 ngày thời điểm. 3 ngày nay, bọn họ được phòng bị Sử Mật Tư đồng bản sẽ ra tới cứu người. Hiện tại Hàn Huy còn không biết, Sử Mật Tư làm như vậy đến tột cùng muốn làm gì. Vốn chỉ là cho là hắn đang bí mật chế độc, bây giờ lại dẫn như vậy một cái lớn mê cung dưới mặt đất đến. Chỉ sợ, này Sử Mật Tư mục đích thực sự ấy ư, không đơn giản a. Bất quá may mắn, Mỹ quốc những người đó chỉ còn lại có một nữ nhân, không tạo thành nguy hiểm. Hàn Huy đứng tại trong đài chỉ huy, nhìn toàn đảo phong cảnh, thấp giọng tự nhiên tự nói vẫn là Tiểu Hy tên tiểu tử kia lợi hại a. So với chúng ta trước một bước bắt được Sử Mật Tư. Chính là, nghĩ tới Diệp Hy, Hàn Huy làm thế nào cũng sẽ không quên ban đầu ở mình kia nhất ngôi biệt thự trong tầng hầm ngầm tình cảnh. Một màn kia, hắn tuyệt đối không thể quên, cũng không có khả năng quên. Bởi vì, liền tại bên cạnh mình, thê tử của chính mình thế nhưng cùng này tiểu nam hài như vậy thân mật hôn môi. Cho dù đã là đồng tính luyến ái Hàn Huy, trong lòng cũng có một loại cảm giác khó chịu. Dù sao kia là mình ngã lão bà a, hiện tại cư nhiên tại bên cạnh mình yêu đương vụng trộm. Như vậy còn chưa tính, nhưng đối phương lại còn là Diệp Hy. Hàn Huy nguyên bản liền đối thê tử của chính mình tâm tồn lấy áy náy, hiện tại càng không có vạch trần nàng. Chính là, hắn cảm thấy rất khó chịu, thê tử của chính mình, xem ra thật sự không chịu đựng được tịch mịch. Muốn là mình không ngăn cản, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, nàng cũng sẽ cõng chính mình trộm người. Cùng với bị nam nhân khác mang theo nón xanh, không bằng. Hàn Huy vào giờ khắc này, nghĩ tới một cái thập phần bối nước kế hoạch. Vợ mình vẫn luôn muốn nhất đứa bé, khả là thế nào làm đâu này. Mình bây giờ đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Phiền não, mỗi người đều có đấy. Cùng ca ca Hàn Huy giống nhau, Hàn Tuyết hiện tại cũng là cực kỳ phiền não. Nhìn nằm trên ghế salon ngủ say con, nàng rất muốn diêu tình hắn. Chất vấn hắn có phải hay không thừa dịp chính mình ngủ làm cái gì. Nhưng là nàng không dám, nàng ba nghe được chân chính đáp án. Hiện tại nàng lại đến càng cảm thấy thân thể của chính mình niêm hồ hồ, như vậy một loại cảm giác giống như là vừa mới. Mới vừa từ tình yêu nam nữ trong sự kích tình khôi phục lại. Chính là, khả năng sao? Chính mình chẳng qua là làm một cái mộng xuân mà thôi, không phải sao? Vừa nói như vậy, cậu bé trên người kia một loại tràn ngập ngươi này dâm mỹ mùi, làm sao có thể nồng như vậy? Trong lòng cực kỳ phức tạp Hàn Tuyết, lại lần nữa đến gần rồi con. Nếu nàng đoán không có sai, như vậy lúc này cậu bé hạ thân. Nàng nhẹ nhàng mà làm một cái hít sâu, lay động trước ngực cặp kia trướng phình nhũ phong, hai tay thế nhưng run rẩy hướng về con quần với tới. Thiên, Hàn Tuyết rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Tràn đầy bệnh thấp gió miền theo cửa sổ thổi vào. Làm cho chỉnh một cái phòng đô tràn đầy đỏ lên hoạt bát sinh cơ. Lúc này như vậy một người mặc gợi cảm áo ngủ mỹ phụ, lại thế nhưng lén lút kéo lại nằm trên ghế salon mặt con quần, tựa hồ muốn đem quần của hắn cởi ra. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 288, một tia hương vị. Thẳng thắn, thẳng thắn. Lúc này chỉnh trong một cái phòng chỉ có thể nghe được mảnh liệt như vậy tiếng tim đập. Như vậy tiếng kịch liệt nhìn nằm ngủ trên ghế salon cậu bé, mỹ phụ phương tâm trở nên càng thêm rối loạn. Bởi vì theo trên người con trai tản mát ra cái kia một loại hàng đầu dâm mỹ hơi thở để cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Chẳng lẽ, này tiểu hỗn đàn thật sự thừa dịp chính mình đang ngủ thời điểm, đối với mình làm loạn. Hoảng, thật sự hoảng. Trước kia thành thục đoan trang, diễm lệ bức người nữ thị trường. Thế nhưng hội trở nên thất thố như vậy. Hiện tại hai tay của nàng chính kéo lại con quần muốn cởi ra. Nàng phải biết rằng, chính là, hai tay của nàng lại đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ thật sự sợ hãi đã biết sự thật. Chẳng qua, như vậy thì như thế nào đâu này. Nàng nhất định phải biết, nói cách khác, chính mình. Nói cách khác, mình tại sao dạng. Điểm này chính nàng thậm chí đô không rõ ràng lắm. Nhất định bộ dáng không phải vậy đấy. Mỹ phụ trong lòng của nàng hoàn vẫn như cũ tồn tại may mắn, nhưng khi nàng thập phần khó khăn đem điều này tiểu nam hài quần cởi ra thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Vù vù, Từng trận thanh lương gió biển không ngừng mà suy phất mà đến, Liêu Khởi Mỹ phụ sợi tóc. Lúc này lòng của nàng, lại căn bản cũng không có thể giống này cực lạc đảo chung quanh đại đồng dạng giống biển bình tĩnh. Gió lạnh thổi qua, trên đại dương bao la mặt ba quang lăn tăn. Ánh mắt đến mức là một mảnh xanh thẳm, này một mảnh biển rộng ôn nhuận tầm bổ ra một đám cây xanh xanh tiểu đảo, như sao tinh bình thường làm đẹp tại rộng lớn sóng biếc thượng. Trên đảo tuy rằng tràn đầy các loại các dạng giải trí phương tiện, nhưng là lại bảo lưu lại kia nguyên thủy nhất tự nhiên sinh thái. Gần đảo nước biển tại quang sự tán sắc hạ từ xanh biếc thay đổi thanh, từ thanh lại chuyển hướng lam nhạt, cuối cùng biến thành xanh đậm, dung nhập mênh mông biển lớn. Trục tầng tiến dần lên, trông rất đẹp mắt. Không, không biết là thật sự. Ánh mắt lập tức thu hồi, Hàn Tuyết sắc mặt của bá một chút thay đổi xanh mét. Nàng như vậy một tiếng la lên, lại làm cho nguyên bản ngủ con bị bừng tỉnh. Diệp Hy nhu nhu hai mắt của mình, đầu tiên đập vào mi mắt là mặc đồ ngủ đơn bạc cao gầy mẹ. Đầy đặn mượt mà, đường cong là lướt, lồi lõm có hứng thú, nhấc tay trong lúc đó một cỗ thành thục nữ nhân mê người ý nhị hòa mê người tùy mị, toàn thân cao thấp tản mát ra thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. A, Diệp Hy chỉ cảm giác mình nửa người dưới lạnh siêu siêu, ánh mắt vừa thấy, nhất thời sợ tới mức vội vàng dùng tay chặn yếu hại, đổi việc kéo quần. Nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi vào bên người mẹ là lúc lại ngây ngần cả người. Bởi vì, đối phương thế nhưng lăng ngay tại chỗ, trên mặt một trận phẫn hận, thậm chí ngay cả hai mắt cũng có chút sưng đỏ. Ngươi, ngươi tên hỗn đản này. Hàn Tuyết trừng mắt hắn, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tức giận nói, ngươi ở đây ta ngủ thời điểm, làm cái gì không bằng cầm thú chuyện tình. Phẫn nộ rồi, thật sự phẫn nộ rồi. Nàng thật không có tưởng trở lại hội là kết quả như thế. Nhưng là tại sao phải bộ dáng như vậy đâu này? Hắn tại sao phải làm như vậy? Kỳ thật chính nàng cũng không biết, mình là bởi vì đối phương tại chính mình ngủ thời điểm sằng bậy, cho nên mới tức giận. Chẳng lẽ mình lúc thanh tình hắn sằng bậy, chính mình liền sẽ không tức giận sao? Mẹ, ta, cái gì cũng không có làm a. Diệp Hiếm có điểm chua xót gật gật đầu. Nhưng là Hàn Tuyết lại căn bản cũng không tin tưởng. Nàng trừng mắt tiền con, nói hoàn không nói thật. Mẹ, kia ngươi muốn ta nói cái gì lời nói thật? Diệp Hy cũng có chút tức giận. Nhưng là, nàng lại nói vậy ngươi nói quần áo của ta là chuyện gì xảy ra? Y phục của ngươi ướt, ta tự nhiên là giúp ngươi. Thay đổi à? Diệp Hy đạo đến cuối cùng, trên mặt đã có điểm đỏ ửng. Nhưng vẫn là không có nói thật, bởi vì hắn cũng không dám nói. Chẳng lẽ nàng thật sự biết, chính mình đối mẹ nàng làm cái gì không? Hàn Tuyết mày liễu trao mày, hô hấp cũng có chút dồn dập, trừ bỏ này. Chẳng qua trên mặt của nàng cũng là cùng con giống nhau có điểm đỏ ửng. Y phục của mình là hắn đổi lời mà nói, như vậy hắn không phải. Chưa, đã không có. Diệp Hy có điểm khẩn trương trả lời, để cho nàng càng thêm khẳng định, mình nhất định là đã bị hắn xâm phạm. Hỗn đàn, còn không nói với ta lời nói thật. Nàng hiện tại cơ hồ sắp tới bùng nổ bên cạnh rồi. Khả Diệp Hy vẫn là cắn hàm răng, nói ta không có. Ngươi, nàng đưa ngón tay ra chỉ vào con cái mũi, đã tức giận đến nói cái gì cũng không muốn nói. Nhưng là, Diệp Hy nguyên bản liền bởi vì lúc trước phản ứng của nàng có điểm tức giận, hiện tại càng trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng nghe hắn bĩu môi nói ngươi nói ta đã làm gì, kia liền đã làm gì. Dù sao ngươi biết, còn hỏi ta làm gì chứ, mẹ ngươi căn bản cũng không tin tưởng ta. Súc sinh. Nghe vậy, nàng thế nhưng một cái tát đánh vào con trên mặt của. Ba nhất thanh muộn hưởng, nhất thời tràn đầy trình một cái phòng. Diệp Hy chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Mình đã lần thứ mấy bị mụ mụ nàng bạt tai rồi hả? Hảo như chính mình cũng quên mất, bất quá bây giờ quả thật đau nhất một lần. Vì sao? Bưng kín hai má, Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn như vậy một cái gợi cảm mỹ phụ thành thục, này mẹ ruột của mình mẹ. Cho dù là lúc này trong cơn giận dữ, nhưng là nàng lại luôn như vậy thùy mị mê người. Một đầu đen đặc mái tóc rối tung trên vai, vài cổ mái tóc bán che lại xinh đẹp tú kiểm, thật sự là ôm lấy tỷ bà nửa che mặt, tuyết trắng gương mặt của trên có một tia tức giận đỏ ửng, mang theo phẫn nộ cùng kinh hoàng, càng tăng thêm một cỗ thành thục cám dỗ mỹ. Một thân màu đen tơ lụa áo ngủ, ngực khai lĩnh ra hoa hồng hình cúc áo đã cởi bỏ, một đôi cao ngất kiên đĩnh hai vú lại thế nhưng không có nịt ngực trói buộc. Đang ngủ y bao vây rồi, bài trừ một đạo thật sâu khe ngực, hai vú cực đại, theo nàng kinh hoàng rung động, giống như là muốn áo thủng mà ra, kia thon dài hồn viên đùi ngọc lúc này lần lượt thay đổi mà đứng, càng lộ vẻ nàng thướt tha mạn diệu dáng người. Ngươi còn dám hỏi vì sao? Hàn Tuyết lúc này thanh âm đô trở nên run rẩy rồi, nghĩ tới đã chuyện phát sinh thực, trong lòng của nàng đó là một trận bi thương. Vì sao không dám? Diệp Hy lúc này cũng là đã có điểm không khống chế nổi. Trên mặt cái kia cái tát truyền tới đau rát cơ hồ khiến hắn sắp nổ tung. Cũng không biết vì sao nguyên bản đổi lại trước kia, hắn là không dám nói chuyện như vậy đấy. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Có lẽ, thân thể của chính mình cũng tại quá trình này bên trong trở nên thực không giống với. Đầu tiên liền là vì này không giải thích được virus, không có thành công nghiên chế virus, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ đối với thân thể cấu thành như thế nào nguy hại. Súc sinh. Hàn Tuyết tức giận mắng một câu, thế nhưng nhịn không được lại tại con má bên kia hung hăng quạt một bạt tai. Trên mặt hai đô để lại màu đỏ dấu bàn tay. Đau quá đau quá. Mẹ, ta thật không có đối với ngươi làm cái gì. Ta thừa nhận sẽ giúp ngươi thay quần áo thời điểm ăn một chút sau phụ, nhưng là ngẫu thật không có xâm phạm ngươi. Ngươi nói ta cầm thú, ta đây coi như cầm thú cho ngươi xem. Ngươi nói ta súc sinh, ta đây coi như súc sinh cho ngươi xem. Đây đều là mẹ ngươi ép ta đấy. Diệp Hy cũng là bị hốt nếu như đến lửa giận của hướng đầu óc mê muội, chỉ một cái tử đánh tiếp. Hàn Tuyết nàng thật không ngờ con lại có thể biết như vậy xông lên, thân thể tức thì bị hắn như vậy bổ nhào về phía trước lập tức thay đổi hướng về phía sau ngã xuống, cũng may mắn phía dưới là mềm mại thảm. Nha! Nhưng là thân thể vừa té như vậy, thật đúng là để cho nàng cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Nhưng là trên người bị con cưỡi, lại làm cho nàng trở nên càng thêm tức giận rồi. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta xuống dưới. Hiện tại nàng giống như bỗng nhiên quên mất kinh hoàng vâng, thế nhưng một bàn tay vặn chặt con lỗ tai. Đau. Diệp Hy cắn răng, nhưng chính là không đứng dậy, hai tay liều mạng muốn dưới thân thể này bị chính mình bổ nhào vào cao gầy mỹ mẫu trên người của vuốt ve xoa nắn, tựa hồ muốn chiếm đi càng nhiều hơn tiện nghi. Lúc này Hàn Tuyết tim đập lại gia tốc, thần sắc kinh hoàng để lộ ra nhất chút ngượng ngùng. Phong tình vạn trùng trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, có chút sợ hãi, có chút tình dục, có chút câu dẫn, có chút ngượng ngùng, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh. Khả là của nàng dẫy dụa lại nhất định là vô bổ cho sự. Bị hướng đầu óc mê muội Diệp Hy một tay đặt lên mẹ nàng kia như tơ lụa bóng loáng đùi, cũng có hai ngón tay tại bắp đùi trắng như tuyết nội chắc qua lại vuốt ve, một bên cười lớn tại bên tai nàng nhẹ giọng nói mẹ ngươi không phải nói ta sinh ra sao. Hiện tại ta chính là súc sinh rồi. Trên người con trai dương cương khí còn kèm theo kia từng đợt dâm mỹ tầm tã hương vị, nháy mắt truyền vào Hàn Tuyết trong lỗ mũi, hôn đến nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn lên. Con xác thủ tiếp tục tại nàng như tơ lụa bóng loáng bên đùi qua lại vuốt ve, cũng từng điểm hướng về nội trắc xuất phát, tay kia thì ôm của nàng mảnh mai, cũng cách màu đen tơ lụa áo ngủ dùng sức nắn bóp. Hỗn đàn, mau dừng tay, ngươi không thể đối với ta như vậy đấy. Ta mà là ngươi mẹ. Mỹ phụ thẹn thùng hơi giận nói, nhưng là nghe vào Diệp Hy trong tai, càng nhiều hơn chính là một loại cổ vũ hắn tiếp tục động tác trên tay, tiếp tục đối với nàng tiến hành tán tỉnh động tác. Tuy rằng muốn dẫy dụa, nhưng là trải qua vô số lần khiêu khích, trong lòng nàng kia bị mình có thể đè nén dục hỏa cũng đã bị kích phát, hiện tại lại tự mình cảm nhận được con sát thủ không chút kiêng kỵ đối với mình tiến hành quấy rầy, vuốt ve xoa nắn nàng bóng loáng đùi, mềm mại hông của mông, sâu trong nội tâm của nàng. Bản năng cũng muốn nam nhân đến xâm phạm nàng, giữ lấy nàng. Lý trí lại như cũ tại kiên thủ, nhưng là nàng lại có điểm muốn phản kháng. Chính mình vừa mới không phải đều đã bị con xâm phạm sao? Hoàn phản kháng làm gì chứ? Chính là, nàng nhưng thủy chung không thuyết phục được chính mình. Nhưng là mình thân thể lại không tự chủ được sinh ra sinh lý phản ứng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, đùi ngọc trong lúc đó bắt đầu ướt át, thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa khó nhịn. Ở sâu trong nội tâm dục dịch, kia phân không khỏi xôn xao hòa khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Tại đây dạng cô nam quả nữ bên trong gian phòng, mập mờ cấm kỵ kích thích càng ngày càng đậm hơn càng ngày càng nguy hiểm. Mẹ con ở giữa cấm kỵ, làm cho trái tim của nàng xuất hiện một chút vết rách. Lại là mẹ ngươi nói với ta, nếu như ta nghĩ muốn cái gì, như vậy thì chính mình đi tranh thủ. Hiện tại ta tranh thủ, có cái gì không đúng sao? Ngươi nói. Ta có cái gì không đúng? Diệp Hy gặm cắm lấy xinh đẹp mẹ trắng noãn mềm mại vành tai, sắc thủ thuận thế đặt ở hai chân của nàng thượng vẻ vòng tròn. Bị này thấp bé con cưỡi ở trên lưng, nàng lại xuất kỳ bỏ qua dãy dụa, chẳng qua lại nhắm chặt hai mắt, cắn môi dưới không nói lời nào. Thân thể như là đã bị tên xúc sinh này đếm ô, như vậy lại một lần nữa, có cái gì khác biệt đâu. Gió biển, vẫn là như vậy mát mẻ, như vậy làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Ở nơi này trong một cái phòng phát sinh hết thảy, cũng không có ai biết. Cũng không có ai hội dự đoán được, bởi vì ở trong này, trừ bỏ một cái tiểu chánh thái cùng một cái xinh đẹp thục phụ ở ngoài, không có người nào tại. Mẹ, ta muốn ngươi, ta thật sự muốn ngươi. Diệp Hy lúc này đặt ở mẹ trên người, kích động đến chỉnh một cái thân thể đô đang run rẩy. Nhưng là Hàn Tuyết nhưng cũng không nói chuyện, cũng không có phản kháng. Cảm thụ được mẹ nàng mềm có co giãn bộ ngực nhất khởi nhất phục, Diệp Hy chỉ cảm thấy bụng nóng một chút một trận căng lên, nhịn không được dùng cánh chân đem chân của nàng hướng hai bên tách ra, làm cho bụng dưới hòa cánh chân chen vào giữa hai chân của nàng, đem nàng cánh chân dang rộng ra, sau đó thật chặt dán nàng mềm mại thân thể. Ngươi thật sự muốn nói như vậy, kia ba ngươi đã biết sẽ như thế nào? Mẹ, chúng ta đừng cho mẹ biết là tốt rồi, ngươi liền cho ta đi. Diệp Hy vừa nói như vậy, nhưng là cũng không có cấp cơ hội mẹ nói chuyện, mà là cúi đầu một ngụm hung hăng hôn miệng của hắn. Hàn Tuyết nàng bị con hôn miệng bắt đầu phát ra hàm hồ thanh âm, thân hình cũng tả hữu uốn éo lấy, bắt đầu dùng thân thể của nàng liếm con. Diệp Hy đem mẹ áo vạt áo kéo lên, lộ ra nàng trơn mềm bụng, tại kia nhẹ nhàng mà che phủ vuốt ve. Mẹ hô hấp của nàng bắt đầu càng ngày càng gấp rút, cũng bắt đầu mang theo vài tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, thân hình cũng bắt đầu cao thấp hoạt động. Diệp Hy chưa cho nàng có động tác nữ hòa thời gian phản ứng, mãnh đứng lên lại giữ chặt nàng vốn đã nhấc lên áo vạt áo, mang theo nàng che đậy kín lấy giữa hai chân nơi bí ẩn cánh tay, mạnh hướng trên đầu nàng kéo đi. Y phục của nàng nhất thời bị hướng về phía trước kéo đến đầu, đến lộ ra miệng nàng môi thời điểm. Mẹ, ta muốn ngươi, ta hiện tại sẽ ngươi. Xuất sinh, ngươi có biết ta là mẹ của ngươi, ngươi còn dám như vậy. Hàn Tuyết lúc này gấp đến độ kia vú cũng tại run rẩy kịch liệt lấy. Nhưng là ta mặc kệ như vậy, ta chỉ biết là ta muốn ngươi. Nhưng ta là mẹ ngươi. Nàng phập phồng bộ ngực lập tức bị nói được thật cao dơ cao, Diệp Hy dùng tay kia thì cởi bỏ của nàng màu đen ngực, lộ ra nàng kia hai cái bóng loáng mềm mại vú. Ta thứ không cần lo cho nhiều như vậy. Mẹ, ngươi cho ta được không? Diệp Hy vừa nói, ánh mắt cũng là rơi vào mẹ trước ngực. Chỉ thấy nàng hai vú thượng hồng nhạt đầu vú đã đình đình ngọc lập rất đứng ở đó lý. Hiện tại trừ bỏ đầu của nàng ánh mắt hòa dơ lên cánh tay của bị áo bao lấy bên ngoài, tại trước mắt hắn là một cái trần như nhộng đầy đặn thân thể. Diệp Hy một bên hôn mẹ môi của nàng, một bên dùng một bàn tay rất nhanh thoát khỏi y phục của mình, giao thân xác lại gần đi lên, làm cho hai cái thân thể không có bất kỳ cách trở dán lại với nhau. Diệp Hy dùng dưới thân thể mặt đã căng căng cây thịt dán nàng, tại nàng kia đầy đặn trên bụng nhu rời, nàng từng đợt dồn dập thở hào hền, sau đó cái mông đầy đặn bắt đầu trước sau vặn vẹo, dùng nàng trơn mềm bụng đến chen sát thân ta tiền phồng lớn cây thịt. Ngươi, dừng tay cho ta. Hàn Tuyết vặn con thân thể, nhưng là lại không dám dùng sức. Ta không cần. Diệp Hy thân thể dính sát mẹ, theo nàng cái mông động tác cùng nhau hoạt động. Tay kia thì dọc theo nàng lưng đường cong theo của nàng eo thon nhỏ thượng chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve, vẫn mò tới nàng đẫy đà mông, bàn tay tràn đầy cầm nàng bán tường vú kia đầy đặn thịt nhẹ nhàng mà cao thấp xả động. Tay hắn về phía trước chuyển qua nàng thắt lưng chắc, sau đó theo háng hướng mẹ nàng giữ hai chân lập tức chợt nhập, phát hiện nơi đó đã là ướt nhẹp, bẹn đùi bộ đều bị thấm ướt một mảng lớn. Mẹ ngươi xem, ngươi đồ ướt, còn nói không cần. Diệp Hy đắc ý tại mẹ lỗ lồn thượng sờ soạng một cái, xấu hổ đến Hàn Tuyết cắn chặt môi dưới không nói lời nào. Diệp Hy dùng chỉnh bàn tay tâm dán sát vào mẹ nàng nơi đó mềm mại ướt át hai bên thịt non, hắn nghiêm túc tại mẹ trên người yêu cầu lấy, nhiệt tình hôn khắp nàng toàn thân, quần áo đã bị đưa đẩy ở một bên. Ân, theo mẹ trong miệng, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy kinh ngạc phát hiện mẹ có một đôi thon dài đùi đẹp, còn có thanh tú khéo léo chân của nha. Không biết bị mụ mụ này hai chân gia tăng phần eo sẽ là như vậy kích thích cảm giác đâu này. Mẹ chân của ngươi bộ khúc tuyến thật tốt nga. Diệp Hy theo mẹ tiểu thối bụng liếm đi lên, nàng giãy dụa thân thể né tránh kia phân tao cảm giác nhột, khoảng cách nàng kia mau nhung nhung cây cối đã không xa, cuối cùng Hàn Tuyết chính nàng tẫn nhiên quỷ thần xui khiến ra đi hai chân. Chịu không nổi con khiêu khích, Hàn Tuyết trong lòng dục hỏa bị dẫn đốt mở ra, nàng nhịn không được ra đi hai chân, nàng khát vọng được đến con đối với nàng nơi riêng tư Đông Tích. Như của nàng nguyện, con quả nhiên không qua nổi nàng trương chân sau chiêu hoán, cái kia ôn nhuận võ mồm đã phúc đắp lại lỗ lồn của mình, châm ngòi lấy nàng hai mảnh non mềm dãy núi. Diệp Hy trong lỗ tai, chỉ nghe đến, mẹ nhiệt tình làm cho thanh âm gấp khúc trong phòng. Mẹ tiếng thở dốc, hỗn loạn nàng động tình vậy nỉ non, tại Diệp Hy trong lỗ tai kích động, hắn biết nàng đã lâm vào vui thích lý, dùng đầu lưỡi quấn vòng quanh mẹ âm hạch nàng, qua lại không ngừng dùng trên lưỡi nhũ đầu ma sát, lỗ lồn không quy luật co rúm, để cho nàng dâm thủy như lũ bùn vậy cuồng tiết ra. Nha! Hàn tuyết hông của chi bỗng nhiên cùng lên, lỗ lồn thế nhưng phun ra hàng loạt dâm thủy. Trời ạ, nàng tẫn nhiên cứ như vậy tại con dưới sự chiêu đùa đạt tới cao trào. Cao trào tựa như ảo mộng, từng đợt đánh úp về phía Hàn tuyết, nàng vong tình phát ra sung sướng thanh âm của, này làm càn vậy tiếng kêu làm cho chính nàng giật nảy mình, nàng không tự chủ lấy tay đi cầm con cặc, trong lòng bàn tay truyền đến một loạt nhảy lên. Mẹ ngươi xem, thật nhiều thủy nga. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hai tay đem mẹ cặp kia tuyết trắng thon dài đùi đẹp càng thêm tách ra, đầu của mình đưa tới. Nha, tiểu hỗn đản. Hàn tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình nhẹ bỗng, con kia lật khuấy không ngừng đầu lưỡi, lúc này tiến vào nàng miệng huyệt lý, nàng giống bay lên trời chim nhỏ, toàn thân cảm giác cũng không phải là nhảy lên, trong lòng bàn tay bị chậm rãi tạo ra, xuẩn xuẩn dục động tại nàng trong lòng bàn tay dụ dỗ nàng. Mẹ, chúng ta nhất định sẽ thật tốt, hiện tại ta sẽ ngươi. Mẹ, ta muốn cho ngươi hạnh phúc. Diệp Hy tại lúc nói chuyện, hắn giữ hai chân cứng rắn dương vật rất nhỏ bãi động, sung huyết màu đỏ quy đầu chỉ hướng hắn khiêu gợi mẫu thân, một ít tích tinh tiền dịch theo trong lỗ đái tràn ra nhỏ giọt thượng. Diệp Hy tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, tuy rằng đã có không ít tình ái kinh nghiệm, nhưng là hắn trước kia chưa bao giờ có như thế dục vọng mãnh liệt, hắn cảm giác có một thanh lửa tại bộ phận sinh dục của hắn thiêu đốt, của hắn dương vật rung động càng ngày càng mãnh liệt. Nghĩ tới chính mình sắp đem mẹ áp dưới thân thể, làm cho giữ hai chân sung huyết bành trướng con cặc cắm vào thánh nhũ mẹ của mình trong tử cung, như vậy một loại cấm kỵ thật sự là quá mức kích thích. Diệp Hy lấy tay bắt được mẹ trên bờ vai của nàng còn không có lui xuống quần áo, dùng sức hướng hai bên ngăn, kiệt khắc có thể thấy nàng giấu ở y ăn vào thân thể trần chuồng, đây càng thêm làm hắn dục hỏa đốt người. Đây là mẹ thân thể. Cẩn thận. Hàn tuyết lúc này có vài phần khiếp sợ, nàng cúi đầu nhìn mình bị bạo lộ ra cao ngất hồn viên vú, nàng màu đỏ đầu vú đã hoàn toàn cứng rắn. Nàng cảm giác được không khí lạnh lẽo thổi tới nàng trên mép lồn, mặc kệ như thế nào, nàng không phải không thừa nhận tuy rằng bị vây loại tình huống này ở bên trong, âm đạo của nàng vẫn đang trở nên có chút đã ươn ướt. Mẹ, cho ta đi, làm cho con hào hào hầu hạ ngươi đi. Giờ này khắc này, Diệp Hy đã mất khống chế. Hiện tại hắn khiêu gợi mẹ đã hoàn toàn trần trụi nằm ở trước mặt của hắn. Không. Hàn tuyết muốn cự tuyệt, tuy nhiên lại thế nhưng phát hiện nội tâm của mình lại khát vọng kia một loại tràn đầy cấm kỵ mẹ con kích thích. Mẹ ngươi là của ta, chỉ có ta mới có thể có được ngươi. Ngươi là của ta, chính là thuộc loại ta đấy. Diệp Hy hai mắt cũng có chút đầy máu, hắn bắt được mẹ của hắn, dùng sức đem nàng thôi ở tại trên mặt thảm. Hắn vô dụng bao nhiêu kính liền đem nàng nắm chặt quần áo xả đi qua gồm nó ném vào phía sau, hiện tại hắn mẹ trần chuồng lại lần nữa hiện ra ở trước mặt của hắn. Hắn đem nàng về phía sau đẩy ngã, đem hai tay đặt ở thân thể của nàng hai bên, dùng hắn tràn ngập mồ hôi lửa nóng thân thể đem nàng đặt ở trên giường. Hàn tuyết ngẩng đầu nhìn con trai của nàng, nàng nhìn thấy trong mắt hắn thiêu đốt dục hỏa. Tiểu Hy. Hàn tuyết hai mắt đã ươn ướt, không biết vì sao lúc này đây nàng thế nhưng không phản kháng nữa. Mẹ. Diệp Hy cúi đầu, dùng hàm răng của hắn cắn mẹ bên phải đầu vú. Nha, đau. Ngươi nhẹ một chút. Ha ngược nức nở, con độ mạnh yếu quá lớn, cắn được nàng có điểm đau đớn. Nhưng là nàng nhưng không cách nào bình nỉ mình dục niệm, đầu vú nàng vô cùng cứng rắn, đã trở nên hết sức nhạy cảm. Tại con dưới sự trêu đùa, nàng đã bắt đầu chậm rãi trở nên động tình đi lên. Nương một trận mãnh liệt tính khoái cảm sóng nhiệt thông qua thân thể của nàng lúc, Hàn tuyết nhắm hai mắt lại. Sau đó nàng xuống phía dưới nhìn con trai của nàng đối với nàng vú phải đầu bú liếm. Nàng không thể chân chính tin tưởng việc này thật sự đã xảy ra. Ta, tiểu hỗn đản, ta là mẹ của ngươi. Ta, làm con trai đem tay hắn rời về phía của nàng một con khác vú cũng chậm rãi xoa bóp lúc, Hàn tuyết rên rỉ lên, nương đầu lưỡi của hắn đùa bỡn của nàng bên phải đầu vú lúc, ngón tay của hắn vặn nàng bên trái đầu vú. Mẹ, không cần. Hàn Tuyết thấp giọng rên rỉ, nàng cảm giác được con trai của nàng kia phi thường cứng rắn, dương vật đè ép vào nàng chân trái nội chắc, tinh tiền dịch đã dính lên da thịt của nàng phía trên rồi. Diệp Hy đầu bắt đầu hướng mẹ thân thể phía dưới rời đi, cái miệng của hắn một bên công việc một bên hướng âm hộ nàng di động, hắn một đường nhẹ nhàng cắn da của nàng, đầu lưỡi theo rốn phía dưới liếm đã đến nàng thưa thất âm mao bên cạnh. Hàn Tuyết cảm giác con lửa nóng ướt át đầu lưỡi vẫn rời đến bộ phận sinh dục của nàng, sau đó nàng ướt át âm thần cảm nhận được hắn lửa nóng hô hấp, nàng xuống phía dưới phương nhìn lại, đúng dịp thấy con trai của nàng đem hắn thật dài đầu lưỡi đưa về phía âm đạo của nàng, nàng trương khai hai chân lấy thích ứng hắn. Diệp Hy đem mặt dán lên mẹ âm hộ, đem bờ môi của hắn đặt ở trên mép lồn nàng, sau đó lẻ lưỡi bắt đầu chậm rãi liếm quá nàng bao trùm tại nàng âm hộ chung quanh nho nhỏ nếp nhăn. Hắn lập tức ứng thưởng thức được theo nàng kia ướt đẫm trong âm đạo chảy ra dính trù trơn trượt dâm dịch, sau đó hắn đem đầu lưỡi đặt ở nàng đầy đặn giữa mép lồn bắt đầu tiến vào âm đạo của nàng. Nha, hỗn đản, không cần, nơi đó bẩn. Hàn Tuyết lớn tiếng rên rỉ, dùng sức cong lên lưng, hai tay bắt lấy dưới thân thảm, thân thể đang nhẹ nhàng ngọa nguậy. Không, mẹ thân thể không có một chỗ không hoàn mỹ đấy, ta muốn tất cả của ngươi. Mẹ, ta muốn ngươi chỉnh một người. Diệp Hy bắt đầu đem đầu lưỡi của hắn xâm nhập đã đến mẹ ướt át bên trong âm đạo bộ, khi hắn đem mặt thật chặt dán tại trên âm hộ của nàng lúc, của nàng một ít khối âm mao ma sát của hắn thượng môi. Mẹ âm đạo phi thường nhanh, này làm Diệp Hy cảm giác đô càng thêm hưng phấn. Không biết chờ một lát, chính mình đem con cặc cắm vào mẹ trong thân thể hội là như thế nào mất hồn đâu này. Nha, ta, rất ngứa nga, con, đừng, đừng như vậy, mẹ rất khổ sở. Đường Hàn Tuyết cảm giác được con đầu lưỡi dùng sức đặt lên âm hạch nàng lúc, nàng thế nhưng thét lên, nàng hiện tại đem thảm trò phải là như thế nhanh, thế cho nên đốt ngón tay của nàng đã biến thành màu trắng, đầu nàng theo một bên hướng bên kia đong đưa. Mẹ, thoải mái sao? Ân, nàng thật chặt nhắm hai mắt lại, khi nàng cảm giác con hắn dùng đầu lưỡi của hắn nhét vào âm đạo của nàng từng cái rất nhỏ vận động lúc, nàng cảm thấy mình thân thể sắp bay. Mẹ rên rỉ liền tại vang lên bên tai. Điều này làm cho Diệp Hy hắn có thể cảm giác được mẫu thân nàng âm đạo mỗi một lần co rúm, đều đã tràn ra càng nhiều hơn chất lỏng chảy tới đầu lưỡi của hắn lên, biết mẹ hắn cao trào đã mau sắp tới, đây là đầu tiên tiến vào nội tâm hắn ý tưởng. A, dừng tay, con, mẹ không được. Làm con trai tiếp tục đùa lấy âm hạch nàng lúc, Hàn Tuyết một bên vong tình rên rỉ, một bên bắt tay rời đi xuống đặt ở đầu của con trai lên, đem mặt của hắn càng thâm nhập đầy mạnh bộ phận sinh dục của nàng. Thon dài tuyết trắng hai chân huống chi đem con giáp quá chặt chẽ đấy. Nha. Từng đợt co rút cảm giác phóng lên cao, cao trào thông qua Hàn Tuyết thân thể, nàng thét lên bắt đầu bả đầu dùng sức về phía sau thoát đi, thân thể ở trên giường cuồng dã uốn éo, nàng trước kia chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy cao trào, nàng cảm thấy âm đạo của nàng nước cơ hồ là bạo phát ra, khoái cảm lao ra lấy của nàng tủy sống, sau lưng bắp thịt của từng cục mãnh liệt rung động quan, hạ thân của nàng thể dùng sức hướng về phía trước nhô lên. Dùng của nàng nhảy qua bộ đem nàng trong cuộc đời con trai duy nhất nâng lên một hồi. Ân, ân. Đường cao trào rốt cục hoàn toàn thông qua lúc, Hàn Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng nhắm hai mắt lại dừng lại xuống dưới, miệng tượng một con chó giống nhau thở hổn hển, mồ hôi theo nàng và trên thân thể tích xuống dưới. Mẹ, còn muốn không muốn? Diệp Hy lúc này kia con cặc tại mẹ dâm thủy dễ chịu dưới trở nên càng thêm cực đại, càng thêm dọa người rồi. Kia màu tím đen quy đầu là như vậy dữ tợn, làm cho Hàn Tuyết nhìn cũng không cấm một trận hoảng hốt. Lớn như vậy con cặc, lồn của mình có thể thừa nhận được sao? Mẹ! Nhìn đến mẹ cũng không nói lời nào, Diệp Hy nóng nảy. Nghe vậy, Hàn Tuyết mở ra cặp kia nhắm chặt ánh mắt của, nhìn đặt ở trên người mình con, cuối cùng lại chậm rãi nhắm lại. Ngươi, chen vào! Hàn Tuyết không nhịn được mở miệng. Cảm ơn mẹ! Diệp Hy nhất thời hưng phấn càng thêm mãnh liệt, hắn quỳ gối nàng dưới cặp mông phương, hai tay nâng lên hai chân của nàng, mẹ cầm hắn lớn lên dương vật, dẫn nó đi vào miệng huyệt. Con cặc, thật sự rất tốt đại. Hàn Tuyết giờ này khắc này, chỉnh một lòng cũng không biết phi cái gì chỗ nào đi. Diệp Hy làm cho quy đầu tại mẹ kia lỗ lồn thượng ma sát, dính tiết nàng kia trơn mềm dâm thủy. Ngẩng đầu nhìn nàng mẹ, ta, muốn cắm đi vào nha, được không? Ân. Nhìn con, Hàn Tuyết nàng rất nhỏ gật đầu. Vào giờ khắc này, cường đại cấm kỵ trở nên thập phần điên cuồng lên. Nhìn trước mắt trần trụi mẹ, Diệp Hy con cặc nhắm ngay mẹ lỗ lồn, thắt lưng đi phía trước đẩy vào. Từng điểm, Diệp Hy tra được rất chậm rất chậm. Đầu chim của hắn đầu tiên đem mẹ hai thiên âm thần tạo ra, từ từ chen vào, một tia dâm thủy tràn ra. A, làm con trai con cặc chậm rãi cắm vào trong thân thể thời điểm, Hàn Tuyết nàng nâng lên cái mông của nàng, một tiếng thở nhẹ. Vào được, con chen vào rồi. Vào giờ khắc này, Hàn Tuyết khóe mắt để lại hai hàng không biết là hưng phấn hay là bi ai nước mắt. Mẹ, ta rốt cục tiến vào thân thể của ngươi rồi. Mẹ, ngươi có thể cảm giác được sao? Ngươi có thể cảm giác được con cặc tại thân thể của ngươi mấp máy sao? Ha ha ha, mẹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta rồi. Diệp Hy hoàn thành giấc mộng của hắn, giờ phút này chân chính tiến nhập nàng, cắm vào dưới thân này thân mẹ trong lỗ lồn. Mẹ nàng ấm áp khang thất thông cảm lấy dương vật của hắn, khang vách tường nếp nhăn một đoạn quay chung quanh thịt của hắn hành, theo của hắn co rúm một tấc làm cho hắn lâm vào càng sâu nội tình. Con vào được. Kia phong phú ăn no phồng làm cho Hàn Tuyết cầm chặt thảm, một trước một sau hướng trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong rảo bước tiến lên, nàng có thể cảm nhận được ở trong đó vật cứng nhảy lên, Hàn Tuyết hoàn toàn để cho mình dung nhập tại trào dâng ở bên trong, trong cơ thể tựa hồ uẩn cất lấy một cỗ khổng lồ nhiệt năng. Ân, cái người thật là lớn, thật to, mẹ, được thích ứng một chút, ta. Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tưởng tượng ra được, Hàn Tuyết này bình thường đoan trang lãnh diễm tiểu mỹ nhân, lại có thể biết là như vậy phóng đãng, còn tại con dưới thân rên gì. Mẹ, làm cho ta hào hào yêu ngươi đi. Diệp Hy đã bị mụ mụ cái loại này nước quãng dâm lãng yêu kiều thanh kích thích cả người tô, một cỗ cự liệt dục hỏa cháy sạch ta ngay ngắn con cặc trướng đến hồng thông thông. Quỳ đầu lại lớn vừa thô run lên đứng thẳng lấy, làm cho hắn thập phần khổ sở. Mẹ trong khe lồn dâm thủy càng không ngừng chảy, biến thành nàng mông dưới thảm đô ướt đẫm một mảng lớn. Diệp Hy trước ngực dán mẹ thân thể mềm mại của nàng, chuẩn bị đi sáp lồn của nàng rồi, mẹ bị ta thiếp thân động tác chấn run lên toàn thân của nàng, hai khỏa vú lớn tại trước ngực của hắn tư cọ sát lấy. Diệp Hy đem đầu rùa chìa vào mẹ trong khe lồn âm hạch, đem nàng mài đến lại là một trận lãng đầu. Cái mông của nàng cũng càng không ngừng hướng lên trên rất động, lại tà hữu xoay tròn, làm cho của nàng tiểu âm hạch mài đến của ta đầu rùa. Cứ như vậy khi hắn mài đỉnh cùng nàng rất truyền ở bên trong, sử lồn của nàng không ngừng mà tràn ra số lớn dâm thủy, ngâm được ta và lông lồn nàng đô ướt rầm rề. Mẹ bị đầu rùa mài nhu gãi ngứa khó nhịn hừ ra a. Hảo, đại, nha, nha, của ngươi, ta, sao, sao, trở nên lớn, ân, ân, mài đến. Nhân ra, thích, chết rồi, ôi, mài đến, nhân ra, nha, ngứa, ngứa chết rồi, á, ôi, thân nhi tử, nha, nha, không cần, không cần, lại, cọ sát, nha, nha, nha, nhân ra muốn, ngươi, mau, mau tới, sáp, nha, ân, ân, nha, ngứa, ngứa chết, nha, nha. Diệp Hy gặp có thể đem mẹ khiến cho như vậy tao lãng. Không khỏi đắc ý vênh váo cười nói mẹ. Sướng hay không? Mẹ tại kích tình hòa mê say dưới tình huống, vong tình nũng nịu nhẹ nói ai? Ai nha, người chết, nha, ngươi, tệ nhất, rồi, rõ ràng, biết, nói, tiểu hỗn đản, ta khả là mẹ của ngươi. Ngươi đây là, loạn luân, ân, làm cho ba ngươi đã biết, hắn nhất định đánh chết ngươi. Ta, hảo, nhanh một chút. Mẹ rên gì? Làm cho Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Hắn đem con cặc rút ra, lại nhắc tới, tìm được lỗ ấy của nàng miệng, nương dâm thủy trơn, xì một tiếng, ngay ngắn liền cắm vào, đồng thời cũng phá vỡ trên đời mẹ con trong lúc đó lớn nhất cấm kỵ. Mẹ, lồn của ngươi nóng quá thật chặt a. Diệp Hy kích động đến ép xuống khuôn mặt hôn mẹ kia khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, Hàn Tuyết cũng nóng bỏng hôn trả hắn, đầu lưỡi của hai người tại lẫn nhau trong miệng quấn lấy nhau, từ trong miệng nàng nhổ ra mùi rượu. Cơ hồ đem ta cũng hôn say. Hàn Tuyết rất động cái mông của nàng, một lần lại một lần nghênh hướng con kia con cặc đút vào, làm cho hắn làm được càng thâm nhập, nhanh hơn tốc. Con quỳ đầu thỉnh thoảng đụng tới mẹ trong khe lồn nàng hoa tâm, càng khiến nàng nguyên bản rất động mông gia tăng khí lực, biến thành dùng sức cuồng xoay hòa diêu si lấy, trong cái miệng nhỏ nhắn như có như không thở ra nói ai dục. Nhân ra đấy, hảo, trượng phu, nha, nha, của ngươi, đại, thật lớn. Nha, nha, nhân ra, đấy, lỗ lồn, bị, ngươi, chọc vào, ai dục, nhé, nhé, sáp, Chết rồi, thân ca ca, cầu ngươi, mau, đại lực, sáp a, nha, lại dùng, lực, ai dục, nhân gia, thân, ca ca, thân trưởng phu, nhân gia, tùy, ngươi, sáp a, nha. Mỗi lần đương Diệp Hy con cặc sáp đến mẹ lỗ lồn tận dưới đáy bộ, tổng hội đổi lấy nàng vài tiếng mèo kêu xuân cũng dường như dâm phóng đãng thanh âm, thấy nàng không ngừng mà uyển chuyển yêu kiều, thân thể mềm mại lãng xoay, biểu tình kia hòa động tác, cơ hồ khiến Diệp Hy không thể tin được tại chính mình trong quần thần phục lãng hoa, sẽ là ngày thường mỗi người ca ngợi hiền thê lương mẫu, duyên dáng sang trọng mẹ. Dương vật to của hắn giống như thật chặt bị từng tầng một ấm áp thịt non bóp chặt, có thể cảm giác được trong miệng hang nhỏ bé của nàng càng ngày càng ẩm ướt. Hàn Tuyết Ngọc thủ ôm con cổ của, toàn bộ thân thể dán tại trên người ta, mặc kệ hắn đại lực lấy lồn của nàng. Như vậy tình cảnh, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc. Ở than thượng, là cả người tài thập phần cao gầy, da thịt tuyết trắng trần trụi mỹ phụ. Mà ở mỹ phụ trên người của ấy ư, cũng là cả người tài thấp bé cậu bé. Nhưng là đứa bé trai kia giữa hai chân to dài con cặc lúc này lại tại mỹ phụ lỗ lồn tiến xuất. A, mẹ, thật là thoải mái a. Diệp Hy một bên cắm mẹ lỗ lồn, một bên nhu vỗ về đầu vú nàng, một bên lại thỉnh thoảng lại hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cứ như vậy làm huyệt sờ nhũ hôn miệng, khiến nàng sảng đến giống phiêu tại đám mây như vậy tê dại sảng khoái. Chỉ thấy bình thường thanh nhã cao quý mẹ, phong tao sẽ là như vậy dâm lãng mê người. Chỉ sợ nếu chính nàng thanh tình lời mà nói, nằm mơ đô sẽ không tin tưởng nàng là như vậy dâm đãng phong tao nữ nhân. Nhé, nhân gia, hảo, tô, rất nhám, nha, đấy, ôi, nhân gia, đấy, người chồng tốt, mau, sáp, nhẫn, nhịn không được, rồi, hảo, đẹp quá, này, lần này, thật sự, không được. Mẹ, người yêu thích ta làm ngươi sao? Ai nha, hỗn đản, không cần nhục nhã mẹ, ta, nha, hảo, thật là thoải mái. Diệp Hy nhìn của nàng hai cái bầu vú to tại trước mắt đung đưa, con cặc tại mẹ trong lỗ lồn sáp càng dùng sức. Ta, mẹ, sướng hay không? Diệp Hy một bên thở phì phò vừa nói. Thế nào đô thích, ta, dùng sức. Gặp mẹ như thế phóng lang, Diệp Hy bả đầu chôn ở của nàng hai cái vú đang lúc. Dùng sức thao biên thân núm vú của nàng, nàng giúp đỡ đầu ta, miệng vẫn không được dầm gì. Mẹ, người đem le lưỡi ra. Diệp Hy đảo. Nàng nghe lời lè lưỡi, Diệp Hy dùng đầu lưỡi chơi mẹ đinh hương bắn liền, đầu bang dùng sức đút vào. A, bảo bối nhi tử, mẹ không được, thật sự không được a. Nàng lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, miệng kêu, thân thể uốn éo lấy. Mẹ, chúng ta cùng nhau cao trào. Diệp Hy càng ngày càng hưng phấn, biết mình cũng muốn bắn. Xuất tại mẹ trong cơ thể của ngươi được không? Diệp Hy hỏi. Không cần bắn, ân, không thể bắn cấp mẹ, ta. Diệp Hy trở nên càng thêm điên cuồng. Mẹ ta, bắn cho ngươi, ta muốn ngươi có bầu hài tử của ta. Diệp Hy tay của dùng sức nâng hông của nàng, cơ hồ đã bị nâng lên, mẹ nàng cũng cực lực phối hợp, mong dùng sức đính. Diệp Hy nhìn mẹ nàng dưới thân thể dâm đãng bộ dáng, trước ngực cặp kia tuyết trắng cặp vú cao ngất qua lại chớp lên, con cặc càng sáp càng sâu. Ta, thiên a, giết chết ta. Nàng thét lên lại đến cao trào, dùng sức ôm con thân thể, miệng mở rộng đạo mau. Nhanh một chút. Mẹ, ta tới rồi. Diệp Hy giúp đỡ mẹ thân thể của nàng, rốt cục không kềm được rồi, một cỗ nồng đậm tinh dịch giống như là núi lửa bùng nổ giống như. Đồ chiếu vào mẹ trong thân thể nàng. Kia thiên thiên vạn vạn tinh tử bên trong, cường tráng nhất một viên có lẽ sẽ cùng mẹ trong thân thể trứng kết hợp với nhau, sinh ra một cái nho nhỏ sinh mệnh. Thời gian, cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Lúc này Hàn Huy theo kia một cái nhà lâu gấp trở về. Có một số việc, nàng vẫn là cần cùng Hàn Tuyết đàm một chút. Bọn hắn bây giờ đã khống chế chỉnh một cái cực lạc đảo, chờ. Sự bất quá là theo tổ quốc đến trợ giúp mà thôi. Tại rời xa cực lạc đảo ở ngoài, bọn họ rốt cục tiếp thông tín hiệu. Ngày kia, Trung Quốc trợ giúp đã tới rồi. Về phần Mỹ Quốc, duy nhất may mắn còn tồn tại FBI thám viên Ngà Lệ Thức thì bị Hàn Huy giam lòng. Tuyết Nhi, Tiểu Hy. Trước của phòng không có cửa linh, Hàn Huy chỉ có thể lấy tay gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng lại bị nhân từ bên trong mở ra. Gì? Một khắc kia, Hàn Huy giống như nghe thấy được từng đợt tràn đầy kích thích mùi theo trong phòng tràn ngập đi ra. Kia một loại hương vị, giống như là, hình như là, lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 289, phòng ngủ, khác thường. A, Diệp Hy ánh mắt theo cậu trên người của rời, nhưng là nhưng trong lòng bỗng nhiên lục bộp nhảy dựng. Kia tim đập cư nhiên trở nên nhanh như vậy, giống như là mình làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tình chương trình nghị sự. Làm sao vậy? Hàn Huy hơi khẽ cau mày, vừa mới kia một loại hương vị, chẳng lẽ là... Chưa, không có gì à? Diệp Hy thần sắc kích động lập tức bị che giấu được. Nhưng là tim đập lại luôn gấp như vậy xúc. Hàn Huy lại hỏi Tuyết Nhi đâu này? Nàng, đang nghỉ ngơi nha, không bằng chúng ta đi ra ngoài đảo. Diệp Hy cũng không đoái hoài tới Hàn Huy nghi hoặc, dĩ nhiên cũng làm như vậy đưa hắn thỉnh thân thôi ra khỏi phòng, mình cũng đi theo đi ra ngoài, lại lập tức khóa lại cửa phòng. Tiểu tử kia, làm sao như vậy kinh hoàng, có phải hay không làm cái gì chuyện người không thấy được? Hàn Huy trêu ghẹo nói. Diệp Hy trong lòng lúc này giống như là không thể dừng lại giống như, đập bịch bịch, cậu, ngươi nói mò gì đâu. Ta vẫn có thể làm chuyện gì à? Tuyết Nhi không sao chứ? Hàn Huy nhìn trước mắt Diệp Hy hỏi. Thực, tốt lắm à, hiện tại chính là quá mệt mỏi. Để cho nàng tại nghỉ ngơi một chút à? Diệp Hy bỗng nhiên nhìn trái phải mà nói hắn đúng rồi, cậu còn có chuyện gì à? Chưa, hiện tại liền là muốn nói với nàng một chút mà thôi. Dù sao phụ trách chuyện này là nàng, bất quá bây giờ cũng không có cái gì lo lắng, hết thảy đều đã xử lý thỏa đáng. Hiện tại sẽ chờ trợ giúp đến đây là được rồi. Hàn Huy kia như có điều suy nghĩ ánh mắt theo trước mắt này tiểu trên người của cậu bé rời, nói bất quá, Mỹ quốc nữ nhân kia có điểm phiền toái a. Cậu ngươi là ngón tay cái kia tên là ngả lệ ngực lớn nữ. Diệp Hy bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hàn Huy gật gật đầu, nói ân, chuyện lần này, nàng cũng là biết đến. Nếu Mỹ quốc muốn sắp một cước lời mà nói, chúng ta thật đúng là không dễ dàng ứng phó. Vậy liền đem nàng giết. Diệp Hy bỗng nhiên nói, lúc này hắn hảo sự thật thay đổi một người khác vâng. Giết. Hàn Huy bỗng nhiên thập phần kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu nam hài, theo khi nào thì bắt đầu, tại chính mình trong ấn tượng có điểm xấu hổ cậu bé cơ nhiên trở nên như vậy. Đối với Hàn Huy nghi hoặc, Diệp Hy lại cũng không giống như biết dường như, cười nói cậu ngươi không phải nói sợ nàng đưa tới Mỹ quốc theo chúng ta tranh đoạt sao. Này cực lạc đảo. Là toàn mặt che lấp quấy nhiễu tín hiệu a. Hiện tại chỉ cần không ly khai đảo nhỏ phạm vi, thì không thể đủ cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Chỉ phải ở chỗ này giết nàng, đến lúc đó Mỹ quốc cũng không thể đủ thế nào. Trốn tránh trách nhiệm, quốc gia chúng ta những người đó tối hiểu được làm sao làm. Người tiểu tử này. Hàn Huy cười nói nơi nào sẽ có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nước Mỹ cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế đấy. Nga. Ta cũng vậy tùy tiện nói một chút. Diệp Hy lúc này tâm vẫn như cũ tại đập bịch bịch, thậm chí nếu cẩn thận quan sát, tuyệt đối có thể xem tới được thân thể hắn đang run rẩy lấy, tựa hồ đang sợ. Tựa hồ đang lo lắng, hay hoặc giả là, cực độ trong hưng phấn. Hàn Huy nhưng không biết. Chính là, hiện tại hắn vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Quan cho thê tử của chính mình hứa Sở Quân đấy. Ngày đó nhất mạc mạc luôn tại trong óc của hắn tản ra không đi. Mình rốt cuộc phải làm sao? Hắn cũng là suy nghĩ thật lâu. Nhưng là bây giờ phải làm sao đâu này? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đợi a, loại chuyện này, không nên đến phiên chúng ta tới đau đầu đấy. Hàn Huy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Bất quá Diệp Hy lại có vẻ có điểm không yên lòng. Cũng thế, hiện tại hắn lòng của, một cái đều ở đây vừa mới trong phòng kia một cái tuyệt sắc mỹ phụ trên người của. Nga, cũng thế. Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Huy chợt nói đúng rồi, hiện tại khó nhất xử lý chính là cái Mỹ quốc nữ nhân, ngươi cùng nàng có điểm cùng xuất hiện, ngươi đi xem nàng. Cưỡng bức lợi dụ, có lẽ, còn có chút biện pháp. Không biết nghĩ tới điều gì Hàn Huy bỗng nhiên cười nói. Hiện tại hắn nghĩ tới bên người này tiểu nam hài, lại luôn nghĩ tới thê tử cùng của hắn nhất mạc mạc. Trong tiềm thức, đối với cái kia Mỹ quốc nữ nhân, Diệp Hy khả năng có biện pháp. Nga. Nhưng là ta không biết được không, nàng ở địa phương nào? Diệp Hy hỏi. Hàn Huy liền chỉ vào trước mặt khách sạn, nói tầng chót nhất phòng cho Tổng thống, nơi đó có nghiêm mật trông coi, người đi qua đi. Ta thì không đi được. Diệp Hy gật đầu nói hảo, ta thử nhìn một chút. Vậy ta còn trở về tìm yêu mà nói điểm chuyện đứng đắn. Hàn Huy giống như cô ý muốn tại Diệp Hy trước mặt này nói giống nhau. Quả nhiên, nghe được cậu lời mà nói, Diệp Hy thân thể nhất thời run rẩy đánh run một cái, nhưng là lại cũng không nói gì thêm. Nhưng là biến hóa như vậy nhưng ở Hàn sẽ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Giống như, hắn nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không dám tưởng tượng tiếp. Nhìn cậu rời đi, Diệp Hy hít thở dài, tự nhủ nói hy vọng cậu không sẽ phát hiện a. Nghĩ tới vừa mới ở trong phòng nhất mạc mạc, hắn liền cảm giác cả người tế bào đều ở đây phấn khởi bên trong. Tại một tòa này xây tại Hàn biến được khách sạn tầng chót nhất phòng cho Tổng thống bên trong, lúc này ở trong phòng bị giam lỏng Ai Lý cũng là một trận kinh hoàng. Hiện tại mình nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi, nhưng là bây giờ tứ phía đô bị phong kín rồi, bên ngoài lại có những người Trung Quốc đó đang bảo vệ lấy, chính mình thật không có biện pháp. Nghĩ tới bọn họ đoàn người, thế nhưng trừ mình ra ở ngoài toàn bộ đều chết hết. Răng rắc, nguyên bản bị khóa lại cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhàng vừa vang lên, lại bị nhân chậm rãi mở ra. Là ngươi. Ngả Lệ ánh mắt rơi vào đi tới kia một đứa bé trai trên người của, ánh mắt nhưng không có lúc trước cùng nói chuyện kia một loại quyến rũ, mà là nhàn nhạt sát khí. Này Diệp Hy, không phải Hàn Huy cháu ngoại trai sao? Chỉ cần mình bắt hắn, như vậy thì có thể khai nơi này. Nhưng là, đối với điểm này, Hàn Huy làm sao có thể thật không ngờ đâu này. Chính là hắn vì sao còn muốn cho Diệp Hy tiến vào đâu này. Ngả Lệ ánh mắt lóe ra nguy hiểm hào quang, tuy nhiên lại vẫn không có hạ thôi Diệp Hy. Hiện tại thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình khi nào thì lá gan trở nên lớn như vậy. Bất quá, biến hóa như vậy cũng không giống như phá hư. Hắc hắc, tỷ tỷ chúng ta lại gặp mặt. Diệp Hy nghênh ngang tại Ngả Lệ đối diện đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhưng ở trên người của nàng quét mắt. Này Mỹ cô con nhóc, dáng người thật sự chính là như vậy nóng bỏng. Lúc này lại mặc bó sát người quần đùi, cùng với không có tay bó sát người tuốt sam. Kia một đạo nóng bỏng dáng người làm cho Diệp Hy vừa mới chìm xuống dục hỏa lập tức trở nên hừng hực bốc cháy lên rồi. Hừ, tiểu đệ đệ hiện tại thảy là uy phong a. Ngả Lệ nhìn trước mắt tiểu nam hài, trong lòng khá không phải tư vị. Chậc chậc, người thật đúng là nghĩ đến nơi này là các ngươi Mỹ quốc. Diệp Hy nở nụ cười. Ngả Lệ lại hé miệng nói cho dù không phải, ngươi dám ở chỗ này giết ta sao? Tỷ tỷ kia ngươi cứ nói đi. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, tại hắn cầm trên tay đấy, chính là một cây súng lục. Ngả Lệ ánh mắt lóe lên càng thêm nguy hiểm địa khí tức, nếu đơn đả độc đấu lời mà nói, trước mắt Diệp Hy nhiều hơn nữa vài cái cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho dù hắn trên tay có thương thì như thế nào, chẳng qua, để cho nàng cảm thấy kỳ quái là, vì sao Hàn Huy có nắm chắc hướng này tiểu nam hài tiến vào đâu này. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chính mình kèm hai bên Diệp Hy? Tỷ tỷ đừng suy nghĩ, muốn từ nơi này đi ra ngoài, người có bản lĩnh sẽ bắt ta đi. Diệp Hy nói. Ngả Lệ mấp máy miệng, lại cũng không nói lời nào. Nhưng là thân thể của nàng quả thật trở nên cực kỳ khẩn trương, kia thần kinh cũng băng bó quá chặt chẽ đấy. Hiện tại chỉ cần nàng thoáng vừa động, lập tức là có thể nháy mắt nhảy tới Diệp Hy bên người. Nghĩ như vậy muốn bắt lấy hắn căn bản cũng không khó khăn. Nhưng là Ngả Lệ nhưng không có làm như vậy. Nàng đang chờ đợi thời cơ. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Diệp Hy từ từ nói đến một là hiện tại không tiếng động vô sắc biến mất ở trong này. Một cái là được. Liền là cái gì? Ngả Lệ bỗng nhiên nở nụ cười. Diệp Hy đem Hàn Huy cùng lời của mình đã nói rời đi ra, nói hợp tác với chúng ta. Bất quá đâu rồi, ta lại cảm thấy đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi chắc là sẽ không cùng chúng ta hợp tác rồi. Như vậy ngươi hiểu lựa chọn, ta giúp ngươi tuyển điều thứ nhất. Muốn giết ta. Chỉ bằng ngươi. Ngả Lệ không khỏi càng thêm buồn cười. Cho dù nam hài này cầm súng lục thì như thế nào. Chính là Diệp Hy chợt đem súng trên tay chi giơ lên. Nhưng ở Ngả Lệ khẩn trương dưới ánh mắt, tháo xuống tất cả viên đạn. Ân. Ngả Lệ buồn cười nhìn Diệp Hy, lại chợt phát hiện cơ hội, đang chuẩn bị muốn hơn 1000 bắt của hắn thời điểm. Diệp Hy chợt lui về phía sau từng bước, vừa mới cùng xông về phía trước Ngả Lệ thác thân mà qua. Nhưng là Ngả Lệ tại sao có thể như vậy đã bị tránh ra đâu. Nhưng thấy nàng kia chân trái thế nhưng lập tức gấp khúc, đầu gối hướng về Diệp Hy bụng đỉnh đi. Nhưng là Diệp Hy động tác mặc dù không có nàng nhanh như vậy, nhưng thủ trưởng hay là đang đối phương đầu gối đánh tới phía trước chặn bụng của mình. Ân, mình một kích này bị Diệp Hy lập tức, chính mình thoáng có chút kinh ngạc. Mình độ mạnh yếu nàng là rõ ràng nhất đấy, theo lý thuyết như vậy một đứa bé trai làm sao có thể đem mình độ mạnh yếu đô tan mất đâu. Nhưng là lúc này Diệp Hy lại nhân thể bắt được chân trần của nàng, thân thể về phía trước đè một cái. Một chân Chi Ngà Lệ căn bản là đứng không vững, thân thể kia thế nhưng lập tức về phía sau ngã xuống. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, dáng người cao gầy nóng bỏng Dương Nữ sau lưng đánh vào trên vách tường. Nhưng là lúc này nàng cùng nam hài này ở giữa tư thế cũng là thập phần mập mờ. Trọng yếu nhất là, tư thế kia, rất dọa người rồi. Lúc này so với Diệp Hy cao hơn không ít Ngà Lệ một chân tẫn nhiên thật cao nâng lên, gánh tại trước mắt này bả vai của nam hài lên, cơ hồ thành một chữ mã, thậm chí ngay cả trước ngực nàng cặp kia trướng phình nhục đoàn cũng bị bắp đùi của nàng đè ép được thay đổi hình dạng. Lại nói Hàn Huy đưa đi Diệp Hy, lại hướng về thì ra là phòng đi đến. Ở trong lòng hắn chợt hơn một tia nghi hoặc, vì sao vừa mới Diệp Hy mở cửa thời điểm, chính mình đã hỏi tới kia một tia mùi là lạ đâu này. Thứ mùi đó, sẽ chỉ ở. Thiên, không thể nào. Hàn Huy bỗng nhiên bị chính mình trong đầu lóe lên này một cái ý niệm trong đầu sợ tới mức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là cẩn thận tưởng một chút, lại cảm thấy cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Hẳn là ta đa tâm a. Hàn Huy vừa đi, Nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng qua, đã đến cửa phòng phía trước, hắn nhưng không có gõ cửa, mà là tìm một cây thanh sắt đem cửa phòng vụng trộm mở ra. Đối với như vậy kỹ thuật, hắn là từ nhỏ liền học xong đấy. Hiện tại lại ngựa quen đường cũ. Quả nhiên, Nhất mở cửa phòng, Hàn Huy liền đã hỏi tới nhàn nhạt mùi là lạ. Này, đối với hắn mà nói, như vậy hương vị không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng là hắn làm thế nào cũng không thể tin được. Sự tình hội là cái dạng này đấy, hẳn không phải là ta nghĩ như vậy a. Hàn Huy lúc này căn cũng không dám đi tin tưởng. Trong phòng ngủ, kia khóa lại trong cửa phòng, trên giường lớn lại nằm một cái quần áo bán dài, lộ ra hơn phân nửa đùi đẹp thành thục mỹ phụ. Chỉnh trong một cái phòng, cũng là tràn ngập một loại như có như không hơi thở, làm cho người ta có điểm kỳ quái hương vị. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 290, Phong Vận Mỹ. Tuyết Nhi, người có ở bên trong không? Hàn Huy nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng, tuy nhiên lại nghe không được bất kỳ đáp lại. Kỳ quái. Hắn đem lỗ tai dán tại cửa phòng, nhưng không nghe thấy một chút thanh âm, trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ. Liên lạc với vừa mới chính mình hỏi khác thường mùi, Hàn Huy lúc này lại có điểm tâm chiến. Chuyện như vậy, thật sự là quá mức hoang đường a. Hắn cũng không dám đi tin tưởng. Thật lâu, cửa phòng lại nhẹ nhàng mà mở ra, ca, làm sao vậy? Nhưng thấy Hàn Tuyết lúc này mắt buồn ngủ xóa tung đứng ở trước mắt, rõ ràng cho thấy bị mình tiếng đập cửa đánh thức. Ách, người đang ngủ. Hàn Huy có điểm bất khả tư nghị nhìn phòng, nhưng là lại không có ngửi được hương vị gì vậy. Ta là đang ngủ a, làm sao vậy, có phải hay không lại đã xảy ra chuyện gì? Hàn Huy vấn đáp. Hàn Huy chê cười nói chưa, không có gì, ca không phải lo lắng ngươi ngã bệnh sao, cứ tới đây nhìn ngươi một chút, nhìn thấy ngươi không có việc gì thì tốt rồi, chuyện này ta cũng đã xử lý tốt, đợi cho ngày mai hoặc là ngày kia liền sẽ có người tới chí chi viện. Ân, vậy là tốt rồi a. Hàn Tuyết hoàn toàn không biết mình ca ca lúc này là cái gì tâm tư, nàng nhu nhu hai mắt của mình, lại hỏi đúng rồi, cái kia chế độc cộng sản đã tìm được chưa? Hàn Huy gật gật đầu. Nói đúng vậy a, ở nơi này mê cung chỗ sâu nhất, nơi đó du khách không thể giao thiệp với, vừa lúc là cái kia đại hình nhà xưởng chỗ ẩn thân. Hiện tại cũng bị chúng ta khống chế được, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều a. Hàn Huy ánh mắt theo phòng rời, lại nói đúng rồi, Tiểu Hy đi ra ngoài. Nghe vậy, Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên lóe lên một tia khác thường, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, khẽ gật đầu ân. Kia ta đi trước. Hảo. Ca ca sau khi rời khỏi, Hàn Tuyết trên mặt của ta đây ngụy trang bình tĩnh nhất thời hỏng mất. Lúc này nàng hô hấp có điểm dồn dập, nhưng trong lòng luôn có điểm không nỡ, bởi vì vừa chuyện mới vừa xảy ra, đã cực kỳ ra bản thân năng lực chịu đựng rồi. Ai, hy vọng như vậy, không phải là sai. Thật sâu hít thở dài, Hàn Tuyết lại đột nhiên cảm giác được chính mình có điểm hạ lưu. Đúng, là hạ lưu. Thân làm vợ người nhân mẫu, người nói mình tiện không tiện. Nhưng là lại không có người trả lời nàng. Đều nói mỹ nhân phong tình, lấy vừa mới tỉnh ngủ mỹ phụ, quả thật là làm cho người ta mê muội. Cuộc sống giàu có, sống an nhàn sung sướng nàng, này tư sắc tú lệ, da thịt non mịn trắng noãn, ung dung hoa quý, phong tình ngàn vạn, so với vậy nữ nhân tới, lại nhiều hơn một phần không thể giải thích thành thục phong vận mỹ. Chính là tại của nàng trên trán, luôn luôn một chút nhàn nhạt vẻ u sầu, cẩn thận hồi tưởng lại, ân. Có nhiều khả năng tại nàng cuộc sống không buồn không lo chẳng huống dưới, cũng chỉ có tại như lang như hổ tuổi lý, sinh lý đã chăn thành thục đỉnh phong, nhưng là ở trong lòng hòa trên thân thể, cũng là dục niệm cường thịnh niên kỳ hoa, mới có như vậy vẻ u sầu tích ở trong lòng. Mỗi đêm vườn không nhà trống, gối đầu một mình khó ngủ tính đói khát năm tháng, có ngoại nhân không biết hòa không người nào có thể nói hết tịch mịch hòa thống khổ. Nhưng là, chính mình lại cư nhiên làm ra bực này đại nghịch bất đảo, có vi luân lý đạo đức việc, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Tuyết mình cũng không thể nhận. Thật sự là phiền lòng. Trên thế giới chuyện tình, cũng thật là làm cho người ta phiền lòng. Không như ý sự thường 89, nhân sinh không đô là cái dạng này sao? Chỉnh sửa lại một chút áo ngủ, Hàn Tuyết cầm lên quần áo liền đi vào trong phòng tắm. Tại trước mặt người khác, luôn lấy một bộ nữ cường nhân tư thái xuất hiện nàng, đêm khuya tỉnh mộng lúc, luôn lòng tràn đầy hư không hòa tịch mịch, cũng bởi vậy nàng mới buồn khóa hai hàng lông mày, tuy rằng có được đẫy đà mê người thân thì cùng với đầy ngập nhiệt tình tao kính, cũng không một cái chi tâm người của nhi có thể đến an ủi nàng. Tình huống hiện thật lý, thân phận kia lại không cho phép nàng hồng hạnh xuất tường, nhưng mà quay chung quanh tại bên người nàng nam sĩ lại cơ hồ đều là của nàng cấp dưới hoặc vãn bối, nhiếp cho của nàng uy quyền. Lại có ai dám can đảm xông vào trái tim của nàng, hy vọng đạt được nhất tịch chi vui mừng đâu này. Đi vào phòng tắm, Hàn Tuyết lòng của trở nên càng thêm nặng nề. Kia một đôi anh tuấn nùng trường lông mi hơi hơi mặt nhăn lại với nhau, lông mi tiếp theo đối đại mà trong trẻo ánh mắt của lại tràn đầy mê võng cùng sợ hãi. Nàng mặc dù đã qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng bởi vì dáng người nhào bột mì dung đô được bảo dưỡng nghi, nàng thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Nàng có một đôi thon dài cân xứng chân, mông eo đường cong tao nhã, túi tại rộng thùng thình trong áo ngủ mông thịt dày gợi cảm, thoạt nhìn vẫn tràn đầy bừng tỉnh cô gái vậy co giãn cùng cứng cỏi. Chân này cùng mông eo lại đi lộ đong đưa trong lúc đó, kia lay động kiện kính dáng người cùng sống động, vẫn như một đóa nở rộ, không gảy cao quý hoa mẫu đơn. Về sau, không biết muốn thế nào đối mặt hắn rồi. Mỹ phụ trong lòng một trận áy náy, nhưng là nghĩ tới lúc trước một màn kia mạc. Trên mặt của nàng liền tràn đầy đà hồng, giống như là ba tháng lý nở rộ hoa tươi giống nhau kiều diễm ướt át. Tại kia có điểm dưới ánh đèn lờ mờ, mỹ phụ kia bán thân thể trần truồng giống như là bao phủ nhất kiện thập phần đơn bạc áo lụa giống nhau, từng sợi mái tóc tán lạc tại nàng xinh đẹp trên khuôn mặt. Môi của nàng thịt lăng tuyến rõ ràng mà mềm mại tươi nhuận, môi dưới hơi hơi nhếch lên, kia mặt trên còn có một đạo trung phân, khiêu gợi câu tào, thoạt nhìn minh diễm động lòng người. Đêm dài vắng người cô giường ngủ một mình, nguyệt dạ đêm đẹp giường không bị hàn, tựa hồ thói quen một chỗ, cô tịch cũng được sinh mệnh một bộ phận. Nhưng là gần nhất lại tựa hồ như đặc biệt khó chịu. Hiện tại, đêm tựa hồ thay đổi đoàn. Nàng ngâm mình ở nóng bỏng bốc hơi trong nước nóng, thân mình tà nằm xuống, trượt vào trong nước. Theo tóc dài phiêu tán, thân thể cùng tâm tình này mới dần dần buông lỏng xuống. Nhưng suy nghĩ của nàng vẫn đang tại trong sương mù phiêu hốt. Vuốt ve chính mình tốt đẹp thân thể, một cỗ tích chứa thật lâu khát vọng ở trong lòng lại lần nữa dâng lên. Vừa mới cùng của hắn một màn cảnh tượng, cũng trong đầu hiện lên. Tiếp theo, tại nước ấm thúc dục ép xuống, trong thân thể nàng nhiệt độ bò đến trên mặt, nhất trương nguyệt dung không tự chủ hồng phồng lên. Theo cảm xúc buông ra, kéo, nàng nhắm mắt lại, không ngừng mà vuốt ve chính mình mặt xinh đẹp bàng, cùng đầy đặn khiêu gợi thân thể. Tại mơ hồ suy nghĩ cùng nước ấm đái động hạ. Hoàn bắt tay bỏ vào bắp đùi mình đang lúc ôn nhuận vùng. Kỳ thật, mỗi một nữ nhân đều giống nhau đấy. Bởi vì thân phận hiền hách, hơn nữa tâm cao khí ngạo, vì danh tiết, không muốn để cho nhân xem thường, chỉ có chịu được cô tịch kiên nghị đi xuống. Nhưng là nhân gia đạo nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, nàng những năm này năm tháng khả đúng là giống như lang giống như hổ, như cơ như khát tuổi thọ. Mỗi đến đêm khuya thanh vắng ban đêm, một thân một mình nằm ở trên giường. Đêm khuya tỉnh mộng về sau, nhìn nguyệt dạ đêm đẹp, mà mình thì duy không khâm hàn, gối đầu một mình mất ngủ, lại làm sao có thể khiến nàng thờ ơ đâu này. Giống như sở hữu tịch mịch hư không nữ nhân giống nhau, có thật sâu cảm giác cô tịch, loại này cảm giác cô tịch tại đêm dài vắng người lúc, càng đậm, càng khó lấy giải sầu. Thản nhiên xuân buồn, phiền muộn không chỗ nương tựa khi cũng tưởng tìm một nam nhân tới yêu nàng, ôm nàng. Vì thế, nàng hư hỏng, tại con từng điểm dưới sự trêu đùa, cuối cùng vẫn hư hỏng. Tại cấm kỵ dưới áp lực, nàng thật sự hoàn toàn hư hỏng. Có lẽ, tại tương lai không lâu, nàng sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay a. Nhưng là tương lai sự tình, ai mới có thể hoàn toàn biết đâu này. Không ai biết, cho dù là chính nàng, cũng giống như nhau. Hay là thôi đi. Diệp Hy lúc này nhìn trước mắt này một cái bày ra một chữ mã dương nữ, nói tỷ tỷ ngươi trốn không thoát đâu, không bằng hợp tác với chúng ta, như thế nào đây? Hợp tác với các ngươi. Lúc này một chân bị nam hài này đặt trên bờ vai, Ngả Lệ Hoàn thật sự có điểm không có thói quen. Tuy nhiên lại không có quá lớn lực vặn vẹo, bởi vì Diệp Hy Hoàn bắt được chân trần của nàng. Ngươi nói một chút hợp tác thế nào? Diệp Hy giống như không có phải rời khỏi ý tứ, ngược lại làm cho thân thể của chính mình càng thêm kháo tiền. Chỉ tiếc, thân thể của hắn cao còn xa xa so ra kém Ngả Lệ. Khiêng một cái chân của nàng, Diệp Hy cái trán cơ hồ muốn đánh lên trước ngực nàng cặp kia nhũ trên đỉnh rồi. Ngươi trước hết để cho khai. Ngả Lệ cũng không có dùng sức mạnh đấy, bởi vì theo nàng, trước mắt bất quá là có chút háo sắc tiểu nam hài mà thôi, đối với nàng căn bản là không tạo thành uy hiếp. Nhưng là Diệp Hy lại cười nói ngươi trước hãy nghe ta nói. Chúng ta đây, cũng biết của ngươi khó xử, nhưng là hiện tại các ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Chúng ta cũng có thể an bài ngươi trở về Mỹ Quốc, nhưng là đối với cực lạc đảo quyền khống chế, lại sẽ không biết dừng ở trên tay của các ngươi. Điểm này ngươi nhu phải biết. Sau đó thì sao? Ngả Lệ cắn môi dưới hỏi. Diệp Hy làm một cái hít sâu, trong không khí kia nhàn nhạt hương trầm làm cho hắn có điểm kìm lòng không đặng dùng trán của mình tới chống đỡ chàng này cái bộ ngực của nữ nhân. Ta nghĩ muốn, tỷ tỷ ngươi đem cực lạc đảo phát sinh hết thảy quên. Không cần lên trên hội báo, như thế nào đây? Diệp Hy nói. Ta có thể có được chỗ tốt gì? Ngả Lệ cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi ngược lại. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu đầu tiên, người đáp ứng nói, người có thể an toàn rời đi. Này là trọng yếu nhất, tiếp theo, cho dù người báo lên, cũng giống vậy là vô sự vô bổ, sẽ chỉ làm Mỹ Hoa quan hệ càng thêm ác liệt, như vậy người cũng không muốn muốn xem tới được đấy. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, người về sau gặp qua được rất tốt. Người đang uy hiếp ta. Ngả Lệ nhíu mày một cái. Ta không có, mấu chốt là tỷ tỷ người nghĩ như thế nào. Diệp Hy nói, kia người cũng đã biết, đội hữu của ta, toàn bộ đô chết ở chỗ này. Yêu lập trong thơ ẩn ẩn có một loại lửa giận vô danh. Diệp Hy lại lơ đễnh điều này cùng ta không có vấn đề gì, tài nghệ không bằng người. Hoặc là đảo, bọn họ vận khí không tốt, nhưng là tỷ tỷ ngươi bây giờ chỉ có thể có hai lựa chọn, đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Nếu như ta không đáp ứng đâu này. Ngả Lệ nhíu mày. Diệp Hy nói ta không thể giết ngươi. Nhưng là ta cậu bọn họ cũng sẽ không cho ngươi rời đi. Hừ. Ngả Lệ hiện tại cũng là biết mình tình cảnh, nhưng là cao ngạo nàng nhưng cũng không muốn cúi đầu. Bởi vì nàng không muốn khuất phục. Nhưng là bây giờ, chính mình tuy rằng không e ngại này tiểu nam hài, nhưng là ngoài cửa địch nhân lại không để cho nàng có thể rời đi. Có lẽ, kèm hai bên nam hài này. Nhưng là, mình biết mình sẽ có cơ hội này, hắn hoàn là một mình vào đây rồi, nói rõ cái gì. Ngả Lệ khả không tin những người đó hội không thể tưởng được vấn đề này. Như vậy, Diệp Hy cái dạng này, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc rồi. Buông ra. Ngả Lệ bỗng nhiên trở nên băng lạnh, hiện tại cho dù nam hài này bắt lấy chân của mình lõa, nhưng là nàng nếu dùng sức nói, vẫn là thực nhẹ nhàng là có thể dậy đấy. Tỷ tỷ, người nói trước đi lựa chọn của mình a. Là đáp ứng hợp tác với chúng ta. Hoàn là muốn làm cho những người đó viên đạn xỏ xuyên qua đầu của ngươi. Diệp Hy Ti không nhường chút nào. Ngả Lệ cười lạnh nói ngươi có tin hay không, ta có thể tại những người đó tiến trước khi tới, giết ngươi rồi hả? Vâng, Diệp hiếm có điểm khinh thường, cho dù đối phương là một nữ nhân, nhưng vẫn là một cái trải qua huấn luyện nữ thám viên. Kia trên người công phu như thế nào lại kém đâu này? Đối phó hắn như vậy một đứa bé trai, dư giả rồi. Tỷ tỷ. Người phải không sẽ làm như vậy. Diệp Hy một bàn tay khiêng ở Ngả Lệ chân dài, mặt khác một bàn tay thế nhưng theo của nàng này đùi đẹp chậm rãi vuốt ve, kia đường cong tại bàn tay của hắn hạ xẹt qua, cuối cùng Diệp Hy chỉ một cái tự bắt được ngả lệ bộ ngực. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 291, đường cong là lướt. Trước ngực nhiều hơn một cái nam nhân ma trảo, ngả lệ chẳng những không có lùi bước, ngược lại là giơ cao ngực của mình, cười nói các ngươi chẳng lẽ không đô là cái dạng này sao? Huống chi, ngươi vẫn là một đứa bé trai đâu. Như thế nào đây, đã biết chúng ta như vậy, ngươi muốn đối phó thế nào đâu này? Diệp Hy đắc ý đối ngả lệ đảo. Hừ, ngả lệ vừa nghiêng đầu, nam hài này đến tột cùng tưởng muốn thế nào đâu này? Ngươi là muốn trước bắt ta, sau đó lấy ta làm con tin rời đi nơi này đi. Diệp Hy giáo nở nụ cười. Nếu như ta nói là đâu này? Ngả lệ nói. Vậy ngươi khả năng chính là đã quên. Nam nhân là thích nữ nhân, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một nữ nhân. Diệp Hy cũng có vẻ đối với nàng không sao cả. Ngươi muốn chết. Ngả lệ đánh hắn một quyền, đem hắn đẩy ra. À, ngươi thật đúng là tính giết ta. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ánh mắt lại ở nơi này phòng cho tổng thống bên trong quét mắt. Xa xỉ a, xa xỉ a. Phòng này tổng cộng 2 tầng, cộng ngũ 100 mét vuông. 2 người phòng ngủ, thư phòng, cực lớn ban công, có thể cung cấp số 20 nhân họp phòng hội nghị, mang làm trưng hòa mát xa bồn tắm buồng vệ sinh, các loại danh từ câu toàn tư nhân quán bar. Phải có nên có, không nên có cũng có. Hơn nữa, hoàn trang hoàng cũng là xa hoa hết sức, hồ đào mộc, gia thảo, thiên nhiên sợi chế phẩm, Italy đá cẩm thạch. Những tài liệu này hơn nữa cao nhất thiết kế, hơn nữa mê chết người ngọn đèn, kia toàn bộ chính là một cái hoàng cung. Diệp Hy tại kia ba tư trên mặt thảm đánh 2 cái cồn, tại kia ra thảo ghế ngồi một chút, theo trong quán ba lấy ra 2 chén rượu, mở ra âm hưởng. Nơi nơi việc cái bất diệt nhạc hồ, nhưng vẫn là không giúp được. Nhiều như vậy có thể hưởng hắn như thế nào hưởng thụ được tới đây chứ hiện tại, tỷ tỷ lại đây chúng ta hảo hảo trao đổi một chút đi. Diệp Hy trên mặt xuất hiện tươi cười thật sự là có điểm tà ác. Tại sao muốn với ngươi trao đổi? Không giao. Ngả lệ giống như có vẻ dường như không có việc gì giống như, thế nhưng tự mình ngồi ở đó ghế salon bằng da thật yêu nhã uống rượu. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ha ha, ta thích. Diệp Hy cười to nói, hiện muốn ta động cường. Ngươi dám. Ngả lệ mày liễu một điều. Diệp Hy lại gần. Cợt nhà nói hai người chúng ta thế giới cũng không dùng được lớn như vậy địa phương a, cùng lắm thì đầu giường cuối giường trên giường dưới giường, tối đa cũng sẽ thấy đến phòng tắm, phòng khách, người nói có đúng hay không? Ngả lệ ánh mắt ở nơi này tiểu nam hài trên người hắn cao thấp đánh giá, cuối cùng rơi vào hắn giữa hai chân, không tin đừng chém gió nữa, người có lợi hại như vậy sao? Muốn hay không hiện tại liền thử xem. Nói xong liền dán tới, ngả lệ áo cổ thấp, không có tay. Lĩnh lộ 2 luồng trắng sữa, kiên tùng 2 đợt trăng non, quần sóc ngắn hạ đùi ngọc vén, dục lộ hoàn dấu. Một đầu mái tóc xóa, có vẻ phiêu giật gợi cảm, cái trán trơn bóng, mũi cao ngất, môi đỏ mỏng khẽ hớp rượu ngon. Tại kia vi hoàng mập mờ ngọn đèn chiếu rọi xuống, phấn trang ngọc thế một cái thành thục tiểu mỹ nhân. Diệp Hy nằm cạnh nàng gần gần, hai mắt từ nơi này dạo bộ tới đó, từ nơi này dạo bộ đến nơi đây. Tuy rằng cách gần, nhưng Diệp Hy cũng không có đụng tới nàng. Có hay không dưa chuột? Diệp Hy hỏi. Làm gì? Nghe nói người nước ngoài nữ nhân nơi đó đặc biệt lớn, ta đến xem, là thật là giả. Người đi luôn đi, cốt cho ta ra nơi này. Hờn dỗi một tiếng, Diệp Hy cả người một trận mềm mại. Hắc, ta không sợ ngươi chạy trốn. Bất quá, hiện tại cảm thấy cả người mồ hôi mùi thúi, tắm rửa đi la. Tắm đến làm chính sự. Diệp Hy kêu la hướng phòng tắm chạy. Tắm rửa xong, Diệp Hy chỉ bọc cái khăn tắm liền hướng phòng ngủ chạy. Ngả lệ trong tay bưng rượu, đứng ở âm hưởng tiền theo kia nhạc nhẹ nhẹ nhàng diêu động thân thể, một bộ say mê bộ dáng. Diệp Hy rón ra rón rén đi đến phía sau nàng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cũng đi theo nàng cùng nhau lay động, bất quá tâm tư của hắn cũng không đặt ở âm nhạc thượng. Ân, thật tốt nghe thấy. Hắn nghe nàng tóc dài thượng nhàn nhạt hộ phát làm hương vị đảo. Lại nghe thấy, hắn nghe thấy được lan khấu mùi nước hoa dầu thơm. Đang ở đâu vậy? Hắn dùng cái mũi dán nàng tìm kiếm, theo bả vai vẫn di động đến cổ, nga, nguyên lai ở trong này. hắn đem cái mũi dừng lại tại cổ nàng lên, nhẹ nhàng mà hơi thở. Ha ha ha. Ngả lệ nàng bị hắn thở ra hơi thở biến thành cười rộ lên, nhưng vẫn đứng chẳng những, làm cho hắn tiếp tục tìm tòi. Lúc này của nàng thái độ khác thường, chẳng những không có làm cho Diệp Hy cảnh giác, ngược lại càng thêm kích khởi của hắn thú tính. Còn có. Hắn đảo, đầu đi vòng qua nàng đến ngay mặt, theo cổ đi xuống, mãi cho đến kia tuyết ốc ốc mềm yếu chỗ. Ha ha ha. Nàng lại cười rộ lên, hơn nữa nhẹ nhàng đem hắn kéo đến trước mặt mình. Gì, vẫn là tiểu thí hài đâu. Ngả lệ đảo. Ta không cười a, ngươi sờ sờ. Hắn nói xong liền đem nàng một bàn tay lấy đến chính mình cơ ngực lớn lên, sau đó chính mình một bàn tay chậm rãi hướng nàng ngực đi, nhưng đột nhiên lại thay đổi phương hướng, hướng về nàng lấy chén rượu tay của đi, cầm lấy tay nàng, liền tay nàng khinh nhấp một cái rượu. Ân, tuyệt không thể tả. Hắn khen. Thật vậy chăng? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên thật sự. Nàng cũng khinh nhấp một cái rượu, nhưng cũng không nuốt xuống, mà là quệt chữ cái miệng nhỏ nhắn tiến đến trên miệng của hắn, sau đó nhẹ nhàng đưa qua. Như vậy chứ? Diệp Hy nhắm hai mắt lại, không nói lời nào, nhẹ nhàng nuốt xuống rượu đi, sau đó nói lại đến. Nàng lại đến, nhưng mà hắn lại không làm cho kia cho hắn huy rượu cái miệng nhỏ nhắn sẽ rời đi. Diệp Hy hắn ôm lấy đầu nàng, đem nàng huy tới được rượu hết sổ uống vào, nhưng hắn còn chưa đủ. Hắn muốn càng nhiều hơn rượu, chính là hắn cũng không đi rót rượu, mà là liếm láp nổi lên môi nàng rượu, tiện đà là trong môi, tiện đà là khoang miệng, tiện đà là đầu lưỡi. Hai cái miệng hợp lại với nhau, hắn tại trong miệng nàng hết sức tìm xin, dường như muốn đem nàng một cái lưỡi thơm tho đô nuốt xuống. Tay tại nàng bên hông chạy, tơ lụa cảm thụ, không chỉ là bên ngoài tầng kia tơ lụa, còn có ở trong đó nõn nà giống nhau tinh tế nhuyễn trượt da thịt. Tay nàng đã ở hắn yêu bối thượng chung quanh nắn bóp. Tay hắn tiếp tục tại trên người nàng chung quanh chạy. Chạy đến cao phong tú lệ chỗ nàng mềm nhũn một nửa hắn cứng rắn một nửa. Chạy đến bèo ôm tùm chỗ nàng nhuyễn thấu hắn cũng cứng rắn thấu. Nàng y phục trên người hòa trên người của hắn dụ khăn đô hoàn thành đều tự sứ mệnh, nên giải trừ bọn họ lúc. Hắn đem y phục của nàng hướng lên trên triệt, nàng tắc cởi bỏ của hắn dụ khăn nhâm kỳ tự do rơi xuống đất. Người vẫn nhích tới nhích lui đây này. Như thế nào, không nên động, bất động không phải biến thành bị ngươi cưỡng gian. Nói xong nàng lại nhắm hai mắt lại, thượng sỉ cắn môi dưới. Hắc hắc, đây không phải là ngươi vui lòng sao? Ngươi, như hoa hồng nhan thượng xẹt qua một tia hờn dỗi, sau đó một tay ôm cổ hắn, một tay mạnh ở trên giường đẩy, hai người liền đổi vị trí. Quả nhiên là FBI. Diệp Hy khen, hơn nữa vì khích tướng của mình pháp thành công mà cao hứng, ta cho ngươi kiêu ngạo. Trời xanh biển rộng, thiên thủy một màu, gió biển cổ tuôn, hải chiều mênh mông, hắn con cá nhỏ này đón gió lướt sóng, đắm chìm trong đầu sóng bão táp sướng thích lý. Hăm hở tiến lên, hăm hở tiến lên, lại hăm hở tiến lên. Sóng sữa cuồn cuộn, thở gấp liên tục, giá mã người của chính mình không khống chế nổi. Ngả lệ trên mặt ngọc thể nổi lên đầy người đỏ mặt, nàng kiều cười rộ lên, đạo gọi là gì? Thì không chịu nổi. Ta thay ngươi tên là đấy. Có khoái cảm ngươi liền kêu, không hiểu sao, ngươi không hiểu ta có thể hiểu, lần sau có khoái cảm ngươi nhất định phải gọi ra, biết không? Nàng đấm nhẹ hắn một chút, cười đến lợi hại hơn tiểu thí hài. Ngươi hoàn chưa tính là nam nhân đâu. Làm sao có thể, ta như thế nào không là nam nhân? Hôm nay không đem ngươi hoàn toàn chinh phục tên của ta đảo lại niệm. Vong tình hôn môi, ngươi nên xong chưa, nhìn ngươi cũng nhìn, sờ ngươi cũng sờ soạng. Hôn ngươi cũng hôn, hoàn muốn thế nào? Tiểu hài tử. Nàng hỏi. Diệp Hy gian cười, đạo còn chưa có bắt đầu đâu. Ta không phải nói muốn hoàn toàn chinh phục ngươi sao? Chẳng lẽ ta là cái loại này nói không giữ lời người của? Không được, FBI đâu rồi, cũng không thể dễ dàng như vậy tước vũ khí đầu hàng. Quăng người Mỹ mặt của. Ngươi tiểu hài tử, cũng cùng lắm thì chạy đi đâu? Ngả lệ vẻ mặt thẹn thùng, đầu thiên qua một bên. Dùng gối đầu che lên nửa bên mặt, dùng mèo kêu giống như thanh âm của đảo có bản lĩnh. Ngươi tới chinh phục ta xem một chút. Thanh âm quá nhỏ, nghe không được. Hắc hắc, hảo tỷ tỷ, ngươi nói sao a? Diệp Hy đắc thế không buông tha nhân, rất rõ ràng hắn muốn đem người nữ nhân này nuốt xuống bụng. Ngả lệ đương nhiên không muốn nói, nhưng tình thế bức người, cuối cùng vẫn là không thể không nói ngươi tới a, đến chinh phục ta à, sợ ngươi nữa à. Đây chính là ngươi nói. Ta liền chinh phục ngươi xem một chút, nhìn xem Mỹ quốc FBI có thể mạnh đến nổi đi nơi nào. Diệp Hy đắc ý cười, đắc ý cười. Ngươi thật đúng là muốn đến. Ngả Lệ đảo, đối với nam hài này, nàng cũng không sợ. Diệp Hy cặp mắt kia tại trước mắt Dương Nữ trên người quét mắt, vì sao không? Ngươi hay là nói tỷ tỷ ngươi sợ? Ngươi có bản lĩnh sẽ thượng ta. Người Mỹ quả nhiên so với Trung Quốc càng thêm mở ra. Nói như vậy, đổi lại là Trung Quốc nữ nhân, cũng không có bao nhiêu nói được cửa ra. Nói xong, này dáng người thập phần nóng bỏng Dương Nữ chủ động vươn đôi cánh tay quấn lấy cổ của hắn, vẻ mặt thẹn thùng vô hạn nhìn hắn chỉ sợ ngươi không cứng nổi. Kia nhất trương đỏ sẫm liên lụy lúc này lại gương mặt chế nhạo vũ khiêu khích, cũng đem nàng khiêu gợi bờ môi về phía trước nhất đưa, Diệp Hy miệng rộng mở ra, hôn lên của nàng diễm môi, đầu lưỡi hơi hơi dùng sức đỡ lấy, tách ra Ngả Lệ đôi môi. Ngả Lệ chủ động mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thập phần xanh sơ hút vào xông vào chính mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng đầu lưỡi. Một bên hôn này đại mỹ nhân kia đôi môi thật mỏng, Diệp Hy bàn tay to đem của nàng nịt ngực. Nhất thời, một đôi kiều rất tuyết trắng thỏ ngọc đột ngột từ mặt đất mọc lên, sôi nổi chạy đi hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, theo hô hấp dựng lên phục, như bị cuồng gió lay động lá cây giống nhau, run run không thôi, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Diệp Hy thập phần khó khăn nuốt nuốt nước miếng, cũng dọn ra một cái ma chảo cầm một đôi thỏ ngọc, ôn nhu vân vê, khiến chúng nó tại thủ hạ của mình toát ra các loại hình dạng. Mà Ngả Lệ tắc kích tình lâu ôm lấy Diệp Hy, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt lưỡi dài, cũng tới kịch liệt triển khai giao chiến, nàng cái loại này giống như đói bộ dáng dường như muốn phải Diệp Hy cắn nuốt đến trong thân thể của nàng. Nóng bỏng mỹ nhân tiếng hít thở trục dần gấp rút, cả người tê tê dại dại đấy, non nớt thân thể mềm mại nhẹ nhàng dãy giụa, tràn đầy bất an cùng chờ mong. Chọc cho Diệp Hy bàn tay to xuống phía dưới chuyển qua Ngả Lệ đùi, tại nàng mê người trên chân ngọc qua lại vuốt ve, cảm thụ người kia xử nữ da thịt trơn cùng co giãn. Ngả Lệ chỉ cảm thấy tại trên người mình lưu luyến cái kia một đôi tay dường như mang theo một tia làm nàng run rẩy điện lưu, thẳng đem nàng vỗ về chơi đùa được cả người căng thẳng, phương tâm như bị điện giật vậy thẳng run lên. Nàng có điểm mê ly dương hai mắt, nhìn trên người mình này một cái cậu bé, nàng lúc này, cảm giác được trong thân thể hết sức hư không, một loại khó nói lên lời khát vọng đang ở cắn nuốt nàng. Nàng thanh xuân mềm mại, đường cong là lướt thân thể nhìn một cái không sót gì. Dáng người yểu điệu, mặt cười đỏ bừng được xinh đẹp động lòng người, tuyết trắng hoạt nộn ra thịt tản ra vô hạn sức dụ dỗ. Diệp Hy cúi đầu hôn lên của nàng diễm trên môi, lưỡi to phấn nhiên phá tan của nàng khớp hàm, cùng của nàng tiểu hồng lý lẫn nhau dây dưa, hai tay lại nhẹ nhàng tách ra này Dương Nữ cặp kia kiện mỹ hai chân thon dài. Chỉ thấy Ngả Lệ giang rộng ra đùi đem Diệp Hy kẹp lấy, sau đó đem Diệp Hy đầu ấn hướng mình hai vú thở hổn hển. Diệp Hy há mồm đem nhất của nàng một viên đầu vú hít vào miệng, sau đó một bàn tay tìm được Ngả Lệ phía dưới, tìm được Ngả Lệ chỗ mẫn cảm nhu trà, nữ người hay là hiểu biết nhất nữ nhân cần. Không vài cái Ngả Lệ liền thoải mái miệng đầy âm thanh rên gì thoải mái a. Ngứa chết rồi, tại đi xuống một điểm. Một bên thở gấp, sau đó cong lên hai cái rõ ràng chân tận lực mở ra đi ra. Ân, ân. Ngả Lệ bị nâng lên dục hỏa, đem nàng màu mỡ mông đối diện lấy sau lưng tiểu nam hài. Hắc hắc, hảo tỷ tỷ, cho ngươi nếm thử Trung Quốc long. Nói đi, Diệp Hy cầm lấy con cặc về phía trước một cái. Cự long không chứng ngại chút nào đi vào một nửa. A một tiếng, Ngả Lệ nửa phần khoái hoạt nửa phần thống khổ rên rỉ lên, Diệp Hy tiếp tục hướng tiền thẳng tiến, vừa mới bắt đầu chậm rãi đút vào, mà Ngả Lệ cũng dần dần tiến nhập cảnh đẹp. Bắt đầu lớn tiếng kêu lên thật là thoải mái. Tiểu hỗn đản, không nhìn ra, a, ngươi ghê gớm thật, a, ta thoải mái chết được, a, hảo, a, dùng sức, nha, dùng sức a, đúng, tuyệt quá a. Thật là thoải mái a, ta, sáp ta thật thoải mái, ô ô, thật khoái hoạt a, ta mau bị ngươi, nha, sáp chết rồi, ta. Này Dương Nữ quả nhiên cùng Trung Quốc nữ tử không giống với, rên rỉ đô đặc biệt phóng túng. Lúc này Diệp Hy đã đem của nàng áo nhổ ra, lộ ra hai cái hồn viên ngọn núi. Hai người bọn họ đang ở kịch liệt hôn, đầu lưỡi ôm lấy đầu lưỡi, Ngả Lệ kêu to vài tiếng, trong cơ thể một trận co rút lại. Liên tục không ngừng dâm thủy hướng chảy ra, Diệp Hy đem nàng đè xuống ghế salon mặt, đem nàng hai cái thon dài đùi đẹp đặt ở trên vai, cự long về phía trước một cái, từ một tiếng, cự long đã tiến nhập trong động đào nguyên của nàng. Nga, tiểu tử thật có thể làm. Sâu một điểm, a, dùng sức làm, a, tuyệt quá. Hắc, ta đây thì làm chết ngươi. Nghe được Ngả Lệ rên rỉ, Diệp Hy như là chiếm được cổ vũ, càng thêm dùng sức về phía trước thẳng tiến, nhất nhúc nhích, nàng hai vú trước ngực, bởi vì nàng qua lại sắp động, mà nhất khởi nhất phục, rộng lớn mạnh mẽ vậy động lòng người. Ngoại quốc nữ nhân, lỗ lồn thật đúng là so với Trung Quốc lớn một chút, nhưng là Diệp Hy cái kia đạo chọc cho con cặc, lại căn bản cũng không để ý một chút như vậy không gian, lúc này vẫn như cũ đem lỗ ấy của nàng nhét tràn đầy. Ta, nha, ta, thụ không, rồi, ai dục, thư, thoải mái, thấu, nha, ta, sáp, quăng, đã đánh mất, nha, chọc vào, ta, thật sự sảng khoái, ân, ai dục, ta nhẫn, không, ở, nha, ta xong rồi chết ngươi. Diệp Hy đem con cặc rút ra, theo nàng trong động chảy ra dâm thủy, mạt căn mà vào, đi vào, hắn liền chọn dùng đại khởi đại lạc sát pháp, Ngả Lệ bị cự long ma sát trong động vách tường thịt sở mang tới khoái cảm mà lớn tiếng dâm khiếu tiểu đệ đệ. Thật thoải mái, thực, ghê gớm thật a, tỉ tỉ, đấy, ta ăn không tiêu, rồi, ta, ai dục, thân ca ca, làm đến, muội muội đấy, huyệt tâm, lý rồi, nha, ma, ngứa chết, rồi, ta, nha. Mà Diệp Hy còn lại là hạ trọng kích, con cặc môi xúc đô tử tiến quân thần tốc. Muốn chết, ta, ách, bay trên trời rồi, lại nặng một chút. Ngả Lệ thoải mái kêu to lên, quá tuyệt vời, quá lớn, quá sâu. Ách, muốn sung sướng, chết rồi, ta, không được, muốn đi rồi, ta. Ngả Lệ cái mông mạnh mẽ giơ cao, sau đó lại từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ thanh lương chất lỏng theo lỗ lồn của nàng ở chỗ sâu trong phún ra ngoài, tưới lên Diệp Hy đầu rồng thượng. Mà ta tiếp tục rất đưa, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cuối cùng, tại Ngả Lệ trong cơ thể thả ra ngoài nồng đậm tinh hoa. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 293, ôn nhu tình ý. Vào buổi trưa, theo Trung Quốc lên đường kia nhất thủ du thuyền đã bắt đầu xử đến gần Đông Thái Bình Dương. Tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới, du thuyền theo gió vượt sóng, đang suy nghĩ lấy cực lạc đảo đi tới. Du thuyền thượng hành khách, cũng là miên mong đợi, ép cấp thế giới danh cực lạc đảo, cũng không phải là mỗi người đô có cơ hội tới đó du ngoạn đấy. Mà Diệp Long phái ra trợ giúp, cũng ở trong đó. Lúc này đây, Diệp Long nhưng là phái ra rất nhiều người viên, bất kể là kỹ thuật vẫn là vũ lực đấy, lúc này đây bọn họ đều phải hoàn toàn chinh phục này cực lạc đảo. Những năm gần đây, cực lạc trên đảo cái kia đại hình chế độc nhà xưởng nhưng là tai họa không ít người Trung Quốc. Lần này có thể đem nàng phá hủy, Hàn Tuyết những người đó nhưng là không thể bỏ qua công lao a. Nhiệm vụ lần này, tuy rằng trong đó trừ bỏ không ít ngoài ý muốn, nhưng là Hàn Tuyết vẫn là xuất sắc hoàn thành. Một loạt tư liệu truyền quay lại đến quốc nội sau, này nguyên bản hoàn phản đối Hàn Tuyết gia nhập ủy viên quân sự hội lão gia này cũng ngậm miệng lại. Chính là, cứ việc như vậy, những lão gia hỏa kia cũng chỉ là đồng ý Hàn Tuyết làm một trợ thủ gia nhập, ly chân chính thực quyền vị trí hoàn thập phần xa xôi đâu. Chẳng qua, che giấu vị trí, cũng đã làm cho vô số người đỏ mắt. Mẹ, ta hảo chờ mong a. Ở trong phòng, lúc này Lý Uyển Mai bên người liền là của mình hai cái song bào thai nữ nhi Thẩm Nguyệt Y cùng Thẩm Nguyệt Thường. Hắc hắc, thật là nhớ sẽ đi ngay bây giờ. Tỷ tỷ Thẩm Nguyệt Y ôm lấy mẹ nhất cái cánh tay, nói thật lâu, mẹ ngươi mạnh khỏe lâu đều không có cùng chúng ta chơi. Luôn vội vàng sinh ý, chúng ta cũng không biết đợi đã bao lâu. Mặt khác một bên, muội muội Thẩm Nguyệt Thường cũng là vẻ mặt đau khổ đúng vậy a. Bất quá lần này là tốt rồi chơi nữa. Nhân gia nhìn này nóng nảy lớn giới thiệu sau liền vẫn muốn đi đâu. Hiện tại rốt cục có cơ hội, thật tốt a. Ha ha, nghe nói Diệp Hy cũng ở đó nga. Lý Uyển Mai trêu đùa, mấy ngày nay hai người các ngươi nhà đầu không phải luôn đưa hắn bắt tại bên miệng sao? Chán ghét, mẹ chúng ta nơi đó có lộ vẻ bên miệng, chính là cái kia Diệp Hy thật sự là quá ghê tởm. Đúng vậy a. Ta hoàn chưa từng thấy qua như vậy tự đại nhân, ghét nhất bị người như thế rồi. Lý Uyển Mai ôm hai đứa con gái, nói vâng, là, của ta hai đứa con gái chính là chán ghét hắn, như vậy có thể a? Hắc hắc, vốn chính là a. Song bào thai tỉ muội liếc nhau một cái. Lý Uyển Mai nhìn thiên chân vô tà hai đứa con gái, nhưng trong lòng thì một trận cảm thán. Nhưng là muốn đến đó cái vẫn đối với chính mình bụng dạ khó lường công công, nàng liền cảm giác được một trận phiền chán. Loại chuyện này, nàng thật đúng là không biết với ai nói. Chính mình nhưng là con dâu của hắn, hắn tại sao có thể như vậy từ đâu? Chính là, loại chuyện này, thật đúng là không dám đối ngoại nhân nói. Nhìn hai đứa con gái, Lý Uyển Mai trong lòng một trận chua xót. Bất quá, chính mình cũng không thể đủ thỏa hiệp, cái kia bái bụi công công thật sự là đáng chết. May mắn, chính mình chưa từng có làm cho hắn thực hiện được quá. Nhưng là Lý Uyển Mai ngược lại lo lắng, cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì bị buộc thủ đoạn đến. Đây mới là nàng lo lắng nhất, một cái nữ tác nhân ra, thật đúng là cảm thấy có điểm bất lực. Lý Uyển Mai mặc dù là hai cô bé mẫu thân, khả là da thịt của nàng vẫn như cũ mềm mại giống nhau cô gái giống nhau, người mặc một bộ màu lam đậm thấp ngực bộ váy, làm cho người ta một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm, thướt tha mảnh khảnh mềm mại mảnh mai hợp với hơi gồ lên mông đẹp hòa kiều đỉnh bộ ngực sữa, hai vú cao ngất, cả người đường cong rõ ràng, nên tế tế, nên rất rất. Nàng đường cong tuyệt đẹp trơn mềm thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng thắn động nhân gáy ngọc, dựa vào cổ áo đang lúc trước ngực một mảnh kia trắng noãn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phu hòa chung quanh trắng noãn quần áo trong lăn lộn cùng một chỗ, làm cho người ta cơ hồ phân không ra đến. Lại nói Diệp Hy, lúc này đợi cho gian phòng hết thảy đều trở nên bình tĩnh trở lại thời điểm, hắn đã thở hổn hển nằm ở bên người này dáng người cực kỳ bốc lửa dương nữ bên cạnh. Thân thể của nàng rất tròn đầy đặn, mềm mại dị thường, cái loại này thoải mái cảm làm đặt ở trên người nàng Diệp Hy khó có thể ức chế nội tâm kích động. Diệp Hy liền hôn lên kia mê người cái miệng nhỏ nhắn, vuốt nàng kia như tơ chất như tơ lụa trơn mềm da thịt, leo lên cặp kia run run nguy nga tuyết phong. A, ngươi như thế nào hoàn? Hoàn như vậy? Nàng kia kiểu tích tích thanh âm lại tràn đầy mê người quyến rũ, này ngược lại thúc đẩy Diệp Hy hai tay của càng thêm đại lực vuốt ve vỗ về chơi đùa, khi thì dùng sức đè xuống đồi núi bên trong. Tại Diệp Hy dưới sự trêu đùa, Ngả Lệ sắc mặt cũng càng ngày càng hồng. Hơn nữa thân mình cũng không lại vặn vẹo được lợi hại như vậy, chính là bị hắn kích thích nhảy dựng đấy. Trong miệng của nàng không gọi nữa gọi, ngược lại thổ lộ ra ươm tinh tế thở gấp, thân mình mềm hóa xuống dưới. Nàng ngọc thể ngang dọc, mặt đà hồng. Diệp Hy nhìn Ngả Lệ có điểm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười, lập tức hôn một cái mũi quỳnh của nàng, nói hoàn muốn hay không. Hắn ôm mỹ nhân vòng eo, cái mũi thỉnh thoảng tại nàng kia trên mặt nhẹ nhàng ma sát. Xem, không nhìn ra, ngươi thật lợi hại. Ngả Lệ mặt mày như tơ trừng mắt hắn, chẳng lẽ ngươi có vẻ muốn hại chết ta à? Diệp Hy đắc ý cười cười, nói ta có phải hay không vừa mới dùng qua dùng sức. Ngươi vừa còn nói để cho ta tới coi trọng ngươi, để cho ta tới chinh phục còn ngươi. Ha ha ha, bây giờ còn không là trở thành bại tướng dưới tay của ta. Hiện tại biết chúng ta người Trung Quốc lợi hại à? Ngươi, Ngả Lệ nằm ở Diệp Hy trên lồng ngực. Cũng không đáp lời. Hiện tại thần phục a, nói cách khác, ta còn có thể lại đến đấy. Hôm nay ngươi nhất định phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Diệp Hy nhìn mỹ nhân ngượng ngùng vô cùng vẻ mặt, nhân không biết một bàn tay hoàn ở eo thon của nàng, một tay kia tác leo lên kia cao ngất đỉnh núi, cảm thụ được kia mềm mại trắng mịn. Ngươi làm gì chứ, đừng tới, ngươi này tiểu hỗn đản, ta bị ngươi chinh phục, còn không được sao? Như vậy mới kêu ngoan. Ha ha, bất quá tâm tư của ngươi, ta như thế nào lại không biết đâu. Diệp Hy một tay ôm thật chặt eo của nàng, nói vừa mới ổ chăn làm được sướng hay không. Hắn cũng không chờ đợi đối phương trả lời, quay đầu nhất miệng ngậm chặt Ngả Lệ thùy tai, đầu lưỡi qua lại thêm chuẩn bị. Hắn tham lam hít một hơi, trong không khí tràn ngập mỹ phụ nhân kia sâu kín mùi thơm của cơ thể, câu nhân đoạt phách, làm cho trong lòng hắn như tắm gió xuân. Thật là thơm. Ngươi, làm được ta thật là thoải mái. Hảo, này mới xem như Mỹ quốc bản tính của con người thôi. Ngả Lệ có loại muốn lấy cái động chui vào xúc động, chính hắn một FBI thám viên, lại có thể biết ở trên giường bị tắc sao một đứa bé trai chinh phục, nàng luôn cảm thấy xấu hổ khó dằn nổi, nhưng cũng hết sức thích loại này để cho nàng tâm quý cảm giác, tiểu chứng thối. Vừa mới ngươi mảnh khỏe mãnh. Nàng đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Tận lực không cho Diệp Hy ánh mắt của tiếp xúc, nhưng trong lòng lại luôn có một loại điện giật cảm giác. Diệp Hy hai tay ôm mỹ nhân vai đem thân thể mềm mại của nàng hơi hơi rớt ra ngực của mình, từ từ dựa vào qua đi, một cái lãng móng theo bả vai của nàng đưa về phía này bên hông một phen ôm vào eo nhỏ của nàng. Ngả Lệ thân thể mềm mại chấn động, một trái tim nhất thời rối loạn đúng mực. Nàng Kiều thở hổn hển, thỉnh thoảng quay đầu lộn lại cùng Diệp Hy một trận hôn nồng nhiệt. Một đôi chân trắng tà hữu qua lại di động tới, mị nhãn như tơ mở phân nửa nửa khép, có điểm nặng nề hô xuyễn thỉnh thoảng xen lẫn từng tiếng duyên dáng gọi to. "A, đừng tới nữa." Diệp Hy bàn tay to dùng sức phát tại Ngả Lệ phần đùi phía trên, hỏi thật sự không muốn sao. Ngả Lệ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lại cũng không khỏi không dịu dàng nói muốn. Còn muốn, nhìn ngươi hoàn có thể hay không dơ cao đến. Diệp Hy đem nàng đổ lên tại trên ghế salon, lướt qua xuân thủy tràn ra mặt cỏ, thần long động thân xuyên qua trường nhanh đường hầm. Một tiếng rồng ngâm, thần long thân chống cự lại bốn phía từng trận áp lực, gần nhất một hồi thi triển ra tất cả vốn liếng. Như vào chỗ không người. Sau giờ ngọ Thái Dương càng độc ác, tuy nhiên lại vẫn như cũ làm cho người ta không cảm giác nóng bức. Thời tiết như vậy là thoải mái nhất, làm cho người ta có một loại muốn nhắm mắt lại hào hào ngủ một giấc dục vọng. Một loạt gió biển thổi phất mà đến, sảng khoái mà tươi mát. Diệp Hy rời đi Yêu Lệ căn phòng của là lúc, trên mặt đều mang tươi cười. Hắn không biết mình gần nhất thân thể trở nên thế nào. Giống như theo đêm qua đến bây giờ, cư nhiên bắn suốt 10 lần. Nhưng là bây giờ hắn lại như cũ sinh long hoạt hổ, đây là vì sao? Điểm này Diệp Hy cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy, mình bây giờ xa xa còn chưa đầy chừng, giống nhau chính mình vẫn có thể đến vài lần. Để cho Diệp Hy hưng phấn mà cũng không phải Ngả Lệ thần phục, mà là. Về tới thì ra là phòng, Diệp Hy lại lén lút mở cửa. Nhưng là hắn vừa mới đi vào, đã thấy Hàn Tuyết ngồi ở trên sofa xem tivi. Cũng không biết vì sao, Hàn Tuyết ánh mắt tại trên người của hắn quét một vòng, lại thế nhưng rất nhanh liền rời, hơn nữa cũng không nói lời nào. Diệp Hy cũng biết như vậy không khí là lạ, khả năng, ngay từ đầu không thể hoàn toàn thích ứng a. Hàn Tuyết mím môi, nhẹ giọng nói Tiểu Hy, thân thể ngươi vừa mới hảo, không cần quá mệt nhọc. Ra, uống trước chén canh a. Nàng từ trên ghế salon đứng lên, lại nói đây là ta hầm đấy, cơm trưa ngươi cũng còn chưa ăn a. Hàn Tuyết cầm trong tay khay đặt lên bàn, sau đó dùng một cái khăn lông trắng ứng tiền trước, đem khay dặm từ trung đoan xuống dưới. Xem nàng bộ kia thận trọng bộ dáng, Diệp Hy lần đầu tiên cảm thấy nàng thật sự giống một cái săn sóc tỉ mỉ tiểu thê tử. Không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, nói có phải hay không đại bổ canh ngà. Đi. Mỹ phụ mỉm cười, đạo là ngươi sợ ta to thủ bổn chân đấy, hầu hạ không tốt ngươi này đại gia sao. Làm sao, làm sao. Ta làm sao dám a? Diệp Hy trong lòng tràn đầy sung sướng, nhưng là bây giờ cũng không có thích ứng kia một loại quan hệ biến hóa. Hắn xấu hổ nói có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Diệp phu nhân này xong ngọc thủ cho ta đoan canh đưa trà, đó là ta. Ta mấy bối tử mới đã tu luyện phúc phận nha, cũng không biết ta đời trước đập bể bao nhiêu mõ mới có thể có hôm nay hưởng thụ đâu. Nghe vậy, Mỹ phụ trên mặt của xẹt qua nhất tia đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng ngang cậu bé liếc mắt một cái, đạo được rồi. Đừng ba hoa, chỉ cần ngươi không phải sợ ta tại trong súc hạ độc hại ngươi là được, nhanh chút nhân lúc còn nóng uống lên a. Diệp Hi Hi mì thiếu kiểm nói cũng là ngươi tự tay bưng tới đấy, cho dù thật sự có độc, ta cũng làm theo hội cam chi như gì. Chỉ ngươi có thể nói, tương lai cũng không biết muốn thông đồng bao nhiêu nữ nhân. Nàng nói tới đây, khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được chậm rãi cúi đầu, nhẹ nói nhanh chút uống đi lạnh cũng không hay. Ân. Nhìn trước mắt này cao gầy mỹ phụ lại đang trước mặt của mình lộ ra như thế như tiểu kiều sơ gà vậy xinh đẹp bộ dáng, như thu thủy mắt long lanh vậy mê ly mị nhãn, Diệp Hy lòng của bần lập tức như bồn chồn vậy bất tranh khí cuồng nhảy dựng lên. Diệp Hy nghĩ đến đây trong lòng liền hồng gạt một loại cảm giác thành tựu, lập tức cười lớn một tiếng, đứng dậy, nhẹ nhàng nắm cả mỹ phụ kia như trong gió tế liễu tiểu eo nhỏ, mề đắm nói uống ngon thật. Bị Diệp Hy vừa kéo, nàng chợt cảm thấy toàn thân một trận tê dại. Thế nhưng lại không một tia khí lực, chỉ có thể ưng một tiếng, chỉ tiếc, Diệp Hy cùng nàng so sánh với thật sự là thấp, kia đầu hiện tại mới vừa vặn vượt qua bả vai của nàng. Như vậy chính thái cùng thục phụ ở giữa tổ hợp, thật sự là có điểm đột ngột. Diệp Hy cũng không để ý, hai tay ôm lấy mỹ phụ kia một tay doanh cầm vòng eo, đạo ân. Hôm nay là một chút nha, ta muốn đem ngày này nhớ kỹ, đây chính là một cái không thể quên ngày kỷ niệm a. Mỹ phụ nhẹ nói ngươi nằm mơ đi. Cái tốt không học, tẫn học cái xấu đấy. Ta khả nói cho ngươi biết, về sau, không có lệnh của ta không thể sằng bậy. Nói xong, nàng ngoái đầu nhìn lại đối Diệp Hy ngượng ngùng cười, tiếp theo liền nâng lên ngọc thủ nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, kia một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng, kính xin chờ mong. Chương 293, đỏ bừng. Lãng lần lượt bốc lên, tập cuốn bọt biển vẫy nước biển vuốt nham thạch, ngay sau đó, lãng lại không tiếng động rút lui không lâu lại mang bị trộn lẫn vào nước biển vuốt nham thạch. Một lần, vô tận tuần hoàn. Bầu trời trong xanh, giống một khối úy màu xanh nhạt thật lớn xa cân, làm người ta bình tĩnh, cho nên luôn cảm thấy thiên hòa hải là giống nhau, đồng dạng đều có thể soi sáng ra mọi người tâm tình. Đem nho nhỏ này tâm cảnh đặt tại thiên đại trong lồng ngực, nhất định sẽ khiến người nhóm nhìn càng thêm thanh, nghĩ đến xa hơn. Tại đây một mảnh đại trên biển nổi lơ lửng cực lạc đảo, trong đó một chỗ căn phòng của, cũng là xuân sắc khác hẳn. Không có ngôn ngữ, bởi vì lúc này đã không cần ngôn ngữ. Hết thảy đều có vẻ như vậy tái nhợt. Ngươi còn dám tới? Được không? Có điểm, đau, vừa mới không phải, cho ngươi sao? Nhưng là ta bây giờ còn muốn. Tiểu hài tử, đừng, làm nhiều như vậy, đối xạ ngươi không tốt. Nói chuyện là lúc, mỹ phụ gò má của thượng đều đã là như vậy hồng đồng đồng, giống như là đã trái táo chín. Chính là, hiện tại nàng lại sẽ không biết cự tuyệt, như là đã bỏ lỡ một lần, như vậy lại sai một lần lại có làm sao đâu này. Chẳng qua, bây giờ còn là rõ như ban ngày, nàng thật sự là không thể thoải mái chính mình. Liên tưởng đến sau này đường, lại tràn đầy nặng nề tội ác cảm giác. Hay là đang kia một cái phòng, lúc này lại trở nên càng để cho người mê ly. Khi nàng cởi được chỉ còn lại có nhất kiện quần lót viền tơ hòa nhất bộ màu trắng đường viền hoa áo ngực lúc, ngẩng đầu lên u oán chừng mắt nhìn cậu bé liếc mắt một cái, đạo ngươi cái hài tử ngốc này, liền cho phép ngươi. Lại tùy hứng một lần. Không phải một lần, là vĩnh viễn. Nhìn trước mắt khối này hoàn mỹ không tì vết, gợi cảm mê người thân thể, cậu bé cảm giác thân thể càng ngày càng nóng. Hô hấp cũng càng ngày càng ồ, rốt cục nhịn không được xông lên phía trước, đêm này một cái cao gầy mỹ phụ phác ngã xuống giường, đem điên cuồng hôn nồng nhiệt giống nhau gieo bình thường đều chiếu vào kia trắng noãn như ngọc mỗi một tấc da thịt thượng. Mỹ phụ hạnh phúc rên rỉ một tiếng, dùng hai tay ôn nhu vuốt ve cậu bé diện mạo, nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ của hắn hôn môi hòa vuốt ve, thân thể mềm mại hòa thẳng tắp hai chân thon dài càng khi hắn vỗ về chơi đùa hạ càng không ngừng vặn vẹo, không ngừng mà biến đổi các loại tư thế. Càng phát ra chọc cho cậu bé dục hỏa như đốt, không thể tự ức. Cậu bé thở nhẹ một tiếng, nhịn không được ép xuống thân đi, liều lĩnh địa tướng kia mê người nụ hoa ngậm vào trong miệng, như trẻ con liều mạng bú. Mỹ phụ thân mình run lên, dùng sức ôm lấy cậu bé đầu, cố gắng ưỡn ngực bô nghênh hợp cái kia tham lam lời lẽ, đồng thời quyền khúc hai chân vòng tại hông của hắn đi lên hồi ma sát lấy. Diệp Hy hung hăng hôn lên mẹ môi mút thỏa thích nàng cái kia đỏ tươi cái lưỡi thơm tho lúc. Hai ma thủ cũng không có nhàn rỗi, một cái tại Hàn Tuyết trước ngực vậy đối với Ngạo Thị đứng thẳng trên vú qua lại vuốt ve, một con khác tắc từ từ di động xuống dưới, dần dần đi tới nàng kia bao quanh lông mờ u vây quanh cái động khẩu vuốt ve. Hàn Tuyết trong cơ thể nước dâm đã hoàn toàn làm ướt hạ thể của nàng, Diệp Hy dựng thẳng lên hai ngón tay, tại kia hai mảnh đỏ tươi tuyền trên miệng khiêu khích trong chốc lát về sau, nhẹ nhàng cắm vào Hàn Tuyết kia đã dị thường ướt át đỏ tươi trong con suối. Mà trước ngực truyền tới từng trận khoái cảm sự Hàn Tuyết hô hấp dần dần dồn dập, kiều hừ giọng mũi thanh không ngừng phát ra, hai cái tuyết trắng non mềm hương cánh tay càng thêm thật chặt ôm ở con cổ của.